Đa tạ. Khổng Xương Tinh cùng Hàn Khung không mình hành lễ. Thần Phù Tông rộng lớn cung điện. A. Tiến vào Cấm Thiên Tinh vực đấy, dĩ nhiên là Huyền Minh đại tôn đầu lĩnh. Cảnh Nhu, nghe nói chuyện này, nhịn không được cầm ý lên. Tạ Khiêm, Cảnh Phi Dương, Quyền Tử Hiên một đám trung thành cảnh thánh vực cường giả, cũng đều bị trấn trụ. Bích Tiêu Tinh vực lúc, Nhiếp Thiên có thể cùng Tống Triệt tuyển chống lại, ỷ lại chính là quỷ dị kia từ trường, mà từ trường lúc ban đầu hình thành, là Thái Thủy Thiên Tông du kỳ mạc lôi kéo ngoại vực chi lực. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy, cho nên tin tưởng cố lực lượng kia, không phải Nhiếp Thiên bản thân. Nhưng bây giờ, Nhiếp Thiên không vận dụng cái kia khó hiểu mà đến cuồng bạo từ trường, tại trong Cấm Thiên Tinh vực, có thể cùng Huyền Minh đại tôn giao phong, thật sự kích thích bọn họ. Chương 1320, chuyển hóa vực giới. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.320 chuyển hóa vực giới H2. Một đám dưới trướng, một đám hảo hữu, đều cảm thấy rốt cuộc thấy không rõ Nhiếp Thiên. Cổ tỷ, Cơ Nguyên Tuyền Hư linh giáo, thừa dịp bầu không khí nhiệt liệt lúc, nhắc tới đề tài này. Trong cung điện, ồn ào náo động thanh âm, hốt biến mất sạch sẽ. Cơ Nguyên Tuyền vẻ mặt lúng túng, thật có lỗi, ta cũng không muốn như vậy. Nhưng cổ tỷ tồn tại, như nghẹn ở cổ họng, nó uy hiếp tất cả nhân tộc, nếu là không có thể giải quyết, ta thậm chí lo lắng, nội bộ chúng ta sẽ bắt đầu xuất hiện bạo loạn. Du Tô Anh, Mạc Thiên Phàm, đám người Tạ Khiêm, Trở Mặc, trong mắt cũng che kín thần sắc lo lắng. Bọn hắn tông môn chỗ ở vực giới thiên địa, tạm thời không bị cổ tỷ xâm hại, có thể sự tỉnh từ nay về sau, ai có thể nói được chuẩn. Vạn nhất có một ngày, cổ tỷ lông tuyến, lan đến gần bọn họ vực giới thiên địa, khi đó nên làm thế nào cho phải? Tổng phải có người, cũng nên có lực lượng gì, đi hạn chế cổ tỷ, làm nó không dám ở nhân tộc vực giới, muốn làm gì thì làm, không thể bốn phía độc hại một tinh vực. Hô! Diệp Văn Hàn thông thiên cát, bước vào đại điện, thấy mọi người trầm mặc, rõ ràng sửng sốt một chút. Chúng ta đang nói cổ tỷ. Cơ Nguyên Tuyển giải thích. Diệp Văn Hàn giật mình, chợt hướng Nhiếp Thiên Minh sắc thực nói, Ngũ Hành Tông, Hư Linh Giáo cùng chúng ta thông thiên cát, trí cường giả, gần đây đều không tại. Cổ tỷ bên kia, kỳ thật chúng ta có thử qua, dùng các loại ly kỳ linh quyết pháp lực, còn có đồ vật. Bất đắc dĩ là, hiệu quả quá mức bé nhỏ, liền cổ tỷ thả ra độc chứng khí, chúng ta đều không thể thanh trừ. Nếu không có hoàn toàn bất đắc dĩ, chúng ta sẽ không thời khắc nhìn chằm chằm vào qua lưu vực, một mực lưu ý nhất cử nhất động của ngươi. Không phải như vậy, chúng ta cũng không có nhanh như vậy, liền nhận được tin tức, biết có tộc nhân của Tà Minh tộc, lén lén lút lút hàng lâm, đi Cấm Thiên tinh vực tìm làm phiền ngươi. Nhiếp Thiên, thật sự là không có cách nào trước mắt đã biết, có thể có hiệu quả nhằm vào cổ tỷ đấy, trừ ngươi ra ký kết kỳ dị ký hiệu, phù văn, khả năng chính là sư phụ ngươi tìm hiểu thời gian chi lực rồi. Cơ Nguyên Tuyển cũng đi theo khuyên bảo. Bọn hắn thái độ biểu đạt rất rõ ràng, liền là hy vọng Nhiếp Thiên nghĩ biện pháp, đi hạn chế bốn phía quấy phá cổ tỷ, cũng hoặc là nghĩ biện pháp, liên hệ sư phụ hắn Vu Tịch. Vì thế, bọn hắn kỳ thật đã trả giá tương đối lớn. Cảnh Phi Dương, từ bọn hắn thu vô số cố cựu giai cổ thú, dị tộc thi cốt, chính là tiên kỳ thù lao, bọn hắn lại hứa hẹn, chỉ cần Nhiếp Thiên có thể đáp ứng, đi xử lý cổ tỷ phiền toái, bọn hắn còn sẽ nghĩ biện pháp, từ tông môn bảo khố, thuyết phục những trưởng lão kia, đem càng nhiều cổ thú, dị tộc thi hải, mang cho Nhiếp Thiên. Nên nói, các ngươi đều nói rõ, ta đều biết. Sau một hồi, Nhiếp Thiên ngẩng đầu, cau mày nói ra, ta hiện tại không có biện pháp lập tức đáp ứng các ngươi. Cổ tỷ năng lực, ta trước mắt lực lượng giai đoạn, ta còn đánh giá sở không chúng. Ta cần có thời gian, trước biết chính mình, mà các ngươi cũng sắp tông môn của các ngươi bên trong, về cổ tỷ kỹ càng ghi chép, cấp cho ta tới đây. Diệp Văn Hàn gật đầu, được. Sau đó, Cơ Nguyên Tuyền cùng Diệp Văn Hàn, còn có Ngũ Hành Tông mấy vị thánh vực trưởng lão, từng cái rời khỏi. Bên trong điện đường, chỉ còn lại có người một nhà. Các ngươi thấy thế nào? Nhiếp Thiên hỏi thăm. Cổ tỷ quá tà môn, ta cảm thấy dù sao nó không có chủ động tìm đến, chúng ta không cần để ý. Huyết Linh Tử trước tiên cho thấy thái độ, bất luận cổ tỷ ở nơi nào tinh vực hoạt động, chỉ cần không có tới Thiên Mãng, Viên Thiên cùng vẫn tinh chi địa, liền không có quan hệ gì với chúng ta. Đợi cho cảnh giới của ngươi, huyết mạch đạt được tiến bộ nhảy vọt, chân chính có nắm chắc cùng cổ tỷ chống lại, lại ra tay cũng không muộn. Ừ, ta cũng cảm thấy như vậy. Cảnh Phi Dương nói. Những người còn lại chợt tỏ thái độ. Nhiếp Thiên lắng nghe nửa ngày, phát hiện Viên Thiên, Thiên Mãng cùng vẫn tinh chi địa những cường giả kia đều chủ trương không cần để ý cổ tỷ, ít nhất hiện tại đừng quá mạo hiểm. Tạ Khiêm, Du Tô Anh, đám người Mạc Thiên Phàm, tức thì là muốn hắn thận thi lại lo, nhìn có khả năng hay không, tại bảo đảm bản thân an toàn điều kiện tiên quyết, đi hạn chế cổ tỷ, để cho nó đừng như vậy không kiêng nể gì cả. Chúng ta hãy suy nghĩ một chút. Nhiếp Thiên cuối cùng nói. Trương Khải Linh, Lệ Văn Pháp, còn có rất nhiều thánh vực cường giả đều mơ tưởng bái phỏng ngươi. Cú Minh Đức nói. Nói cho hắn biết đám, hiện tại ai cũng không trông thấy. Nhiếp Thiên phân phó. Cú Minh Đức, Quyền Tử Hiên cùng Cảnh Phi Dương tỏ ý biết. Thanh Mục tinh vực, màu xanh nâu trứng vân, lụa mỏng giống như đem một quyển sinh cơ rồi rào vực giới che lấp. Vực Lục Hải vực. Lục Hải vực chính là Thanh Mục tinh vực hết sức nổi tiếng vực giới, này vực do thành từng mảnh rừng rậm rạp tạo thành, bốn mùa như mùa xuân, có rất dễ chịu hoàn cảnh, thích hợp tu luyện thảo mộc pháp quyết người. Nay vực bị cổ tỳ độc hại, tại cổ tỳ sau khi rời đi, đã trở thành tử tịch chi địa. Thảo mộc của lục hải vực thực vật, bởi vì cổ tỳ lưu lại trường khí, phát sinh biến hóa, vùng đất kết cấu cũng có dị biến, chính hướng phía thích hợp vu tộc tộc nhân sinh tồn, độc tố không chỗ nào không có mặt vực giới, lén lút diễn biến. Xoẹt. Một cái vực giới chi môn, bởi vì nào đó không gian trí bảo thúc dục, chống rông hình thành. Hô. Một vị ưu tộc màu xanh thấm da thịt, đồng tử vì lục phỉ thúy, thân hình cao lớn ưu tộc tộc nhân, trước tiên bước ra. Hắn chợt một tại lục hải vực xuất hiện, từ trên thân hắn tản ra khí huyết chi lực, giống như cùng này vực độc tố, chướng khí, tạo thành hô ứng. Có hàng tỷ không biết tên độc trùng, còn có nhỏ xíu quần bầy, từ hắn đặt chân cái mảnh này vực giới lúc, liền từ lòng bàn tay hắn huyết nhục bay ra. Độc trùng có chứa kịch độc quần bầy, hướng phía lục hải vực bốn phương tám hướng bay ra, hoặc dung nhập đại địa, hoặc dung nhập thảo mục, hoặc biến mất ở hải dương. Lục hải vực, bởi vì hắn đến, tăng tốc độ lột xác. Tại sao hắn lại có rất nhiều tộc nhân của ưu tộc nối đuôi nhau ra, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, riêng phần mình đem mang theo bình bình lọ lọ mở ra, đem bên trong phần đông dị vật phong thích. Đại tôn, lục hải vực so với cái khác vực giới thích hợp hơn diễn biến, có thể hóa thành ưu tộc chúng ta thoải mái nhất huyết mạch tầm bổ địa. Một vị cựu giai huyết mạch ưu tộc tộc nhân hắc hắc cười quái dị nói ra, thật sự là không ngờ tới tộc ta cái kia dị vật tại nhân tộc vực giới thiên địa đã vì chúng ta khai cương thác thổ rồi. Kia hơn ưu tộc tộc nhân cũng đều hưng phấn không thôi. Người dẫn đầu vì thông ưu đại tôn ưu tộc thập giai trung giai huyết mạch tại ưu tộc địa vị gần với tộc trưởng cửu ưu đại tôn. Thực vực diễm hỏa năm đó chính là thông ưu đại tôn cùng cổ tỷ câu thông về sau, dùng cổ tỷ độc trướng khí tinh hoa sản tạp đủ loại độc tố luyện hóa mà ra, chuyên phá nhân tộc hư vực lĩnh vực của thánh vực cường giả. Tại trong ưu tộc bộ phận cổ tỷ đều là dị vật, liền ưu tộc tộc nhân đều sợ hãi không thôi. Có thể có được cổ tỷ tin cậy, bị tiêu công nhận ưu tộc tộc nhân cũng cực kỳ thưa thớt. Thông ưu đại tôn chính là thứ nhất, còn là trọng yếu nhất một người. Đôn đại, thông ưu đại tôn lúc còn tầm bé, gia tộc cũng không hiền hách, các loại huyết mạch cấp không cao, chỉ thật là thưa thất tầm thường một vị ưu tộc thiếu niên. Hắn ở đây ưu tộc cảnh nội, nguyên một đám có chứa kịch độc vực giới hoạt động lúc, có ngày vô tình gặp được cổ tỷ. Khi đó cổ tỷ cũng còn lâu mới có được tiến hóa đến như thế trình độ kinh khủng. Thiếu niên thời kỳ thông ưu đại tôn, ngay tại giai đoạn kia, cùng cổ tỷ đã có cùng xuất hiện. Thông ưu đại tôn cùng cổ tỷ gặp nhau, đồng thời sáng tạo ra một vị đại tôn cùng một vị ưu tộc dị vật. Lúc mới đầu là thông ưu đại tôn nuôi dưỡng cổ tỷ, vì nó tìm kiếm ưu tộc cảnh nội một cái độc trướng khí nồng đậm chi địa, cung cấp cổ tỷ tiến hóa cường đại. Cổ tỷ bản phục vụ cho hắn là hắn chiến đấu lực cường đại dựa, là của hắn đồ vật hoặc sủng vật. Dần dần cổ tỷ cường đại đến cùng hắn địa vị ngang nhau, thậm chí ở một phương diện khác so với hắn còn muốn trình độ khủng bố, hắn và cổ tỷ quan hệ thì trở nên hai người biến thành bình đẳng hợp tác hình thức, hoặc giả nói là thông ngũ đại tôn cung phụng cổ tỷ quan hệ. Cổ tỷ cũng thoát ly hắn, không hề ỷ lại hắn, vì vậy bắt đầu dùng lực lượng của chính mình tại ưu tộc phần đông vực trong giới hạn tìm kiếm thích hợp nó lớn lên độc trương khí. Thông ngũ đại tôn cũng từng bước một cường đại lấy huyết mạch, cuối cùng tại ưu tộc trèo lên đỉnh trở thành thập giai đại tôn. Thời kỳ hắn có mấy lần tao ngộ đại biến cố, bó tay toàn tập lúc đều đi thỉnh cầu cổ tỷ, mượn nhờ cổ tỷ lực lượng biến nguy thành an. Một lần cuối cùng ưu tộc tại tử tinh hải phòng tuyến toàn diện tan vỡ thời khắc, cũng là hắn thuyết phục cổ tỷ, dẫn đầu cổ tỷ tiến vào tử tâm nhãn, dành cho nhân tộc trọng thương. Trận chiến ấy dẫn đến nhân tộc tử thương thảm trọng, thần vực đều mất mạng hai vị. Có thể cổ tỷ cũng bị hội trưởng của ưu ảnh hội dùng âm ảnh cấm thuật thành công phong cấm, từ tử tinh hải mang rời khỏi, liền từ mất đi tung tích. Những năm gần đây này, thông ưu đại tôn mấy lần bí mật giao thiệp với nhân tộc vực giới, ý đồ tìm tưởng nguyên chỉ, đem cổ tỷ giải cứu, đều không công mà lui, dẫn vì chuyện ăn năn. Hắn đều không nghĩ tới, tại ưu tộc tu hành thật tốt, đột nhiên nhận được tin tức, cổ tỷ thành công cắn trả tưởng nguyên chỉ. Không chỉ có thành công, còn thiếu chút nữa xâm nhập toái tinh vực, còn làm nhân tộc tinh vực có mấy cái đều bị sơi tái độc hại. Cùng tộc trưởng câu thông về sau, hắn liền dẫn đầu trong tộc mấy cựu giai đại quân tiềm đi qua. Ta còn không thấy nó. Thông ưu đại tôn linh hồn khí tức đi đôi với độc trùng, loài nấm phóng thích kéo dài hướng lục hải vực phần cuối, lực lượng của nó nơi phát ra là các loại độc tố, độc trướng khí sinh sôi. Nó dùng lực lượng của chính mình biến hóa nguyên một đám vực giới, hoàn thành chuyển hóa, giống như là gieo trồng. Gieo trồng. Một vị đại quân kinh hô. Nói đào tạo cũng được. Thông ưu đại tôn giải thích, không là tất cả nhân tộc vực giới đều có thể dễ dàng bị chuyển biến làm thích hợp lãnh địa của chúng ta. Nó lựa chọn đều là dễ dàng thành công, có thể nhanh chóng thay đổi, xuất hiện rất nhiều độc trướng khí ao đầm, chờ chuyển hóa hoàn thành, nó sẽ đến thu thập nảy sinh lực lượng, hấp nhét vào thể. Nguyên lai là dạng này. Ít đại quân kia khẽ gật đầu. Mà ta có thể trợ giúp nó, khiến cho vực giới nhanh hơn diễn biến, biến thành thích hợp nó, cũng đồng dạng thích hợp chúng ta huyết mạch lên cấp địa phương. Thông ưu đại tôn nhẹ giọng cười cười, tại nhân tộc đỉnh phong cường giả còn không có trở về, mà âm ảnh cấm thuật của Tưởng Nguyên Trì thất khống chi tế, chúng ta theo bước tiến của nó, đem chuyện nên làm, mau chóng làm được rồi. Lời nói tới nơi này, Thông U Đại Tôn hốt mặt mày hớn hở, nó cảm giác được ta. Đại Tôn, chúng ta đây. Các ngươi trước đợi ở chỗ này, đem chúng ta từ trong tộc mang đến đồ vật, tản đến đây vực mỗi một cái khu vực, khiến cho lục hải vực này, có thể mau sớm hoàn thành thay đổi. Chíu. Thông U Đại Tôn khí huyết hải, ngưng làm một luồng màu xanh lục lưu quang, đông nhiên lao ra này vực. Sau nửa canh giờ, thanh mục tinh vực ven khu vực, hắn nhìn thấy bao lấy màu xám thấm trong âm ảnh thần vực, chính phóng thích ra hắn không thể quen thuộc hơn nữa linh hồn ba động cổ tỷ. Cổ tỷ, dùng hình dáng của Tưởng Nguyên Trì, từ màu xám thấm vực chi nội bộ, lặng lẽ hiện hiện. Ngươi bị phong cấm sau, ta nghĩ qua hết thể biện pháp, đến nhân tộc vực giới thiên địa giải cứu ngươi, có thể Tưởng Nguyên Trì kia vì thần vực trung kỳ, lại quanh năm phiêu hốt bất định, thần bí khó lường, ta không tìm được tung tích của hắn. Thông U Đại Tôn chứng kiến, Tưởng Nguyên Trì cái kia không có một chút nhân loại tình cảm con mắt, đã biết rõ nó chính là cổ tỷ rồi. Ngươi, đi căn cứ dâu chân của ta, đem những cái kia vực giới, đều hoàn thành chuyển hóa cổ tỷ dùng không gỡ nẻo ưu tộc ngôn ngữ, nói với Thông U Đại Tôn. Ta đã đi làm như vậy. Thông U Đại Tôn nói. Có người, có thể uy hiếp được ta, một cái dài thời gian chi lực, còn có một gọi nhất thiên, hắn một loại cấm chú, rất thần bí, có thể giam cầm toàn độc tinh hoa của ta. Cổ tỷ phát biểu, ngươi nghĩ biện pháp, tìm được bọn hắn, đi giết chết bọn hắn, chớ để cho hắn đám ảnh hưởng đến ta. Chương 1321, Hỏa Linh Vực. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.321 Hỏa Linh Vực H2. Trở về qua lưu vực về sau, Nhiếp Thiên không tiếp tục bốn phía hoạt động. Cùng cổ tỷ có liên quan, đủ loại sách vở, tin tức, bị hư linh giáo, ngũ hành tông cùng thông thiên các, từng cái đưa tới. Nhiếp Thiên chuyên tâm hiểu rõ cổ tỷ hết thảy. Thời kỳ, hắn biết được tông môn tổ quan diệu, cuối cùng ổn định cảnh giới, do Bích Tiêu tinh vực trở về Toái tinh vực, trở thành tông môn nội bộ, lại một vị thần vực cường giả. Chữ Duệ, mượn nhờ tông môn chân bảo hiếm thế, còn có hắn cất giữ thần dược, đang tại mau chóng khôi phục chiến lực. Đầu Thiên Thần, Vương Mỹ Gia, Phương Nguyên một vị tinh thần chi tử, xoa tay soàn soạt đấy, tại tập kết lực lượng, tưởng sẽ đối tông môn danh hạ một tinh vực, lần nữa triển khai chính phạt. Bởi vì hắn quật khởi mạnh mẽ, Thái Thủy Thiên Tông, Bích Tiêu Tông thất bại, ưu ảnh hội tiêu ẩn, Toái Tinh, cổ điện tên tuổi, lại có sống lại dấu hiệu. Phụ thuộc vào tông môn 13 đại tinh vực, lúc trước đột nhiên gây khó khăn, nhao nhao phản loạn. Theo chữ Duệ lực lượng khôi phục, Tổ Quang Diệu đột phá thần vực, Toái Tinh cổ điện lại không hề cam tâm rồi. Ngụy Lai bên kia cũng an bài Hám Chí Thánh tới đây, hỏi thăm ý kiến của hắn, khi nhìn hắn cũng có thể nhúng tay, thảo phạt những cái kia phản bội tinh vực. Nhưng mà, về sau biết được Cơ Nguyên Tuyển, đám người Diệp Văn Hàn gửi gắm hy vọng hắn đối phó cổ tỷ sẽ không có miễn cưỡng nữa. Tư mật trong cung điện, Đồng Lệ đem một quyển sách cổ đưa cho hắn, Ngũ Hành Tông đưa tới. Không nhìn, Nhiếp Thiên không có đi tiếp, tin tức liên quan tới cổ tỷ cũng thì như vậy. Nói nó cùng Thông Vũ Đại Tôn lũ tộc thần mật nhất. Nó là như thế nào xuất hiện, có nhược điểm gì, tất cả sách vở, tin tức, đều không có ghi chép. Có ý tưởng gì không? Đồng Lệ ôn nhu nói. Ta muốn hơi rời đi xuống. Nhiếp Thiên cũng không có dấu dếm, ta tại Toái Tinh Vực, dùng để phong cấm cổ tỷ độc trướng khí lực lượng, kỳ thật làm một loại hư thái cổ phù. Ký kết cổ phù phương thức, đến từ chính Viêm Long Khải, đi thông một cái thần bí chi địa. Rất lâu, ta lại chưa từng đi, lần này ta chuẩn bị lại thăm dò một phen. Viêm Long Khải, liên tiếp chi địa. Nơi nào? Là nhân tộc vực giới sao? Đồng Lệ ngạc nhiên nói. Không phải. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu một cái. Từ chỗ nào tiến về trước? Đồng Lệ hỏi lại. Thường đi một chuyến Hỏa Tông Ngũ Hành Tông. Ta giúp ngươi an bài đi. Được. Vài ngày sau, Hỏa Linh Vực. Nóng rực vực giới, như ra cường phiên bản Đại Hoang Vực, núi lửa rầm rạp, hồng thông thông đám mây, như đang tiêu đốt. Chíu. U. Một tòa vạn trượng ngọn núi khổng lồ, màu đỏ thấm đỉnh núi trong trận pháp, Nhiếp Thiên đột nhiên lóng lánh mà ra. Ngươi đã đến rồi a. Hỏa Tông thần nữ Lâu Hồng Yên nhìn thấy hắn xuất hiện, khẽ gật đầu. Ngoài nàng ra, có khác rất nhiều người, Hoàng Tân Nam, Hậu Sơ Lan Thỉnh Lình ở bên trong. Còn có mấy người, hắn rất xa lạ. Một vị trong đó khôi ngô như núi, nhìn xem nhưng vẻ mặt hàm dạng thanh niên, Nhiếp Thiên dùng sinh mệnh huyết mạch cảm giác, phát hiện tuổi tác của nó rất nhẹ, lại là thánh vực trung kỳ tu vi. Nhiếp Thiên cố ý nhìn về phía hắn. Nhiếp Thiên, ta tới giới thiệu cho ngươi. Hoàng Tân Nam cười ha ha một tiếng, chỉ vào thanh niên kia, nói, hắn là sư huynh của chúng ta, Bộc Dương Bách, thổ tông thần tử. Sư huynh của ta nói chuyện không khéo, xích tử chi tâm, đối đãi chúng ta vô cùng tốt. Người trước kia chưa thấy qua hắn, là bởi vì hắn tại khu vực khác, tìm kiếm cảnh giới đột phá, gần nhất mới ra ngoài. Ngũ Hành Tông năm tông đều có riêng mình vực giới, phân biệt là Kim Linh vực, Hỏa Linh vực, Thổ Linh vực, Thủy Linh vực, Mộc Linh vực. Năm tông cũng có riêng mình thần tử thần nữ. Bộc Dương Bách chính là thổ tông thần tử, tu vi thánh vực trung kỳ, vậy mà vượt qua Hậu Sơ Lan một tông, chính là Ngũ Hành Tông thần tử thần nữ ở bên trong, xuất chúng nhất một vị. Xin chào, gần nhất rất nhiều năm, ta đều tại đột phá cảnh giới, rất ít quay về tông. Bộc Dương Bách há miệng, liền ha ha nở nụ cười, ta sau khi trở về, chợt nghe mấy người sư muội sư đệ đều tại nói ngươi. Nghe nói ngươi muốn tới Hỏa Linh vực, ta liền hiếu kỳ, cố ý đến xem. Còn có ta, một vị tuổi trẻ hơn, tết tóc đuôi ngựa biện tiểu nữ, nhìn xem còn rất non nớt, cũng kêu lên. Nàng là chúng ta nhỏ nhất sư muội, còn nhỏ hơn ta, Thủy Tông thần nữ, Lận Giao Giao. Hậu Sơ Lan Nhu giải thích rõ, Giao Giao, nàng chính là Nhất Thiên, ngươi một mực muốn gặp người kia. Biết rõ ngươi muốn tới, ta cũng là cố ý, đến Hỏa Linh vực nhìn một chút. Lận Giao Giao rất nghiêm túc nói. Nhất Thiên nhìn thoáng qua, đã biết rõ cảnh giới của nàng, vì hư vực sơ kỳ, bất quá 5 tuổi nhỏ tại Hậu Sơ Lan, vẻ mặt thiên chân vô tả, ngây thơ như cún, như là thiếu nữ nhà lân cận giống như, thanh xuân tịnh lệ. Thật hân hạnh gặp ngươi. Nhiếp Thiên thuận miệng đáp lại một câu, liền nói với Lâu Hồng Yên, ta muốn biết về Viêm Long Khải nhiều bí mật hơn, còn có Viêm Long Khải luyện chế chi địa. Ngoài ra, Viêm Long Khải huyết hạch liên tiếp kỳ địa, lại vì sao có nhiều như vậy kỳ diệu? Lâu Hồng Yên mặt lộ vẻ khó xử. Có vấn đề gì? Nhiếp Thiên nhíu mày. Sư phụ ta không ở, Hỏa Tông chủ trì đại cục vị lao ra ra kia, nóng nảy không tốt lắm, đối với ngươi không thật là tán thành. Lâu Hồng Yên do dự một chút, nói ra, Bành gia gia cho rằng Viêm Long Khải là Hỏa Tông chúng ta chi vật. Thời gian dài trong tay ngươi thì thôi, ngươi trả lại Hỏa Tông chúng ta, hỏi thăm bí mật của Viêm Long Khải, hắn rất là bất mãn. Phong cấm cổ tỷ loại bí thuật kia, ta từ Viêm Long Khải được đến. Nhiếp Thiên nói. Cái gì? Lâu Hồng Yên cả kinh. Ngươi tới, cùng đối phó cổ tỷ có quan hệ. Hậu Sơ Lan vẻ mặt nghiêm túc. Nhiếp Thiên gật đầu. Hậu Sơ Lan trầm ngâm một chút, nói với Lâu Hồng Yên, hay vẫn là làm phiền ngươi, thông báo một tiếng Bành tiền bối đi. Sư phụ ngươi không ở, liền do hắn nói một câu Viêm Long Khải ảo diệu đi. Ta chỉ sợ Bành gia gia không rõ ràng lắm. Lâu Hồng Yên cười khổ, Viêm Long Khải là sư phụ ta, đặc biệt vì ta luyện chế. Bên trong phần đông kỳ ảo, hắn đối với ta đều hết chỗ chê quá rõ ràng, hắn trước kia để cho ta truyền đạt qua, nói sẽ có một ngày tìm Nhất Thiên, đem Viêm Long Khải mượn dùng một chút, ta suy đoán, cùng với bí mật trong đó có quan hệ. Hay là hỏi một chút Bành trưởng lão đi. Hậu Sơ Lan đề nghị. Tốt lắm. Lâu Hồng Yên lấy ra Âm Tấn Thạch, đem một đám ý nghĩ của chính mình truyền tới. Qua một hồi, một vị đầu đầy tóc đỏ, xem ra nóng nảy liền sôi động ông lão, khí thế hung hung mà tới. Hắn còn chưa có tới đỉnh núi, người ở trong cao không, tiểu lấy đinh thai nhức góc thanh âm thét to, Nhiếp Thiên, ngươi nói là ngươi phong cấm cổ tỷ bí thuật, được từ Viêm Long Khải. Đã như vậy, ngươi không bằng đem Viêm Long Khải trả cho ta tông thần nữ, cũng báo cho biết bí mật, do Hỏa Tông chúng ta tìm biện pháp, đi giam cầm cổ tỷ kia là được. Cái này Nhiếp Thiên khẽ cau mày một cái. Làm sao vậy? Ngươi tới ầm ầm mà rơi, trừng to mắt, thét lên. Viêm Long Khải vốn là Hỏa Tông chúng ta đồ vật, là Hỏa Tông chi chủ ta, đặc biệt vì đồ nhi luyện chế. Ngươi cầm Viêm Long Khải nhiều năm, còn từ đó cảm ngộ ra pháp quyết bí thuật, chẳng lẽ còn không đủ? Ngươi muốn chiếm lấy bao lâu mới bằng lòng về trả cho chúng ta? Hắn vừa nói như thế, tất cả mọi người tại chỗ đều lúng túng. Vật ấy đã không còn là đơn giản đồ vật. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, Viêm Long Khải đi theo, không ngại để cho nó tự làm quyết định. Chương 1322, Viêm Long Á Gia Tư. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.322 Viêm Long Á Gia Tư H2. Viêm Long Khải gào thét xuất hiện. Áo giáp phóng thích ra hỏa diễm, trong huyết hạch đồng bột khí huyết hiện lên, ở trước mắt mọi người ngưng luyện, biến hóa, cuối cùng huyết nhục sinh ra, hóa thành một đầu viêm long. Này đầu viêm long, dài mấy trăm mét, long lân đỏ thẫm, long chảo như lửa neo, tràn ngập một cỗ dữ tợn khắc nghiệt cảm giác. Đậm đà huyết mạch chi lực, như hỏa diễm khê hà, khiến cho hỏa linh vực phần đông tu luyện hỏa diễm pháp quyết giả đều lòng có cảm giác. Hô, vù vù vù. Cách đó không xa, từng tòa sôi trào hỏa sơn, giống bị đầu kia huyết mạch thiên phú của Viêm Long kích hoạt, nhanh hơn thiêu đốt lên, phun trào ra quần quần địa hỏa nham tương. A Gia Tư, bị Lâu Hồng Yên gọi đến mà đến, Bành Diễm Hỏa Tông, ầm ầm hét to. Chíu, u, siêu, siêu. Lại có từng đạo ánh lửa từ hỏa linh vực phương hướng khác, đột nhiên cực nhanh mà tới. Mỗi một tháng lửa, lạc định về sau, đều là lão thái long trung lão giả, cũng hoặc là bà lão tu vi đều là thánh vực cấp bậc, chẳng qua là tuổi thua kém Bành Diễm một bậc. Chư vị trưởng lão, các ngươi. Lâu Hồng Yên thấp giọng hô. A Gia Tư. Bành Diễm hít sâu một hơi, đôi mắt tinh mang tràn đầy, gắt gao trừng mắt đầu kia dùng Viêm Long Khải biến ảo ra tới Viêm Long, dùng không thể tưởng tượng nổi ngữ khí nói ra, thật sự là không thể tin được. Vậy mà thật sự là A Gia Tư. Mới tới Hỏa Tông trưởng lão cũng nhịn không được nữa kinh hô. Bọn họ đều là Hỏa Tông ông lão, cũng biết đầu kia Viêm Long chính là Viêm Long tộc tộc trưởng Bà Phổ Đế Tư Tháp con út A Gia Tư. A Gia Tư thở thiếu thời, ham chơi đất nhân tộc vực giới thiên địa, vốn sử chế tạo hỏa hoạn, cuối cùng kinh động Hỏa Tông. Kết quả, A Gia Tư bị Hỏa Tông cường giả chém giết. Tại chỗ Bành Diễm, còn có cái kia mấy vị trưởng lão, đều gặp A Gia Tư, thậm chí ngay cả tử vong của A Gia Tư, đều cùng trong đó mấy người có quan hệ mật thiết. Bọn hắn nhớ rõ ràng, A Gia Tư bị chém giết về sau, long cốt, long huyết, long tâm, long hồn đều bị tách ra. Viêm Long Khải chính là dùng A Gia Tư hải cốt làm căn bản, do Thiệu Thiên Dương ra tay, tự mình luyện chế mà ra, dùng để đưa cho đồ đệ Lâu Hồng Yên, tăng cường chiến lực của nàng. A Gia Tư bị chém giết trước, cũng không còn lợi hại dường nào, Thiệu Thiên Dương sở dĩ lựa chọn hắn, là bởi vì hắn trong cơ thể chạy xuôi theo Viêm Long tộc tộc trưởng Ba Phổ Đế Tư Tháp máu tươi. Ba Phổ Đế Tư Tháp là một đầu thập giai viêm long, hay vẫn là thập giai đẳng cấp cao. Không chỉ là long tộc, trong cổ linh tộc, này đầu lão long đều nổi danh lợi hại, hắn từng không chỉ một lần, bởi vì A Gia Tư bước vào nhân tộc lãnh địa, tìm Ngũ Hành Tông phiền toái. May mắn, Ngũ Hành Tông thần vực giả phần đông, Thiệu Thiên Dương chính là thần vực hậu kỳ, mới có thể ngăn được phẫn nộ của hắn hỏa diễm. A Gia Tư, rõ ràng chết rồi, hôm nay rõ ràng khởi tử hoàn sinh, hơn nữa, vẫn còn là như thế ngắn ngủi thời gian, long tâm liền gặp lại, huyết mạch tinh liên lần nữa ký kết. Tất cả biết được cái này bí sự đấy, Hỏa Tông trưởng lão đều cảm thấy kinh ngạc. Hán, mới là ta nhận đồng chủ nhân. Dùng Viêm Long Khải áo giáp, lột xác mà thành A Gia Tư, như là một cái hỏa diễm lưu quang, giữa không trung dãy rủa đỏ thấm long thân, dùng hơi có vẻ không ngỡ nẻo nhân tộc ngôn ngữ, ùng ùng gào thét. Ánh mắt của A Gia Tư sững sờ nhìn xem Nhiếp Thiên, nói cho tất cả mọi người biết, hắn nói rất đúng Nhiếp Thiên. Được rồi, Nhiếp Thiên hài lòng nở nụ cười, vẫy tay, A Gia Tư khổng lồ long thân ngưng làm một đạo đỏ thấm ánh lửa, một lần nữa thu nhỏ lại biến hóa, đã trở thành áo giáp. Các ngươi cũng nhìn thấy, khôi giáp căn bản Viêm Long A Gia Tư bị ta cho sống lại. Ta được đến lúc, cái này bản lý do các ngươi tông chủ luyện chế đồ vật, kỳ thật đều bạo phế đi. Huống chi, ta còn không phải từ Hỏa Tông các ngươi cầm trong tay đến, là Bàng Xích Thành kia xảy ra chuyện, đem Viêm Long Khải đánh rơi, tràn trọc nhiều lần, vừa rồi bị ta chiếm được. Ta còn hao tốn thực rất nhiều giá. Chính các ngươi thất lạc, sau đó rơi vào tay ta, dựa vào cái gì trả lại? Hơn nữa, ta nhớ được Hỏa Tông chi chủ đều hiểu đã từng nói qua, vật ấy sẽ không đòi lại, sẽ chỉ ở một đoạn thời khác, lấy ra mượn dùng một chút. Nhiếp Thiên không có sợ hãi, đem Viêm Long Khải khoác trên vai đeo tại thân, đối mặt với Hỏa Tông rất nhiều trưởng lão, khoa khoa mà nói. Bàng Xích Thành. Bành Diễm lửa giận hừng hực, chết tiệt. Đều là này phản đồ nguyên nhân, không có này phản đồ quái phá, Hỏa Tông ta thần nữ, sớm nên bước vào thánh vực rồi. Hồng Yên, sư phụ ngươi, thật sự nói như vậy qua? Có một vị trưởng lão hỏi. Lâu Hồng Yên khẽ gật đầu, thần sắc cảm đạm, sư phụ nói như vậy. Viêm Long Khải, hắn là không có ý định từ Nhiếp Thiên trong tay đòi lại, chỉ nói lại hướng một ngày, muốn lấy ra dùng một lát. Bành Diễm dần dần tỉnh táo, chính mình cầm lấy lộn xộn kiểu mái tóc, giống như đang suy tư xử lý như thế nào. Viêm Long Khải hào diệu, các ngươi cuối cùng biết được bao nhiêu? Nhiếp Thiên nhìn về phía mọi người, Thiệu Tiền Bối không có ở đây, có người hay không, có thể giải thích cho ta hay sao? Ầm ầm. Đột nhiên, cách mọi người tương đối rất xa một tòa hỏa sơn, mãnh liệt phun trào, khí thế rung trời. Hô. Vừa bị Nhiếp Thiên mặc trong người Viêm Long Khải, không có trải qua đồng ý của Nhiếp Thiên, lại bay ra, ngưng làm một đạo xích hồng hỏa diễm, hướng này tòa hỏa sơn bay đi. Chỗ đó, có cái gì dẫn phát ta huyết mạch cảm ứng Á Gia Tư linh hồn đưa tin? Nhiếp Thiên, cái kia áo giáp, còn có Á Gia Tư muốn làm gì? Lâu Hồng Yên khó hiểu. Nay tòa trong ngọn lửa bộ phận, tựa hồ có cái gì kích phát huyết mạch của hắn. Nhiếp Thiên đáp. Lời vừa nói ra, Bành Diễm, còn có tại chỗ phần đông Hỏa Tông, sắc mặt cũng thay đổi. Ngọn núi kia, có một người, con mắt lập lòe, nhìn Bành Diễm, lại nhìn một chút Lâu Hồng Yên, muốn nói lại thôi. Cái gì a? Lâu Hồng Yên mờ mịt. Nhiếp Thiên cũng mặc danh kỳ diệu, ta theo đi qua nhìn một chút, ta cái kia áo giáp, nếu như nói này tỏa trong ngọn lửa bộ phận, có cái gì dẫn phát huyết mạch của hắn dị động, tất nhiên có biến đấy. Hắn cực nhanh mà đi. Hậu Sơ Lan cùng thần tử thần nữ, đầy cõi lòng tò mò, cũng lần lượt rời đi. Rất nhanh, ngọn núi này đỉnh chỗ, cũng chỉ còn lại có Hỏa Tông một đoàn người. Đến tột cùng là cái gì? Lâu Hồng Yên hỏi lại. Nay tòa Hỏa Sơn, liền là năm đó tu luyện của Bàng Xích Thành chi địa. Bành Diễm trước đáp lại một câu, chợt đột nhiên biến sắc, Bàng Xích Thành kia cực kỳ lâu trước, liền ruồng bỏ tông môn, chưa từng có dám ở Hỏa Linh vực hiện thân. Viêm Long Khải, chính là hắn rời đi nhiều năm sau, tông chủ luyện chế được. Có ý tứ gì? Lâu Hồng Yên ngạc nhiên nói. Nay tòa trong Hỏa Sơn, vì cái gì có cái gì, có thể gây ra huyết mạch của Viêm Long A Gia Tư? Bành Diễm càng nghĩ, càng cảm thấy không đúng. Cho dù hắn sau tới đến Viêm Long Khải, nhưng hắn chưa từng có dám trở về Hỏa Linh vực a. Hắn không có đã trở lại, có đồ vật gì đó có thể tại đó dẫn phát A Gia Tư huyết mạch. Cố gắng, hắn đã từng đã trở lại, chỉ là chúng ta không biết đó thôi. Một vị trưởng lão nói. A, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Bành Diễm đột nhiên biến sắc, lắc đầu liên tục, như thế nào cũng không muốn tin tưởng, vị trưởng lão kia theo như lời nói, cho ra khả năng. Ta cảm thấy có loại khả năng này, bằng không thì rất khó giải thích. Trước đi xem một chút đi. Chương 1323, Hỏa Tông bí mật. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.323 Hỏa Tông bí mật H2. Hỏa linh vực quanh năm nóng bức, làm như Hỏa Tông lãnh địa, này vực tự nhiên tọa lạc rất nhiều hỏa diệm sơn, liên miên núi non chập trùng, chỗ sâu trong lòng đất rung động, cũng là nóng rực nham thạch nóng chảy biển lửa. Địa tâm hỏa mạch, sáng tạo ra từng tòa hỏa sơn, sáng tạo ra hỏa linh vực. Tuyệt đại đa số tu luyện hỏa diễm linh quyết người, đều chọn có địa tâm chi hỏa vực giới, đi tôi mài linh đan, xây dựng tự thân vực, còn có chế tạo đồ vật. Hỏa Tông tự nhiên cũng là như thế. Chính thức lợi hại Hỏa Tông cường giả, cũng sẽ ở hỏa linh vực lựa chọn một tòa hỏa sơn, làm như độc thuộc về tự thân giải luyện bảo đấy, đã từng xuất từ bảng xích thành Hỏa Tông, cũng có một tòa hỏa sơn cung kỳ tu luyện. Hỏa sơn kia, hay vẫn là một mảnh đất tốt. Hô. Viêm Long Khải ngưng làm một đạo hỏa diễm lưu quang, cực nhanh đến hỏa sơn miệng, lập tức có thể nhìn đến phía dưới trong nham tương đầm, dung nham mãnh liệt, trải qua ngàn vạn năm thời gian, còn tản ra đậm đà hỏa diễm linh khí. Cưỡi tinh thuyền nhất thiên, đem tinh thuyền dừng lại, tại hỏa sơn kia miệng, cư cao lâm hạ quan sát. Ngươi. Hắn dùng một đám hồn niệm, cùng Viêm Long Á Gia Tư câu thông, muốn hỏi hỏi rõ ràng. Á Gia Tư lại một lần, khôi phục vì Viêm Long thân thể thân, dài mấy trăm mét thân rồng, đột nhiên lưu chuyển ra sáng lạng hỏa mang, long thân khẽ động, lao xuống phía dưới hỏa diệm sơn ngọn nguồn. Phù phù. Á Gia Tư long thân rơi về phía nham tương đầm, bắn tung tóe ra nóng bỏng hỏa thủy. Nhiếp Thiên có thể cảm ứng ra Á Gia Tư nhảy nhót, hưng phấn, cũng rất mịt mờ một chút bất an. Nhưng tại Á Gia Tư rơi vào nham tương đầm về sau, linh hồn của hắn cùng Á Gia Tư liên hệ, hốt trở nên đứt quãng, hắn ngưng thần nhìn kỹ, chú ý tới trong hỏa sơn bộ phận sơn động, màu đỏ sẫm vết đá, lại khắc vẽ ra hứa phức tạp hơn, hắn căn bản nhìn không ra ảo diệu hỏa diễm pháp trận. Từ trong hỏa diễm pháp trận, để lộ ra khí tức, lại mang theo thần vực đỉnh phong cường giả, mới có thứ mùi đó. Kỳ quái, khí tức như vậy, cảm giác như vậy hít mắt, Nhiếp Thiên kỹ càng cảm thụ, cảm thấy đế tạo ra Viêm Long Khải đấy, Hỏa Tông chi chủ Thiệu Thiên Dương, mới có thần thông như thế, có thể ở trong vách đá còn để lại trong hỏa diễm pháp trận, hình thành như vậy rộng lớn, như hỏa diễm chân thần vậy khí tức. Chíu. U. Hiu hiu hiu. Ngay sau đó, từng vị thần tử thần nữ liên tiếp đến. Thổ Tông thần tử Bộc Dương Bách nhìn qua chỗ này hỏa sơn, bỗng nhiên nói, nơi đây hình như là bảng xích thành sư huynh trước kia chỗ tu luyện. Lời vừa nói ra, mọi người đều là biến sắc. Cái gì? Hoàng Tân Nam kinh hãi, trong mắt tách ra ánh sáng thần thánh vàng nóng. Sư huynh, ngươi có lầm lẫn không? Chỗ này hỏa sơn đã từng là tu luyện của bảng xích thành chi địa. Bảng xích thành? Nhiếp Thiên quá khẽ. Hắn không chỉ một lần nghe qua người này có tên số, nghe cái khác ngũ hành tông môn nhân đã từng nói qua, cũng nghe Lâu Hồng Yên đã từng nói qua. Nhưng mà mỗi một người nói lên bảng xích thành lúc, đều nói không tỉ mỉ, không chịu nói ra ẩn tình, cái này để cho hắn đối với bảng xích thành có rất lớn lòng hiếu kỳ. Thật là tu luyện của bảng xích thành mà. Hậu Sơ Lan cũng nói, mọi người tại đây, Bộc Dương Bách tiến vào ngũ hành tông thời gian lâu nhất, cho nên có rất nhiều chuyện hắn phải rõ ràng một điểm. Phải a, bảng xích thành sư huynh trước kia ngay ở chỗ này tu luyện, ta cũng đã tới. Bộc Dương Bách gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, lâu lắm rồi, hắn bị trục xuất sư môn, ta sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua hắn. Hắn vì sao bị trục xuất, Thiệu sư bá cũng không còn nói rõ ràng, ta cũng không biết nguyên nhân. Hắn hàm hàm, mặt mũi tràn đầy hoang mang, tựa hồ còn cảm thấy tiếc nuối. Bàng Xích Thành, tại ngũ hành tông các ngươi, đến tột cùng là địa vị thân phận gì? Nhiếp Thiên cũng nhịn không được nữa. Bốn vị thần tử thần nữ, đều trầm mặc. Sau đó, Lâu Hồng Yên, Bành Diễm, còn có Hỏa Tông một vị trưởng lão, chợt đến. Ta tới nói đi. Bành Diễm tới đây về sau, cuối cùng không giấu giếm nữa, Bàng Xích Thành mặc dù là Hỏa Tông phản đồ, có thể hắn ở đây Hỏa Tông chúng ta, địa vị kỳ thật khá đặc thù. Hỏa Tông, đời trước tông chủ, Bàng Phách, chính là phụ thân của Bàng Xích Thành. Hỏa Tông chúng ta đương nhiệm tông chủ, chính là cha hắn đồ đệ. Không chỉ là Thiệu Thiên Dương tông chủ, ta, còn có tại chỗ rất nhiều trưởng lão, sớm mấy năm đều là phụ thân hắn, tại nhân tộc các đại vực giới thiên địa tìm tòi, gặp có tu luyện Hỏa Tông pháp quyết thiên phú, bị mang về Hỏa Tông đấy. Nói lên Bàng Phách, trên Hỏa Tông một đại tông chủ, Bành Diễm mặt mũi tràn đầy kính ý. Tất cả Hỏa Tông trưởng lão, thậm chí còn những thần kia nữ thần tử, nghe hắn nói này sinh Bàng Phách người này, đều cảm thấy kính nể, hiển nhiên đều nhận đồng Bàng Phách, còn rất sùng bái. Nhiếp Thiên nói thầm, Bàng Phách, tựa hồ nghe qua cái danh hiệu này. Hắn nhớ rõ, giống như Mạc Hành hay vẫn là Ngụy Lai Ai, nói với hắn về đã từng là nhân tộc hùng tài lúc, liền nhắc qua Bàng Phách, cũng cho phép cực đánh giá cao. Bàng Xích Thành, từ nhỏ đã vạn chúng chú mục, tu luyện thiên phú kinh người. Bành Diễm nói tiếp, hắn là Lao Tông chủ sắp tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi lúc, mới sinh ra đứa trẻ, hắn còn chưa trưởng thành, Lao Tông chủ liền thọ linh đến cực hạn, trước một bước đi. Bàng Xích Thành khi còn bé, là bị Thiệu Thiên Dương Tông chủ nuôi lớn. Thiệu Thiên Dương Tông chủ, cảm ơn Lão Tông chủ, coi hắn là vì con của chính mình đối đãi, gấp đôi cưng chiều chiếu cố. Trên thực tế, mới bắt đầu lúc, Thiệu Thiên Dương Tông chủ lao thẳng đến hắn, cho rằng Hỏa Tông thần tử đến tài bồi, căn bản là không có suy nghĩ qua người khác. Bởi vì hắn là Lão Tông chủ đứa trẻ, thiên phú đầy đủ, trở thành cách đại Hỏa Tông chi chủ, thuận lý thành trương, lại hợp tình hợp lý. Đáng tiếc, cũng là bởi vì bị một mực nịch yêu, Bàng Xích Thành tính cách thô bạo, làm việc dễ dàng đi cực đoan. Hắn và Hư Linh giáo, Thông Thiên Các còn có Toái Tinh Cổ Điện rất nhiều người, dồn dập xảy ra xung đột, đối với dị tộc, đối với đồng tộc, ra tay đều vô cùng tàn nhẫn, vì Hỏa Tông trêu chọc vô cùng phiền toái. Hỏa Tông bởi vì hắn, không biết bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn, Thiệu Tông chủ cũng bị hắn vung hố hại rất thảm. Phần đông Hỏa Tông trưởng lão đều trầm mặc, bởi vì hắn lời nói kia, giống như nhớ tới Bàng Xích Thành tại Hỏa Tông lúc, trêu ra nguyên một đám thiên đại phiền toái. Đây chính là hắn bị trục xuất Hỏa Tông nguyên nhân. Nhiếp Thiên nói, bởi vì khác sự tình. Bành Diễm cau mày, suy đi nghĩ lại, nói ra, việc này, vì trong Ngũ Hành Tông ta bộ phận gièm pha, bạn không muốn nhiều lời, nhưng là trước ta đấy, tỷ tỷ kia sao? Lận Giao Giao Thủy Tông đột nhiên chen vào nói. Bành Diễm cả kinh, làm sao ngươi biết? Ta nghe sư phụ ta mơ hồ để cập qua, nói tại trước ta, Thủy Tông là khác biệt thần nữ đấy. Lận Giao Giao liếc qua Lâu Hồng Yên, ta vị tỷ tỷ kia, tựa hồ cùng Bàng Xích Thành có chút gốc mắc, giống như bởi vì Bàng Xích Thành mà tử vong. Tử vong của nàng dẫn đến Bàng Xích Thành bị trục xuất Ngũ Hành Tông, còn bị Thiệu Thiên Dương sư bá rơi xuống Hỏa Thần chi lệnh, quyết định chỉnh đốn nhân tộc vực giới đổi giết. Vâng, cái kia chính là một chuyện trọng yếu nhất. Bành Diễm thở dài. Bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ, hắn không có nói tỉ mỉ, có thể Nhiếp Thiên đại khái suy đoán ra, khả năng liên quan đến tình yêu nam nữ, cực đại khả năng thượng nhất nhậm Thủy Tông thần nữ, bị Bàng Xích Thành dùng không hợp đạo nghĩa thủ đoạn, dẫn đến cái chết, do đó làm bản thân hắn đột phá Hỏa Tông cực hạn nhẫn lại, đưa hắn thanh lý ra ngoài, khắp thế giới đổi giết. A. Nhiếp Thiên đột nhiên biến sắc, những người còn lại cũng vô cùng ngạc nhiên, đều nhìn chằm chằm vào phía dưới. Trong Hỏa Sơn bộ phận, Viêm Long A Gia Tư chìm trong nham tương đậm, lại có không gian dập dờn truyền đến. Chương 1324, một cái khả năng. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.324 một cái khả năng H2. Vì sao lại như vậy? Hỏa Tông thần nữ Lâu Hồng Yên, cảm giác cái kia rõ ràng dị thường không gian dập dờn, vẻ mặt khó hiểu. Bành Diễm, còn có phần đông Hỏa Tông trưởng lão sửng sốt vài giây sau, ầm ầm biến sắc. Bàng Xích Thành, sợ là đã từng về đã tới. Một vị trong đó trưởng lão, cuối cùng nhịn không được mất tiếng kêu sợ hãi. Có lẽ bởi vì quá kích động, tăng thêm hắn cách Hỏa Sơn kia miệng khá gần, hắn đột phóng xuất ra một đám linh hồn ý thức, đi vào điều tra. Hồn hện. Ánh sáng trong lòng núi, đỏ thâm trên vách đá vẽ co khắc đấy, một vài bức phiền phức tinh tế hỏa diễm hàng ngũ, đột nhiên vận chuyển lên tới. Một cỗ kinh khủng, nóng bức, đốt cháy vạn vật giống như khí thế, do lòng núi những ngọn lửa kia hàng ngũ ầm ầm bộc phát. Ầm. Hỏa Sơn miệng, vị trưởng lão kia đứng núi chịu sào, một tiếng kêu kỳ quái về sau, phù phiếm tại trống không thân thể thân, giống bị không biết tên đại lực đưa đẩy đến mấy nghìn mét bên ngoài. Hắn khó khăn lắm dừng lại, trên mặt phát ra quái dị đỏ ửng, nơi khóe mắt có bể nát hỏa mang bắn tung tóe. Lý Vũ. Bành Diễm kinh hãi, lại nhanh chóng tỉnh táo lại, phân phó Hỏa Tông các trưởng lão khác, ngàn vạn lần không nên lại sảng bậy. Các ngươi, còn có Nhất Thiên. Hắn vừa nhìn về phía Hoàng Tân Nam, Hậu Sơ Lan cùng thần tử thần nữ, nghiêm túc nói, phía dưới Hỏa Sơn miệng, vì Hỏa Tông ta một chỗ bảo địa, các ngươi tuyệt đối không nên tùy tiện thử nghiệm, đi xiết pha ảo rượu trong đó. Kể cả Nhiếp Thiên ngươi, đều đừng làm ẩu, liền tùy ý Viêm Long Khải làm việc đi. Dâm vào hào. Vang Dực Huy, do Hoàng Tân Nam trong cơ thể nở rộ, hắn kêu lên một tiếng buồn bực, lần lượt tháo chạy. Người cái tên này. Bành Diễm tức giận. Hoàng Tân Nam dừng lại, đắng chát cười cười, Bành lão, ngươi cảnh cáo đã quá muộn. Ngươi lúc nói chuyện, ta liền vận dụng một đạo kim sắc nhọn chi lực, rơi vào giò xét. Đều đừng tiếp tục nữa. Bành Diễm quá khẽ, ánh mắt hốt trở nên ảm đạm, nói, nơi đây, tuy rằng chính là tu luyện của Bàng Xích Thành chi địa, có thể càng lâu trước, nó còn có một chủ nhân. Bàng Phách. Nhiếp Thiên lập tức tỉnh ngộ. Khắc vẽ ở trong vách đá đấy, nguyên một đám thần bí phức tạp hỏa diễm hàng ngũ, từ đó thổ lộ khí tức, hắn đã sớm phát giác không đúng. Cái loại này dũng động hỏa diễm khí tức, chính là tu luyện hỏa diễm pháp quyết, mà lại bước vào thần vực đỉnh phong người, mới có thể xuất hiện đấy. Hỏa Tông thế hệ này tông chủ Thiệu Thiên Dương, hắn ở đây toái diệt chiến trường tiếp xúc qua, bởi vì mùi lửa tồn tại, hắn từ Thiệu Thiên Dương trong cơ thể cảm ứng ra đấy, còn có từ trong Viêm Long Khải phát giác hỏa diễm khí tức, rõ ràng cùng phía dưới không nhất trí. Liên hệ kia, Bành Diễm lúc trước lời nói, hắn làm sao có thể còn đoán không ra chân tướng. Người nói không sai. Bành Diễm thừa nhận, chỗ này Hỏa Sơn, lúc ban đầu thời điểm, thuộc về trên Hỏa Tông một đời tông chủ. Hắn thọ trung trước, phân phó xuống, muốn đem Hỏa Sơn lưu cho Bàng Xích Thành, làm như hắn con một đất tu hành. Thiệu Thiên Dương tông chủ, tự nhiên đồng ý, cũng rất ít tới đây. Nơi đây, với hắn năm đó khác đấy, nguyên một đám kỳ diệu hỏa diễm pháp trận. Rất nhiều hỏa diễm pháp trận, khả năng đều là nhân tộc tu luyện hỏa diễm linh quyết người, có thể đạt tới cực hạn ảo diệu. Đã liền Thiệu Thiên Dương tông chủ, đều không nhất định dám nói, có thể đều phá giải hết, nhưng cái kia trận pháp kỳ diệu. Bàng Phách, vì Thiệu Thiên Dương đã từng là sư phụ, ở cái trước thời đại, chính là nhân tộc tu luyện hỏa diễm pháp quyết người mạnh nhất. Cho nên, Bành Diễm vẻ mặt nghiêm túc, không cần đi thử nghiệm, tìm hiểu một chút phương bí mật, ít nhất không nên dùng lực lượng, dùng linh hồn đi chạm đến. Dùng mắt nhìn, xa xa, hẳn không có vấn đề gì. Không gian dập dờn, ý vị như thế nào, ngươi không phải không biết chứ? Nhiếp Thiên hừ một tiếng. Bành Diễm đột nhiên trầm mặc. Phía dưới, nếu như sinh ra rõ ràng như thế không gian dập dờn, đã nói lên hoặc là có một tòa không gian truyền tống trận, hoặc là có đặc biệt khe hở không gian. Hậu Sơ Lan phân tích, bất luận loại nào, đều chứng minh một điểm, dưới Hỏa Sơn phương chỗ nào đó phương, có thể cùng ngoại giới tiến hành liên thông. Có thể bước vào người, có thể từ dưới đất trực tiếp thoát ly hỏa linh vực. Cũng có thể có người, từ địa phương khác, đến hỏa linh vực. Liên từ phía dưới ra vào. Lần này vừa nói, Hỏa Tông rất nhiều trưởng lão, lại trầm mặt rồi. Bọn hắn cũng đều nghĩ tới khả năng này rồi. Ta cũng không thể đi xuống. Lâu Hồng Yên bỗng nhiên nói. Bành Diễm do dự một chút, đừng đơn giản làm thử nghiệm. Thượng nhất Nhậm Lao Tông chủ còn để lại hỏa diễm pháp trận, cũng không cần đi chạm đến. Bên trong nếu là thật chôn giấu bí mật gì, như thế nào mới có thể biết được? Lâu Hồng Yên không cam lòng. Nàng đời trước, chính là bị Bàng Xích Thành giết chết, nàng há có thể không hận. Hiện tại bỗng nhiên biết rõ, Bàng Xích Thành không chỉ có sống rất tốt đấy, có lẽ còn bí mật tiềm hồi qua hỏa linh vực, tại dưới mí mắt của nàng qua lại, nàng tâm tình đến cỡ nào không xong, có thể nghĩ. Sư phụ của nàng, Hạ Hỏa Thần chi lệnh, nàng cũng khắp nơi tìm tòi Bàng Xích Thành tung tích, an bài dưới trướng truy tra. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, xa tận chân trời, Bàng Xích Thành có cực đại khả năng, mấy lần ở trước mắt nàng đã tới. Nàng sinh ra một loại bị lừa cảm giác bị thất bại, cảm giác, cảm thấy Bàng Xích Thành tại nơi nào đó, dùng đua cợt biểu lộ, sùng xã tứ phía nhìn xem nàng. Hoang đường. Nhiếp Thiên cười quái dị, Bàng Xích Thành nếu là Hỏa Tông các ngươi đổ vứt đi, lại còn có thể phía dưới Hỏa Sơn, tự do ra vào Hỏa Linh vực. Hắc hắc, mà các ngươi cũng không có cách nào, sâu vào bên trong đó điều tra. Nói như thế, nếu Bàng Xích Thành, hôm nay ngay tại Hỏa Sơn phía dưới, dùng điệu tâm chi hỏa của Hỏa Linh vực tu hành, các ngươi có phải hay không cũng không biết. Lời này vừa nói ra, liền Nhiếp Thiên bản thân đều đống nhiên cả kinh. Bành Diễm cùng Hỏa Tông trưởng lão, Lâu Hồng Yên, sắc mặt đều trở nên khó coi dị thường. Nhiếp Thiên nói khả năng còn thật sự có. Cả Hỏa Tông có năng lực tiến vào, đi tìm kiếm ảo diệu trong đó, chính là Thiệu Thiên Dương tông chủ. Có thể Thiệu Thiên Dương, bởi vì kính trọng hắn chết sư phụ, hết lần này tới lần khác sẽ không đi vào tìm kiếm, mà hôm nay Thiệu Thiên Dương trùng hợp lại không tại Hỏa Linh vực. Những người còn lại không có thực lực tìm kiếm, linh hồn ý thức đều không thể đi vào. Kể từ đó, Bàng Xích Thành như từ ra vào bí mật trận pháp, từ khu vực khác tới đây, tiềm ẩn ở phía dưới tu luyện, ai có thể biết. Ngay tại lúc này, Bàng Xích Thành thực ở bên trong, bọn hắn tựa hồ đều không có biện pháp tốt. Bàng Xích Thành sẽ không thực tại chứ? Thanh âm của Hoàng Tân Nam nghe đều quái dị, Nhiếp Thiên, Viêm Long Khải kia của ngươi, chính mình hạ xuống, nếu không thận đụng phải Bàng Xích Thành, nó đã từng là có một cái chủ nhân, có thể hay không dê vào miệng cọp, bị Bàng Xích Thành kia cho cướp lấy. Viêm Long Khải trước kia cũng không được tốt lắm, chỉ có thể quy thành loại một kiện thông linh trí bảo. Nhưng bây giờ, Viêm Long A gia tư phục sinh, vật ấy cho cảm giác của ta, chính hướng phía bất hủ thần khí cấp bậc lột sắc rồi, nếu lại bị Bàng Xích Thành lấy về, khủng phạ sẽ tăng lên rất nhiều thực lực của hắn A. Cho hắn vừa nói, Lâu Hồng Yên buồn bực, suýt nữa bị phun ra máu. Ta thử câu thông. Nhiếp Thiên quát khẽ. Cẩn thận A. Bành Diễm quát. Của ta câu thông, sẽ không xảy ra vấn đề, chẳng qua là lúc trước cũng có chút cắt đứt. Nhiếp Thiên như gặp đại địch, dùng huyết mạch. Dùng cùng Viêm Long Khải huyết chi liên hệ, dụng tâm đi cảm ngộ. Một lúc sau, thần sắc hắn âm trầm, chỉ cảm thấy Viêm Long Khải như đá chìm biển rộng, cùng hắn khí huyết ràng buộc đều đã đứt gãy. Ngược lại là, từ phía dưới hiện lên không gian dập dờn, càng ngày càng mãnh liệt. Chương 1325, tìm tòi kết quả. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1325 tìm tòi kết quả H2. Một khắc sau, Nhiếp Thiên cùng Viêm Long Khải triệt để trong cắt đứt liên lạc. Bất luận linh hồn tơ nhện dây dưa, máu cảm ứng đều đã không còn gắn bó. Sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên âm trầm. Những hỏa diễm pháp trận kia chính là năm đó Bàng Phách còn sót lại. Nhìn chăm chăm vào hỏa sơn miệng, hắn xem thế nào nửa ngày, nói ra, cả Hỏa Tông, trừ Thiệu Thiên Dương tiền bối, các ngươi ai đều không thể bước vào. Đã liền linh hồn cảm giác cũng không được. Bành Diễm một đám trưởng lão, sắc mặt lúng túng, nhưng vẫn là chậm rãi gật đầu. Viêm Long Khải, ta cảm ứng không ra. Nhiếp Thiên mặt lạnh lấy, nói, bên trong không gian dập dờn trở nên mãnh liệt. Nếu Bàng Xích Thành liền ở phía dưới, tu luyện bí pháp, chặn lại Viêm Long Khải, nên làm như thế nào? Cái này Lý Vũ cười khổ. Ta tự hành thăm dò chứ? Nhiếp Thiên nói. Tự hành thăm dò? Hoàng Tân Nam bỗng dưng biến sắc, vội la lên, Nhiếp Thiên, ngươi cũng không nên lung tung. Ta mới vừa thử qua thoáng một phát, của ta một đám linh lực đều gặp mãnh liệt cản trở. Ngươi phải hiểu được, tuyên khắc hỏa diễm pháp trận người, chính là trên Ngũ Hành Tông chúng ta một đời hùng tài, hắn thọ linh chưa tan mất trước. Thế nhưng là thần vực hậu kỳ tu vi a. Hậu Sơ Lan còn có buộc Dương Bách, kể cả Lận Giao Giao cũng cùng kêu lên khuyên bảo. Bàng Phách tại thời đại kia, tại Ngũ Hành Tông đều có nhất ngôn cựu đỉnh địa vị, là thật sự rõ ràng nhân tộc đỉnh phong cường giả, từng chém giết dị tộc thập giai đại tôn. Nhân vật như vậy, đã từng là giai luyện bảo đấy, khắc pháp trận, nào có dễ dàng như vậy xâm nhập a. Ta thử nhìn một chút, Hỏa Tông các ngươi, có thể hay không chú ý. Nhiếp Thiên nhìn thẳng Bành Diễm, ngươi nên minh bạch, nếu Bàng Xích thành thực ở, đối với Hỏa Tông các ngươi mà nói, ý vị như thế nào? Bành Diễm trầm mặt, nói, ta sợ ngươi chết ở bên trong. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Nhiếp Thiên cũng không khách khí nữa, hướng Lâu Hồng Yên nhẹ gật đầu, liền đỗng nhiên bỏ hạ tinh thuyền, rời bước hướng Hỏa Sơn kia miệng mà đi. Một linh hồn ý niệm trong đầu, trước tiên như điện trôi qua ra. Đỏ thâm vách đá chỗ, một hơi co lại hỏa diễm pháp trận, đột nhiên biến ảo, giống như hóa thành một cái đồng tử vậy hàng ngũ, hơn nữa sinh ra có thể đốt cháy hồn niệm lực lượng kinh khủng. Nhiếp Thiên cái kia một đám hồn niệm, vẹn vẹn rơi vào Hỏa Sơn miệng mấy mét, liền bùng mà thiêu đốt. Trong đầu hắn có chút đau xót, đã biết rõ cái kia một đám hồn niệm đã bị lửa cháy mạnh thiêu, hắn là cấn khí tức, một tia không còn. Hỏa diễm, một vị tu luyện hỏa diễm pháp quyết, đạt tới thần vực hậu kỳ đỉnh cao cường giả. Phá vỡ hắn còn để lại pháp trận, bằng vào ta tạo nghệ, bằng vào ta cảnh giới trước mắt, hầu như không có khả năng. Như vậy, vừa nghĩ đến đây, hắn liền câu thông hỏa diễm linh đan, triệu hoán một ít đám hỏa trùng. Một mảnh màu vỏ quýt, giống như thiêu đốt lên hào quang, từ trong cơ thể hắn buông thả ra tới. Độc lập vực. Không có kích phát tinh thần linh đan, thảo mục linh đan, hắn chỉ cần kích phát hỏa diễm linh đan, câu thông hỏa trùng, hình thành hư vực, chính là một mảnh màu đỏ, thiêu đốt lên hào quang biển lửa. Hỏa trùng khí tức kỳ dị, hỗn tạp với bên trong, làm hắn cái kia đơn độc hỏa diễm hư vực, giống như lưu chuyển ra vô tận khí tức thần bí. Ồ, Bành Diễm, còn có Hỏa Tông tất cả trưởng lão, đều đôi lông mày khẽ nhúc nhích, mắt lộ ra quang mang kỳ lạ. Bọn hắn đều tu luyện hỏa diễm pháp quyết, cũng đều là thánh vực cấp bậc, có thể Nhiếp Thiên chỉ một mình vận dụng hỏa diễm linh đan, tận lực tạo thành chỉ một thuộc tính hỏa diễm hư vực, hay vẫn là để cho hắn đám sinh ra kinh hãi cảm giác. Nhiếp Thiên hỏa diễm hư vực, vậy mà có thể ảnh hưởng bọn hắn, khiến cho trên thân bọn hắn hỏa diễm khí tức không tự chủ được, hướng phía hắn sói mòn. Không chỉ có hắn đám, cả hỏa linh vực, tinh thuần và đậm đà hỏa diễm linh lực, cũng giống bị dẫn dắt mà tới. Lý Vũ quá khẽ, kia trong hỏa diễm hư vực, tất có một loại thiên dưỡng cấp hỏa diễm chí bảo. Thiên dưỡng cấp hỏa diễm chí bảo. Bành Diễm cả kinh, lại kỹ càng cảm thụ, loại khí tức này, phảng phất là vạn hỏa chi nguyên, rất như là từng tại Cực Viêm tinh vực xuất hiện, một ít đám thần hỏa mùi vị. Một ít đám thần hỏa, có thể là ngay cả tông chủ tìm kiếm mấy lần, đều điều tra không xuất ra, không cảm ứng được dị vật a. Có thể làm một tinh vực, tất cả vực giới phát sinh biến đổi lớn, lại có thể làm một tinh vực, vực giới cháy hết thần hỏa, tự nhiên không tầm thường. Lý Vũ phụ họa. Trên thân hắn hơi thở kia, làm thực ra đến từ thần hỏa của Cực Viêm tinh vực. Cổ quái dị thường a. Đừng nói là, hắn thật sự có biện pháp, đi sâu vào trong Hỏa Sơn bộ phận, điều tra trên một đại tông chủ còn sót lại đấy, có thể hay không tồn tại không gian pháp trận, sẽ có hay không có bảng xích thành dấu hiệu. Phần Đông Hỏa Tông trưởng lão, không hề cố kỵ, trước mặt của Nhất Thiên, đều nghị luận. Mà bị bọn hắn thảo luận Nhất Thiên, ngay tại Hỏa Diễm hư vực kia vờn quanh ở bên trong, từng điểm, hướng phía Hỏa Sơn kia miệng chìm xuống. Suy suy suy, đỏ thâm trong vách đá, mấy trăm loại đại biểu lên hỏa diễm bất đồng ảo diệu hàng ngũ, giống bị xúc động, bị kích phát, bị tỉnh lại, lại đều mãnh liệt thiêu đốt ra. Các loại màu sắc, các loại hỏa diễm pháp trận, thần kỳ biến hóa, có như hóa hình vì hỏa phượng, có như hỏa kỳ lân, có như thiên viêm thú. Còn có thì là ngưng thành không biết tên hỏa diễm hồn thể, phù phiếm phiêu động, giống như trừng mắt nhất thiên. Trong chốc lát, ẩn chứa vô cùng kỳ diệu hỏa diễm linh lực, còn có chạy suốt linh hồn lực lượng, ầm ầm bạo phát đi ra, đều chỉ mũi nhọn hướng về phía Nhiếp Thiên. Xoẹt, xoẹt. Vờn quanh Nhiếp Thiên hỏa diễm hư vực, hỏa tinh tử vẩy ra, có trong suốt hỏa mang, mang theo nóng rực đốt diệt lực lượng, muốn đốt diệt Nhiếp Thiên hỏa diễm hư vực. Không được, không phải là một cấp bậc lực lượng. Hoàng Tân Nam hét to, "Nhiếp Thiên, tốc tốc về đến. Lực lượng của ngươi, cảnh giới của ngươi, căn bản không thể chống đối những hỏa diễm pháp trận kia." Nhiếp Thiên nhanh lui ra ngoài. Hậu Sơ Lan cũng kêu lớn. Đám người Bành Diễm, cảm giác đỏ thấm trong vết đá. So với trước kia khủng bố mười mấy lần hỏa diễm trận pháp chi lực, đều bị hù quá sợ hãi, cảm thấy Nhiếp Thiên sợ là phải bị Hỏa Tông hại chết. Vị tinh thần chi tử này, thật sự là không biết tốt xấu, nếu là hắn chết ở Hỏa Tông, Ngũ Hành Tông chúng ta như thế nào hướng Toái Tinh Cổ Điện nói rõ? Tại bọn họ trong mắt, Nhiếp Thiên hỏa diễm hư vực, lập tức phải bị tan ra nước, bị đốt cháy thành cho bụi. Chíu. U. Khác thường không gian lưu quang, từ trong nham tương đầm bộ phận bay ra, như giải lụa màu giống như, đồng nhiên quấn lấy Nhiếp Thiên. Tất cả hỏa diễm pháp trận chạy Nhiếp Thiên thân thể thần, còn có linh hồn đi lực lượng, trong khoảnh khắc biến mất sạch sẽ. Cùng chung biến mất, còn có bị dẫn vào nham tương đầm đấy, Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nháy mắt không thấy. Mới vừa một không gian lưu quang bọc lấy Nhiếp Thiên, đưa hắn dẫn đi. Hoàng Tân Nam kêu sợ hãi, hắn sẽ không xảy ra chuyện chứ? Hỏa Sơn dưới đáy, cái loại này không gian dập dờn, còn có khủng bố như thế hỏa diễm pháp trận, Thiệu sư bá, vì sao sẽ không tìm kiếm rõ ràng? Hậu Sơ Lan chất vấn, chuyện của Bàng Xích Thành, hắn có phải hay không cố ý, không có truy cứu tới cùng, chẳng qua là qua loa cho xong. Thực nói như vậy, của ta vị sư tỷ kia, chẳng phải là chết oan uổng. Lận Giao Giao cả giận nói. Hoàng Tân Nam, ánh mắt của Lâu Hồng Yên, cũng nhìn về phía Bành Diễm, còn có còn lại Hỏa Tông trưởng lão, tràn đầy hoài nghi, còn có bất mãn. Việc này, chúng ta không có quyền hỏi đến. Bành Diễm cúi đầu, do dự một chút, vừa nhìn về phía Lâu Hồng Yên, sư phụ ngươi có cố kỵ của chính mình, hắn dù sao cũng là Lao Tông chủ mang về, dốc lòng dạy dỗ. Lao Tông chủ đối với hắn có ơn chi ngộ, hắn biết rõ nơi đây dị thường, không đi đào sâu ba thước tìm kiếm, là vì phần ân tình kia đi. Chương 1326, Thần Đỉnh. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1.326 Thần Đỉnh H2. Nhiếp Thiên Cực nhanh rơi xuống, một hồi hoa mắt choáng váng đầu, giống bị không biết không gian chi lực cưỡng ép quấn vào. Chíu. U. Đột nhiên, hắn dừng lại thân thế, chân đi trên đất bằng. Hắn và Viêm Long Khải liên hệ, lại lập tức thành lập, có thể hết sức tin tưởng, cảm giác được Viêm Long Khải tồn tại cùng khí tức. Hắn thậm chí cảm ứng được, Viêm Long Khải sợ hãi. Nơi đây, khác thường tinh thuần mênh mông hỏa diễm linh lực, như là biển, tràn ngập tại bốn phía. Một mảnh dài hẹp địa hỏa tinh tuyến, rất tùy ý, ngay tại hắn cách đó không xa không trung vặn vẹo chập chờn, trong địa hỏa tinh tuyến, đóng dấu đều là bí mật của hỏa diễm chân đế. Đây là một trống trải đỏ sẫm cung điện, mái vòm. Nhiếp Thiên ngẩng đầu, đông nhiên chú ý tới, cái kia khung trên đỉnh, lại chính là sôi trào nham tương đồng. Như vậy, này đất chính là hỏa sơn chi tâm, sâu trong lòng đất. Mà cùng hắn đạt thành hô ứng Viêm Long Khải, tức thì là ở cung điện một góc, bị một cự đỉnh trấn áp, lại không thể động đậy. Cự đỉnh có bốn chân, phân biệt điều vẽ Viêm Long, Kỳ Lân, Hỏa Phượng, Chu Tước bốn loại dị thú, giống như hóa thành thế chân vạc, trở đi thân đỉnh. Một cỗ mênh mông bát ngát, cổ xưa bao la cảm giác, từ cái kia bốn chân bảo đỉnh dung chuyển mà ra. Viêm Long Khải chính là bị cự đỉnh bốn chân giẫm phải, không thể động đậy, bị áp chế gắt gao. Thần khí. Chỉ liếc mắt nhìn, Nhiếp Thiên liền chìm quát một tiếng, biết rõ có thể đem Viêm Long Khải trấn áp, liền phản kháng cũng không thể cự đỉnh, tất nhiên vì bất hủ thần khí cấp bậc. Chủ nhân. Hồn của Viêm Long A ra tư niệm, rất là vô lực, giống như đang khổ cực cầu khẩn, muốn Nhiếp Thiên giải cứu. Nhiếp Thiên không có hành động thiếu suy nghĩ, chẳng qua là chậm rãi từng bước một hướng Viêm Long Khải, hướng cái kia cự đỉnh đi đến. Trong đầu hắn không ngừng suy tư về, con mắt khắp nơi ngắm tới ngắm lui. Địa tâm không gian, Bàng Phách đã từng là dài luyện bảo đấy, khi trước không gian ba động. Hắn chú ý tới, hắn vị trí địa hạ cung điện, đứng sừng sững từng đám cây khổng lồ tròn cây cột, cột trụ khắc vẽ, đều là phức tạp đến bất khả tư nghị hỏa diễm pháp trận. Hắn nhìn chằm chằm vào một cái hỏa diễm pháp trận, nhìn nhiều trong chốc lát, linh hồn đều sẽ có cảm giác nóng rực. Viêm Long Khải trôi nổi chỗ, một tòa tạo hình phong cách cổ xưa, kết cấu hết sức phức tạp không gian truyền tống trận, một mực có dị thường không gian dập dờn. Không ngoài sở liệu, chứng kiến trận pháp chốc lát, hắn liền biết dùng không gian truyền tống trận kia kết cấu, tất nhiên có thể tiến hành khóa vực truyền tống. Mà nơi đây là tù, phía trên mái vòm có hỏa diễm kết giới, nắm nổi nham tương đầm. Ngoại giới Bành Diễm, còn có Hỏa Tông trưởng lão, không chỉ có không cách nào giao thiệp với, đã liền linh hồn ý thức cảm ứng, đều sẽ phải gánh chịu trận pháp bài xích, bị công kích. Này dù sao cũng là thượng nhất nhậm Hỏa Tông chi chủ, Bàng Phách còn để lại trận pháp tu luyện của hắn chi địa. Vậy cự đỉnh, từng bước một đi tới, Nhiếp Thiên âm thầm cẩn thận, liền sinh mệnh huyết mạch đều kích phát, tinh luyện viêm năng, còn có khí huyết chi lực, lại đi câu thông Viêm Long Khải. Có người hay không? Nơi đây chỉ còn lại có chân áp bất hủ thần khí của ngươi sao? Còn không thấy được người, bất quá, ta phía dưới này tòa không gian truyền tống trận, thủy chung có không gian dị động. Ta suy đoán, có người thường xuyên mượn nhờ trận pháp kia đến cái chỗ này. Viêm Long A gia tư trả lời tin tức. Chủ nhân, chỗ này chôn sâu hỏa sơn chi tâm cung điện, kỳ thật vô cùng thích hợp ta, còn có sự cường đại của ngươi. A gia tư có chút kích động, cung điện vách tường, cây cột, còn có dưới chân nham đất đá, đều là do hiếm hỏa thuộc tính linh tài, dùng vô cùng tuyệt diệu thủ đoạn dựng. Cả tòa cung điện chính là một tòa siêu đại hình tụ linh trận, có thể tụ họp tuân ra cả hỏa linh vực viêm năng. Trong ký ức của ta, ngoại trừ ta nơi sinh ra, Viêm Long ta tộc Thánh Viêm núi, trong thiên địa còn không có một cái nào địa phương hỏa diễm năng lượng có thể như thế hùng hậu, như thế tinh thuần tràn đầy. Hơn nữa, còn có phần lớn địa hỏa tinh tuyến, hàm ẩn hỏa diễm bảo diệu, có thể trực tiếp luyện hóa cường đại huyết mạch của ta. A gia tư rất kích động, không để ý bị cái kia bốn chân cự đỉnh trấn áp, không ngừng làm nhảm, hướng Nhiếp Thiên Luân Phiên đưa tin, đáng tiếc à, tòa cung điện này hết thảy viêm năng, giống như cũng là vì cung cấp nuôi dưỡng, vì bảo trì trấn áp ta đấy, chiếc đỉnh lớn kia lực lượng. Vì làm nó kéo dài, hướng phía cao hơn cấp bậc tiến hóa. Hắn rất là không cam lòng. Đây hết thảy vì nó cường hóa. Nhiếp Thiên động dung, lại sâu sắc nhìn về phía cự đỉnh, vật ấy, dùng ngươi đến xem, tại bất hủ thần khí bao nhiêu cái phẩm giai? Ngũ phẩm. A gia tư đáp lại. Ngũ phẩm bất hủ thần khí. Nhiếp Thiên lại là cả kinh, loại cấp bậc này đồ vật, khí hồn tất nhiên trí tuệ chắc tuyệt, nó có thể hay không trực tiếp tiến hành câu thông? để đọc chuyện. Có thể nó cũng không thèm nhìn ta. A Gia Tư sa sút tinh thần nói. Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Nó rất đặc thù. A Gia Tư châm trước dùng từ, nó do bốn cổ linh hồn khí tức hỗn hợp mà thành, phân biệt là Viêm Long, Hỏa Phượng, Kỳ Lân cùng Chu Tước, đều là ta huyết mạch trong trí nhớ, hỏa diễm sinh linh cổ linh tộc. Một ít cổ khí tức của Viêm Long, thậm chí để cho ta sinh ra cảm giác quen thuộc, khả năng cùng huyết mạch của ta có nguồn gốc. Viêm Long, Hỏa Phượng, Hỏa Kỳ Lân, Chu Tước đều hỏa diễm dị thú. Nhìn cự đỉnh thế chân vạc, phía trên hình thái lại liên tưởng tới khí hồn sảng tạp đấy, bốn loại hồn của hỏa diễm dị thú niệm, Nhiếp Thiên trở nên cẩn thận. Ta là bị lực lượng gì từ phía trên kéo xuống hay sao? Nhiếp Thiên quát. Hắn là xuyên thấu nham tương đầm, bị công kích mãnh liệt lúc, đột nhiên liền không giải thích được xuống, có thể tạo thành loại kết quả này đấy, nhất định là chủ động ý thức thể. Trong cung điện có linh hồn, có trí khôn, duy có trước mắt bốn chân cự đỉnh. Hô, tiếp cận phạm vi nhất định, cái kia bốn chân đạp trên Viêm Long Khải cự đỉnh, thân đỉnh khắc đỉnh văn, hỏa xà giống như đột nhiên tươi sống giống như. Hấp lực do cái kia bốn chân cự đỉnh tạo ra. Trong chốc lát, hắn còn có Viêm Long Khải chứa viêm năng, như là lập tức bị dẫn dắt, hóa thành lưu quang, hướng phía bốn chân cự đỉnh bay đi. Nhiếp Thiên hoảng sợ phát hiện, hắn trong đan điền linh hải đấy, mai hỏa diễm linh đan kia đều tại một chút thu nhỏ lại. Viêm Long Khải, lồng ngực bộ vị huyết hạch đều bởi vì viêm năng biến mất, giống như trở nên có chút hề bại. Chủ nhân, nó chấn áp ta, nó đưa ngươi làm ra, là muốn hấp thu lực lượng của chúng ta. Hồn của A Gia Tư niệm trở nên bén nhọn, khiến cho Nhiếp Thiên hồn hải nôn nao. Băng vào ta đồ vật, đến cường hóa tự thân. Nhiếp Thiên cười lạnh, chính là một vô chủ, bất hủ thần khí, thả đặt này không biết bao nhiêu năm, còn mưu toan bắt chúng ta, trợ giúp phẩm cấp của ngươi tăng cường. Nghĩ khá lắm. Xoẹt. Tinh không cự thú một ít đoạn xương cốt bị hắn triệu hoán đi ra, theo sinh mệnh huyết mạch bộc phát, hắn dùng xương cốt vì thần mâu, đâm về cái kia bốn chân cự đỉnh. Đậm đà táo bạo khí huyết chi lực, trước một bước hướng phía bốn chân cự đỉnh bao phủ mà đến, vỡ ra. Ố a ngao. Trong lúc đó, từ cái kia bốn chân cự trong đỉnh bộ phận, truyền đến nghe không rõ, không nói rõ, cực kỳ quái dị tiếng vang. Trong cung điện, rõ ràng còn có dấu diếm đấy, từng tòa hỏa diễm pháp trận vận chuyển. Hô. Một mảnh dài hẹp địa hỏa tinh tuyến, kéo theo rừng rực viêm năng, huyễn hóa thành một con màu lửa đỏ tay khổng lồ. Tay khổng lồ từ mái vòm rơi xuống, bệ nghệ chúng sinh, khiến cho vạn vật thần phục, chấn áp hết thể khí huyết, ầm ầm bộc phát. Mọi việc đều thuận lợi, cực nhỏ thua thiệt cái kia đoạn xương cốt, tại tay khổng lồ lúc rơi xuống, mãnh liệt nóng nảy khí huyết, đều giống như bị đè lại cự xà, hoạt động khó khăn. Hoa hồng cự thủ, trùng trùng điệp điệp đánh xuống. Bành. Hẹp dài, bén tinh không cự thú xương cốt, bị hỏa hồng cự thủ kia thoáng cái phát trên mặt đất. Cùng xương cốt khí huyết tương liên nhất thiên, như gặp cự chủ y hoanh kích, kêu lên một tiếng buồn bực, cũng đột nhiên ngã nhào trên đất, bị một cô giống như núi lực lượng áp chế trên bả vai, liền đứng lên cũng không nổi. Thần vực giả, thần lực. Nhiếp Thiên ngửa đầu, nhìn qua hỏa hồng cự thủ kia, Hỏa Tông thượng nhất nhậm tông chủ, Bàng Phách còn để lại thần trận pháp lực, cái kia bất diệt đồ vật có thể thuyên chuyển, chẳng lẽ là Bàng Phách năm đó cầm thần khí? Chủ ta, đúng là Bàng Phách. Một thanh âm vang lên, quyết định chỉnh đốn tòa cung điện chấn động ra tới. Chương 1327, xin chỉ giáo. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.327 xin chỉ giáo H2. Nay âm vừa ra, cả tòa cung điện, tất cả hỏa diễm pháp trận đều giống bị lập tức kích hoạt. Vù vù. Cung điện, vách đá, đại địa, không trung đều có lửa cháy mạnh thiêu đốt. Nhiếp Thiên giống như đắm chìm trong biển lửa. Hán, còn có Viêm Long Khải viêm năng bị hút ra về sau, cũng không phải lập tức đấy, dung nhập cái kia cự đỉnh bốn chân, ngược lại là tản mắt ra, trở thành cung điện viêm năng trong một số. Siêu đại hình đấy, hỏa diễm tụ linh trận. Nhiếp Thiên biến sắc, đồng nhiên ý thức được cung điện tụ tập viêm năng, không chỉ là hỏa linh vực, liền hắn, còn có Viêm Long Khải cái này đồ vật, cũng không được thả. Về sau, hắn lại có một cái phát hiện kinh người. Theo cái kia cự đỉnh bốn chân, kích hoạt cung điện tất cả hỏa diễm pháp trận, hắn nhìn thấy này tòa không gian truyền tống trận, cũng phát ra dị thường chấn động. Trận thì có một mảnh dài hẹp khe hở không gian, lăng không vỡ ra. Nứt ra khe hở không gian, không biết đi thông nơi nào, liên tiếp đến địa phương nào. Từ cái kia nhỏ dài chỗ khe hở, Nhiếp Thiên chỉ có thể nhìn được ngọn lửa nhấp nháy, có thể chứng kiến hỏa mang, ánh lửa, hỏa miêu từ khe hở bay ra, cũng dung nhập cung điện. Xuy, ánh lửa bắn tung tóe, trong cung điện viêm năng trở nên tinh thuần, trở nên hùng hậu. Có một bộ phận bị bất hủ thần khí kia thu nạp, nhưng càng nhiều nữa, tức thì là vì cung điện cung cấp năng lượng, vì hỏa linh vực. Nay cả kinh, mới là không như bình thường. Nhiếp Thiên kỹ càng cảm ứng, phát hiện từ cái kia một mảnh dài hẹp khe hở không gian bên trong, bị hấp kéo ra viêm năng, tan rã cung bậc hậu, dùng cung điện làm trung tâm, tán hạ xuống đại địa thâm sử. Mơ hồ trong đó, hắn ngửi đến đại địa bên trong địa hỏa nham tương, nồng độ đều tăng lên một đoạn. Là ngươi nghĩ lầm rồi, cung điện còn có siêu đại hình tụ linh trận, cũng không phải từ hỏa linh vực tụ tập linh lực, đi nhanh hơn bất hủ thần khí cường đại, đi trợ giúp nó nhanh chóng tiến lên giai. Nhiếp Thiên lần nữa câu thông A Gia Tư, chỗ này siêu đại hình tụ linh trận, bất hủ thần khí kia mới là kẻ chủ đạo, là hoạt động người. Nó vừa là khí vật linh hồn, cũng là cái cung điện này, thậm chí là cả hỏa linh vực linh hồn. Nó từ chỗ khác vực giới, không ngừng mà hấp thu viêm năng, từ dưỡng hỏa linh vực. Hỏa linh vực có thể trở thành tu luyện hỏa diễm pháp quyết người thánh địa, có thể làm hỏa tông cường đại như thế, có một bộ phận nguyên nhân là vì nó. Bởi vì bằng phách. Giờ phút này, Nhiếp Thiên đối với Hỏa Tông thượng nhất nhậm tông chủ cũng sinh ra lòng kính sợ. Bằng phách, dù cho sớm đã tiêu tan mất hết hai tay bông xuôi, hắn còn để lại hỏa diễm pháp trận, cung điện, còn có cự đỉnh bốn chân, đều đang giúp lấy hỏa linh vực từ chỗ khác vực giới thiên địa, từ chỗ khác chưa biết không khí, hấp thu viêm năng, từ dưỡng hỏa linh vực lòng đất chôn giấu hỏa diễm địa mạch, tăng lên địa hỏa nham tương đậm đặc độ chấn động. Hỏa linh vực, so với nhân tộc bất luận cái gì trên đất, đều thích hợp tu luyện hỏa diễm pháp quyết giả, chính là của hắn bất thế công hơn. Không hổ là trên một thời đại, nhân tộc tối đỉnh phong, nổi danh nhất cường giả. Nhiếp Thiên cảm khái, nhân vật như vậy, thiên lệch tại sinh mạng thời kỳ cuối, đã có một bảng xích thành. Cả đời hắn, khả năng duy nhất chỗ bẩn, chính là của hắn đứa con trai này. Trong cơ thể viêm năng sói mòn tốc độ, không tưởng tượng trong điên cuồng như vậy, hắn tùy ý viêm lực sói mòn, ngược lại là không có tuyệt vọng sợ hãi. Ta chính là Toái Tinh Cổ Điện, vị tinh thần chi tử thứ bảy, ngươi lôi kéo ta tiến vào, ý muốn như thế nào? Hắn trầm ngâm mấy giây, đột nhiên quát, còn nữa, bảng xích thành kia có thể từng tới. Cự đỉnh bốn chân khí hồn, lúc trước phát ra tiếng vang, lại làm ra như vậy đại động tĩnh, linh trí tất nhiên phi phạm. Hắn muốn tìm một nguyên nhân. Tại trong lòng, hắn lại nghi ngờ, cảm thấy bảng xích thành có lẽ không có như hắn suy đoán như vậy, từng tới hỏa linh vực. Dẫn phát viêm long khải huyết mạch dị động đấy, có thể là cự đỉnh bốn chân, bởi vì một cái trong đó thế chân vạc khắc viêm long, cùng A Gia Tư huyết mạch có nguồn gốc, bởi vậy xúc động A Gia Tư. Dị thường không gian dập dờn, nay tòa trận pháp kỳ dị, cố gắng cũng chỉ là dùng làm liên tiếp ngoại vực, thần bí hỏa diễm chi địa, vì hỏa linh vực hút vào viêm năng. Nay tiểu giống với khí tông đại hoang vực, viêm la kính của kỳ bạch lộc, có thể liên tiếp hỏa diễm bí giới, thu nạp viêm có thể giống nhau. Nơi này trận pháp còn có cự đỉnh bốn chân, tự nhiên so với khí tông, so với viêm la kính không biết cao hơn bao nhiêu đẳng cấp. Cung điện, trận pháp thu nạp viêm năng, nơi phát ra cũng không phải là loại nhỏ bí giới, hẳn là rộng lớn hơn vực giới, thậm chí là bảng phách phát hiện, tinh hải nơi nào đó hỏa diễm tinh vực. Bàng xích thành, chủ ta con mồ côi. Cự đỉnh bốn chân hồng lớn tiếng, hơi có vẻ mơ hồ, có vẻ hơi đứt quãng, tại trong cung điện không ngừng dùng chuyển, hắn cũng không có tới qua. Không thần vực trước, hắn không được phép bước chân tới đây. Chỉ có bước vào thần vực, đủ tư cách rồi, mới có thể tới đây, mà ta cũng sắp chiếu theo chủ nhân nguyện vọng, cùng đi hắn tiếp tục vì Hỏa Tông chính tiếp tục đánh. A. Nhiếp Thiên cả kinh. Hắn không nghĩ tới, làm như cung điện linh hồn trụ cột cự đỉnh bốn chân, vậy mà thật sẽ tại một ngày trở thành bảng xích thành trong tay lưỡi dao sắc bén. Trước đó lần thứ nhất, không gian loạn lưu vực lúc, hắn chợt nghe Lôi Ma đã từng nói qua, cảnh giới của bảng xích thành đã đến thánh vực trung kỳ. Về sau, bảng xích thành lại thuyết phục tông chủ của Nguyên Dương Tông Ngô Trúc Nhật gây sóng gió, bốn phía hoạt động, có lẽ cảnh giới lại có đột phá cũng nói không chính xác. Nói như vậy, bảng xích thành cách thần vực, kỳ thật đã không quá xa vời. Bảng xích thành thật muốn có một ngày bước vào thần vực, có thể bước vào nơi đây, chấp trưởng cự đỉnh bốn chân, chẳng phải là như hổ thêm cánh. Không sai a. Nơi đây không phải là tu luyện của bảng xích thành chi địa sao? Nhiếp Thiên lại nói, hắn trước kia khổ tu đấy, ở phía trên, không ở phía dưới. Cự đỉnh bốn chân đáp lại, không thần vực trước, hắn không thể bước vào bên trong cung điện, chỉ có thể ở phía trên nham tương đầm, thoáng mượn một điểm lực lượng của ta, dùng càng tinh thuần viêm năng, rèn luyện linh đan. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, sau này bước vào thần vực rồi, hắn mới có thể tiến nhập. Vâng. Bàng phách lại cả đời tên tuổi anh hùng, cũng không thể đoán được con của hắn sẽ bị Hỏa Tông trục xuất, sau lại khắp thế giới đuổi giết chứ. Nhiếp Thiên thần sắc quái dị, ngươi có biết hay không chủ nhân ngươi con mồ côi sớm đã bị Hỏa Tông xóa tên rồi hả? Biết rõ, có thể ta chỉ tuân theo chủ nhân phân phó. Cự đỉnh bốn chân đáp lại, ta sẽ chiếu theo ước định, chờ hắn trở thành thần vực, đến sau này buông ra hết thể đi kết nạp hắn, ta lại trợ giúp hắn, để cho hắn chủ đạo tòa cung điện này, còn có hỏa linh vực, để cho hắn có thể trở thành Hỏa Tông kế tiếp nhiệm chủ nhân. Ngươi đây là nối giáo cho giặc. Nhiếp Thiên hét to. Cự đỉnh bốn chân trầm mặc, giống như căn bản lười để ý hắn, căn bản không làm giải thích. Như vậy, ngươi lại vì sao hấp dẫn của ta đổ vật tới đây? Ngươi làm cho ta xuống, lại muốn làm cái gì? Nhiếp Thiên hỏi lại. Ngươi không là muốn tìm kiếm đáp án sao? Ngươi không phải là muốn biết món đó khí vật bí mật sao? Cự đỉnh bốn chân lời nói dần dần chốt loạn. Đây cũng là thật lâu không có trao đổi, mới bắt đầu không thích ứng, một khi lướt qua giai đoạn đầu, đằng sau đều sẽ không còn có vấn đề. Đối thoại của chúng ta, ngươi cũng có thể nghe được. Nhiếp Thiên kinh ngạc. Nói lên Viêm Long Khải lúc, bọn hắn vẫn còn lâu Hồng Yên Trô ở đỉnh núi, cách nơi này cách xa nhau ngàn dặm. Cự Cự đỉnh bốn chân tại bên trong tòa cung điện này bộ phận, vậy mà có thể biết, hắn cùng Bành Diễm, còn có đối thoại của đám người Lâu Hồng Yên, để cho Nhiếp Thiên sinh ra rất cảm giác không thoải mái. Ta, đặt chân hỏa linh vực lúc, trợ giúp hỏa linh vực một chút cường hóa lúc, Thiệu Thiên Dương cũng còn chưa có tới. Cự đỉnh bốn chân dùng rất ngông cuồng tư thái, nói với Nhiếp Thiên, hỏa linh vực, còn có bí mật của hỏa tông, ta so với Thiệu Thiên Dương biết đều nhiều hơn. Này áo giáp, trong khải giáp bí mật, ta đều biết. Lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên tinh thần chấn động, mong rằng chỉ giáo. Chương 1328, Hỏa Tông đại biến. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.328 Hỏa Tông đại biến H2. Hỏa Sơn Miệng. Hỏa Tông rất nhiều trưởng lão, Ngũ Hành Tông ngũ đại thần tử thần nữ đều đang nóng nảy chờ. Nhiếp Thiên khó hiểu mất đi tung tích, làm bọn hắn rất là bất an, không muốn biết là Nhiếp Thiên xảy ra chuyện, làm như thế nào hướng Thái Tinh cổ điện, còn có Hư Linh giáo, Thông Thiên các nói rõ. Bởi vì cổ tỷ uy hiếp, Cơ Nguyên Tuyển, đám người Diệp Văn Hàn đã đem Nhiếp Thiên coi là nhân tộc, lực kháng này dị vật mấu chốt. Mà Nhiếp Thiên, tại Thoái Tinh vực lúc, thật vẫn chứng minh hắn một khi cường đại đến đầy đủ trình độ, quả thật có hy vọng đem cổ tỷ bản thể phong cấm. Phía dưới, cuối cùng chôn giấu bí mật gì? Hoàng Tân Nam nói nhỏ. Không ai trả lời. Ê! Thổ Tông thần tử Bộc Dương Bách, trong mắt chợt sinh ra nghi hoặc, giống như có cảm ứng. Sư huynh, ngươi thế nhưng là phát hiện cái gì? Hậu Sơ Lan ngạc nhiên nói. Có điểm quái gì? Bộc Dương Bách tự định giá, nói, bất quá, cùng chỗ này Hỏa Sơn không sao, cũng không phải về Nhiếp Thiên. Đó là cái gì? Lâu Hồng Yên cũng tò mò. Hỏa linh vực đại địa, lúc trước đống nhiên biên độ nhỏ chấn động một cái. Cái loại này chấn động, nên có gì không bình thường nhân vật, dùng thiết lập ở nơi nào đó không gian trận pháp, bước chân vào tiến đến. Bộc Dương Bách nói ra, thân là thổ tông thần tử, hắn trời sinh đối với vực giới địa tâm chấn động nhạy cảm. Thánh vực của hắn, trong cơ thể linh đan, cũng chứa đại kỳ diệu. Chỉ cần hắn ở một cái vực giới, đại nội bộ rất nhỏ chấn động, đều có thể bị hắn cảm giác, hắn có thể thông qua kinh nghiệm của Di Vãng đoán được vùng đất chấn động đại biểu cho cái gì. Nhân vật khó lường. Hậu Sơ Lan híp mắt, đôi mắt sáng lưu chuyển ra tinh mang, thần vực sao? Bộc Dương Bách gật đầu. Ngũ Hành Tông chúng ta, tất cả thần vực trưởng bối trước mắt đều không tại a. Lận Giao Giao chen vào nói, Lục Gia Gia, chuyển thế trọng tu sau này còn không có lần nữa tiến vào thần vực, hơn nữa trước mắt hắn cũng không ở Ngũ Hành Tông a. Chẳng lẽ là Cơ Nguyên Tuyển còn có Diệp Văn Hàn tới đây? Hoàng Tân Nam nói, bọn hắn muốn tới, chúng ta nên biết. Bành Diễm nhịn không được chen vào nói, tại Ngũ Tông chi chủ, từ tông môn ly khai trong khoảng thời gian này, chúng ta năm đại vực giới đều tạm thời phong cấm, chỉ có thể dùng trận pháp ra vào. Mỗi một cái ra vào trận pháp đều có trưởng lão tọa chấn, nếu Cơ Nguyên Tuyển, Diệp Văn Hàn đến, tương tự phải thông truyền đấy. Vậy thì kỳ quái. Hậu Sơ Lan nhíu mày. Sau nửa canh giờ, hô, vù vù vù. Chân trời xa, đột nhiên hiện ra từng vòng ánh sáng chói mắt màn. Màn sáng ở bên trong, rõ ràng có bóng người lướt động lên. Màn sáng cũng đại biểu cho bất đồng vực. Ha ha ha. Tiêu Ngạo hống hách cuồng vọng tiếng cười, trời rung đất chuyển, quyết định chỉnh đốn hỏa linh vực truyền đẩy ra đến, giống như có thể lan đến gần vực bất kỳ một xó xỉnh nào, khiến cho tất cả hỏa tông môn nhân đệ tử biết được. Bàng Xích Thành ta đã trở về. Tiếng này vừa ra, Bành Diễm, Lâu Hồng Yên, còn có rất nhiều thần tử thần nữ, đều đột nhiên biến sắc, khiếp sợ không biết làm sao. Bàng Xích Thành, tên phản đồ này, không dám trở về hỏa linh vực. Hắn lại là dựa vào cái gì, bước vào hay sao? Hắn đến rồi. Hơn nữa, không chỉ có một người hắn. Hỏa Tông tất cả trưởng lão nhao nhao tế ra hỏa diễm thánh vực, từ hỏa sơn kia miệng cực nhanh hướng cao hơn hư không, đi nhìn ra xa xa, dùng linh hồn ý thức cảm ứng. Âm Linh Giáo giáo chủ, Tử Chú Tông tông chủ, Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, đám người Bành Diễm, sau khi nhìn kỹ, phát hiện trước tiên đập vào mi mắt, dĩ nhiên là những cái kia vang vọng tinh hà, mỗi người ghét cay ghét đắng tà ma ngoại đạo thủ lĩnh. Ầm. Về sau, mới là manh liệt hỏa diễm tiêu đốt. Khí thế so với bọn hắn còn cường hãn hơn Bàng Xích Thành. Thánh vực hậu kỳ. Lý Vũ lại là cả kinh, này phản đồ. Vậy mà giữa lúc bất chi bất giác, bước vào đến thánh vực hậu kỳ rồi. Nhìn khí tức của hắn, tình trạng của hắn, tựa hồ cũng muốn tay, đi tiến hành thần vực đột phá. Phản đồ. Hắn mới không phải phản đồ, thế hệ này hỏa tông thần tử, vốn chính là hắn. Một đạo hục kịch thân ảnh, đột nhiên hiện ra rõ ràng, áo của hắn cách ăn mặc, cùng đám người Bành Diễm cơ bản giống nhau, rõ ràng cũng là hỏa tông trưởng lão, nhìn tuổi tác tựa hồ còn lần trước điểm. Chẳng qua là cảnh giới của hắn yếu kém, vẹn vẹn vì thánh vực trung kỳ tu vi. Phù Lão Ca, Bành Diễm, Lý Vũ, còn có kia hơn hỏa tông trưởng lão, chứng kiến hắn đứng ra, đều quá sợ hãi, một bộ không thể tin được chứng kiến sự thật biểu lộ. Phù Hoán, dĩ nhiên là hắn. Hoàng Tân Nam kêu sợ hãi. Phù Hoán chính là hỏa tông thế hệ này trưởng lão ở bên trong tuổi lớn nhất một vị. Thiệu Thiên Dương, còn có Bành Diễm, đám người Lý Vũ còn chưa tới hỏa linh vực trước, Phù Hoán liền là tu luyện giả của hỏa linh vực, chính là bảng phách truyền lời người. Phù Hoán bối phận lão, tuổi tác lớn, có thể tu hành thiên phú bình thường, cho đến tận này, cũng không quá đáng thánh vực trung kỳ tu vi. Các ngươi không nhớ rõ lão tông chủ ân tình, ta nhưng thủy chung nhớ rõ. Phù Hoán đứng ra, trừng mắt Bành Diễm cùng trưởng lão, một đám vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Không có lão tông chủ, đem bọn ngươi từ những cái kia vắng vẻ vực giới, lãnh về hỏa linh vực, truyền thụ cho các ngươi hỏa diễm pháp quyết, có các ngươi hiện tại. Thiệu Thiên Dương kia, bởi vì Bàng thiếu gia còn trẻ không hiểu chuyện, liền đem thiếu niên trục xuất tông môn, các ngươi vậy mà không ngăn cản, còn bỏ đá xuống giếng. Các ngươi hết thể đáng chết. Hô. Vù vù vù. Phù Hoán phát biểu lúc giữa, một đám tà ma ngoại đạo, bồi theo ở vào trong hỏa diễm thánh vực Bàng Xích Thành, từ từ cực nhanh tới đây. Chứng kiến Phù Hoán một ít một thoáng, tất cả mọi người tại chỗ đều hiểu, Bàng Xích Thành, còn có Âm Linh giáo giáo chủ, Tử Chú tông Nhậm Nguyên Cát, đám người Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, tất nhiên là bị Phù Hoán tiếp đón, thông qua không gian truyền tống trận đến. Nguy rồi. Hoàng Tân Nam thấp giọng hô. Âm Linh giáo giáo chủ, tại Thiên Âm tinh vực lúc liền khôi phục đỉnh phong, vì thánh vực sơ kỳ. Nhậm Nguyên Cát Tử Chú tông, bây giờ là thánh vực hậu kỳ, Lôi Ma Viên Cửu Xuyên cũng bước vào đến thánh vực hậu kỳ. Còn có một Bàng Xích Thành, tương tự tại thánh vực hậu kỳ. Đây vẫn chỉ là bọn hắn bây giờ thấy được lực lượng, sau lưng có hay không thêm nữa kẻ xâm nhập, tại cảnh giới gì cấp độ, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Có phiền phức lớn. Hậu Sơ Lan mặt mũi tràn đầy đắng chát, sư phụ của chúng ta, trước mắt đều không tại Ngũ Hành Tông. Lục thúc thúc, còn không có khôi phục lại, cũng không ở tông môn. Vốn, bởi vì trận pháp tồn tại, ngoại giới người, rất khó xâm nhập. Không ngờ tới, còn có người một nhà, chủ động tiếp dẫn, đem những ma đầu này phóng thích. Ngũ Hành Tông mỗi một vị tông chủ, đều là thần vực, thực lực cường hãn. Bất luận một vị nào tông chủ, chỉ cần tại Ngũ Hành Tông, bởi vì năm đại vực giới cách xa nhau không xa, đều có thể nhanh chóng đến, sắp đến tà ma ngoại đạo diệt trừ sạch sẽ. Có thể hết lần này tới lần khác, cái kia năm đại tông chủ, trùng hợp không tại tông môn. Ta tới, là phải lấy ta đã từng là chỗ tu luyện, hướng đánh tới thần vực. Bàng Xích Thành không có hiện lộ ra, khi hắn trong hỏa diễm thánh vực, như là một mảnh liệt tiêu đốt hỏa nhân, đợi cho ta bước vào thần vực, ta muốn lướt qua nham tương đầm cách trở, tiến vào bên trong này tòa, cha ta cho ta lưu lại cung điện. Ta đem cầm trong tay kiện thần khí kia, trọng trấn cha ta thần uy, sẽ lần nữa chấp trưởng hỏa linh vực, vinh đăng hỏa tông chi chủ. Lâu Hồng Yên hừ lạnh, ngươi si tâm vọng tưởng. Ha ha, ngươi liệt diễm thần nữ này, cũng dám nghi vấn ta. Bàng Xích Thành cùng tiếu, ta đã giết qua ngươi một lần, chẳng qua là không có giết triệt để mà thôi. Lần này, ta sẽ để cho ngươi ngọn củ tỏi một điểm. Ngươi khó nói không rõ, nếu không phải ta ly khai hỏa tông, ngươi vĩnh viễn không thành được hỏa tông thần nữ. Thiên phú của ngươi, tu luyện của ngươi tư chất, dựa vào cái gì so với ta? Chính là một kẻ đê tiện phàm nhân con nối dõi, tưởng tranh giành với ta đoạt tương lai hỏa tông chi chủ bảo tọa, cũng không nhìn một chút chính mình là vật gì. Chương 1329, Cửu Ngưỡng Đại Danh. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1.329 Cửu Ngưỡng Đại Danh H2. Hô. Mãnh liệt hỏa diễm, thoáng rút đi, Bàng Xích Thành bước ra một bước, dựng ở Lâu Hồng Yên ngay phía trước trăm mét. Hắn khắp khuôn mặt là xem thường. Hắn chính là Bàng Xích Thành, sinh vẫn tính là anh tuấn. Lận Giao Giao Thủy Tông, ngưng thần nhìn kỹ về sau, tại trong lòng đánh giá. Bàng Xích Thành thân hình cao lớn, tướng mạo đường đường, tuổi xem ra, tựa hồ chỉ có 30 đến tuổi, một đầu tóc dài xóa vai, tỏ ra phóng đãng không bị trói buộc. Bàng sư huynh. Bộc Dương Bách thở nhẹ. Phụ thân ngươi là Hỏa Tông thượng nhất nhậm tông chủ, có thể cũng không có nghĩa là ngươi. Lâu Hồng Yên âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha ha. Bàng Xích Thành cất tiếng cười to, không có cha ta, tại sao hôm nay Hỏa Tông, tại sao Thiệu Thiên Dương hắn? Dáng tươi cười vừa thu lại, hắn lại lạnh lùng, nhìn về phía đám người Bành Diễm, các người, mỗi một cái đều là vong ân phụ nghĩa. Không phải là cha ta, vừa ý tư chất của các người, dẫn các ngươi nhập hỏa linh vực, các ngươi bọn người kia, còn không biết tại cái gì góc đây. Lao Tông chủ ơn chi ngộ, chúng ta cũng không dám quên đi. Bành Diễm vẻ mặt nghiêm mặt, nhưng hắn là hắn, ngươi là ngươi. Ngươi đang ở đây Hỏa Tông đoạn thời gian kia, nhiều lần phạm sai lầm, khiến cho tông môn hổ thẹn. Ngươi phạm là có một chút xíu, Lao Tông chủ từ niệm nhân tâm, cũng sẽ không bị trục xuất tông môn, rơi vào cái hôm nay kết cục. Hôm nay kết cục. Bàng Xích Thành cười nước mắt đều muốn đi ra, kết quả của ta, một mực rất tốt. Ta sống cũng thật tốt, phản ngược lại là các ngươi. Lập tức đưa tin khác tứ tông. Bành Diễm hét to. Phía sau hắn, dùng Lý Vũ cầm đầu Hỏa Tông trưởng lão, chợt hóa làm một đạo luồng sáng lấp lánh, hướng phía khắp nơi cực nhanh mà đi. Các ngươi tạm thời ly khai. Bành Diễm quay đầu, nhìn về phía năm vị thần tử thần nữ kia, nhất là trùng trùng điệp điệp trừng Lâu Hồng Yên liếc mắt, quát lớn, giờ này khắc này, cũng không phải đấu khẩu với Bàng Xích Thành thời cơ. Đưa tin mặt khác bốn phương, muốn bọn hắn an bài cường giả, dùng không gian truyền tống trận, nhanh chóng tiến vào Hỏa Linh vực. Chíu. U. Hiu hiu hiu. Hỏa Tông trưởng lão gào thét xuất hiện. Làm phiên chư vị. Bàng Xích Thành cười gằn, hướng Âm Linh giáo giáo chủ, tông chủ của Tử Chú Tông, còn có viên Cửu Xuyên phân phó. Ba người kia cũng lập tức bay ra. Bọn hắn hướng phía Hỏa Tông chư vị trưởng lão truy kích ra ngoài, vậy mà không có một người còn sót lại đi trợ giúp Bàng Xích Thành. Bành Diễm bỗng nhiên sửng sốt, ngươi? Bàng Xích Thành cảnh giới tu vi cũng chỉ là thánh vực hậu kỳ, tương đương với hắn. Nhưng mà Bàng Xích Thành bước vào thánh vực hậu kỳ thời gian tất nhiên rất ngắn ngủi, tuyệt đối không thể so với hắn. Về phần Lao Thái Long Trung Phù Hoán, trên chiến lược cho tới bây giờ đều là điếm để tồn tại, không giúp được Bàng Xích Thành bao nhiêu. Ngươi là cảm thấy có lẽ có cơ hội bắt lại ta đi? Bàng Xích Thành nhìn thấu tâm tư của hắn, ngươi chẳng lẽ quên mất chỗ này Hỏa Diệm Sơn đã từng là ta chỗ tu luyện, hay vẫn là cha ta năm đó khổ tu mà? Ngoài ra, Phù Lao nếu như dẫn ta tới, đã sớm cùng ta cùng một đường, ngươi cảm thấy ta sẽ không có cái khác chuẩn bị? Ngươi có cái gì chuẩn bị? Bành Diễm nói. Tự nhiên là đem Hỏa Linh Vực nắm trong tay rồi. Bàng Xích Thành hừ một tiếng, đột nhiên tung người nhảy vọt, nhảy dụng hướng Hỏa Sơn. Cử động của hắn làm tất cả mọi người đều không kịp đề phòng, đều không dự liệu được. Trừ Nhiếp Thiên bên ngoài, lúc trước bất luận kẻ nào quá đến quá gần Hỏa Sơn miệng, đều bị trong đó Hỏa Diễm pháp trận công kích, Lý Vũ một linh hồn ý niệm trong đầu, đi cảm giác, đều bị cắn trả, bị công kích rồi. Cái này để cho Bành Diễm theo bản năng cho rằng, không có người dám đơn giản giao thiệp với. Hắn quên lãng, cực kỳ lâu trước kia, Bàng Xích Thành ngay tại trong Hỏa Sơn nham tương đầm khổ tu. Hô, vù vù vù. Đỏ thâm trên vách đá, khắc vẽ từng tòa Hỏa Diễm pháp trận, lại một lần nữa bị kích hoạt, có Hỏa Diễm đường cong, như nhân thể kinh lạc giống như hiện hiện, cũng chạy xuôi theo rừng rực viêm năng. Nhưng mà, cùng nhằm vào Nhiếp Thiên không giống với, những Hỏa Diễm pháp trận kia tại Bàng Xích Thành lúc rơi xuống, chẳng những không có công kích, còn tựa hồ tung tăng, tại hoan nghênh hắn đến. Giờ khắc này, bất luận là Bành Diễm hay là người khác, đều sinh ra một loại cảm giác, Bàng Xích Thành về nhà. Từng tòa Hỏa Diễm pháp trận vận chuyển lúc, dường như đang tăng nhanh tụ tập viêm năng hội tụ. Nham tương đầm kia, mãnh liệt sôi trào, dường như đã ở hoan hô. Bàng Xích Thành vẻ mặt hưởng thụ, chính là loại này cảm giác, nơi đây chính là ta đột phá thần vực bảo địa. Cha ta trôi qua trước khi đi, liền đoán được, cuối cùng sẽ có một ngày ta có thể bước vào thần vực. Nơi đây hết thảy, kể cả Hỏa Linh vực, Hỏa Tông, cũng đều là lao nhân gia hán chuẩn bị cho ta đấy. Về phần Thiệu Thiên Dương, bất quá là tạm thời tiếp quản, là của ta hộ đạo giả mà thôi. Thân là hộ đạo giả, dám làm trái ta, còn dám trục xuất ta. Lời nói càng về sau, hắn thần sắc đống nhiên trở nên dữ tợn, mãnh liệt trừng mắt về phía chưa rời đi lâu Hồng Yên, nói, ngươi cũng đáng chết. Trong vách đá, một Hỏa Diễm bí trận được hồn của hắn nghiệm xúc động. Chíu, u u, một cái nhanh nhẹn nhảy múa hỏa phượng rất sống động biến ảo mà ra, tựa hồ còn phát ra một tiếng hót, tràn ra ánh sáng lung linh cánh chim, đánh về phía lâu Hồng Yên. Hỏa phượng thả ra khí tức, cho người cảm giác như thánh vực cấp bậc nhân tộc Hỏa Diễm cường giả. Ngươi dám? Bành Diễm gầm thét, tia đỏ thâm thánh vực kéo dài ra, ngưng luyện pháp quyết, dùng một quả đỏ thâm Hỏa Diễm linh châu đi chấn áp hỏa phượng. Trong lúc đó, lại có từng tòa Hỏa Diễm pháp trận bị Bàng Xích Thành dùng hồn niệm kích hoạt. Một mai Hỏa Diễm linh châu kia lưu động với bên trong viêm lực, giống như bị hạn chế hơn phân nửa. Bành Diễm quá sợ hãi. Bàng Xích Thành cười lạnh, ngươi cái viên này hạt châu, hay vẫn là cha ta giúp đỡ ngươi luyện chế? Hắn khắc vẽ ở diễn biến trong Hỏa Diễm pháp trận, là sinh mệnh thời kỳ cuối cảm ngộ Hỏa Diễm áo nghĩa, tuyên khắc với bên trong. Hắn lúc tuổi già lĩnh ngộ Hỏa Diễm lực lượng, áp chế năm xưa, không có chút nào khó khăn. Bàng sư huynh, mời ngươi đừng như vậy. Bộc Dương Bách bước ra, đứng ở lâu Hồng Yên bên cạnh. Ầm. Hỏa Linh vực đại địa đột nhiên chấn động, một cỗ mờ mờ khí lưu ngưng thành thật dày kết giới, ngăn ở hắn cùng Bàng Xích Thành chính giữa. Cái kia nhanh nhẹn nhảy múa hỏa phượng, một đầu va chạm xuống, bắn tung tóe vì đầy trời ánh lửa, rõ ràng dần dần tiêu tán. Là ngươi này khờ hàng. Bàng Xích Thành mặt phát lạnh, năm đó ta tại Hỏa Tông lúc, ngươi hay là của ta theo đuôi, khi đó, ta nói cái gì, ngươi làm cái gì, cũng không sẽ vi phạm ta. Bộc Dương Bách, tông môn đại biến buông xuống, trước kia tất cả quy củ đều muốn phá vỡ, ngươi đừng tiếp tục ngây ngốc, dùng là tất cả còn có thể giống như bây giờ rồi. Ngươi lùi cho ta ra, ta nhớ kỹ năm đó tình cũ, sẽ không đối với ngươi như thế nào. Không được. Bộc Dương Bách lắc đầu. Chấp mê bất ngộ, ta trước giam cầm ngươi rồi hay nói. Bàng Xích Thành nhíu mày. Hắn tựa hồ đã sớm biết tâm tính của Bộc Dương Bách, biết không phải là giam ba câu có thể thuyết phục đấy, ý định dùng trận pháp lực lượng đem hạn chế. Tất cả mọi người ở đây, duy chỉ có đối với Bộc Dương Bách, hắn còn có đinh điểm cảm tình. Nhưng mà, ngay tại hắn lại một lần muốn nhờ Hỏa Diễm pháp trận chi lực lúc, hốt bạo giận lên. Có người. Hắn bén nhạy cảm giác thấy, nham tương đầm phía dưới, này tòa hắn đều không có đặt chân cung điện, hình như có một đám xa lạ khí tức. Thậm chí có người, trước hắn một bước, bước vào này tòa vốn nên thuộc về cung điện của hắn. Ai? Bàng Xích Thành lệ tiếng rít, lại cũng không đoái hoài tới những người khác, chẳng qua là trừng mắt nham tương đầm. Tâm mắt của hắn, như có thể xuyên thấu hết thảy, có thể thấy ngọn nguồn. Bàng Xích Thành, cựu ngưỡng đại danh. Thanh âm của Nhiếp Thiên, cách nham tương đầm, từ sâu trong lòng đất truyền đến. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên hoàn còn sống. Hắn vậy mà không có việc gì, còn có thể phát biểu, như vậy. Viêm Long Khải, hẳn tới tay chứ. Ngũ đại thần nữ thần tử, vừa nghe đến thanh âm của Nhiếp Thiên, nhao nhao kêu sợ hãi. Bành Diễm khẽ giật mình rồi, mặt biến sắc đến mức dị thường kỳ quái, làm sao có thể? Chẳng lẽ nói, hắn ở đây nham tương đầm dưới đáy, lão tông chủ đã từng là chỗ tu luyện, không phải là cấm địa sao? Hắn vì sao có thể? Chương 1330, Dung Nham Thiên Hà. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.330 Dung Nham Thiên Hà H2. Nhiếp Thiên. Đường xa tới Bàng Xích Thành, từ trong tiếng kinh hô của người khác, lập tức nhìn rõ nham tương đầm phía dưới, thân phận của người nọ. Cút cho ta đi ra. Từng sợi hồn niệm, hỏa diễm như du long, giật nhập trong vách đá hỏa diễm pháp trận. Ầm. Có mấy chục loại hỏa diễm pháp trận, lập tức chấn dọn ra dược liệt hỏa diễm, một tên tiếp theo một tên, thần diệu khó lường hỏa diễm thần văn, ký kết mà ra. Mỗi một mai hỏa diễm thần văn đều giống như là cấn lấy một loại hỏa diễm chân đế, đại biểu cho một loại hỏa diễm đại đạo chí lý. Bất luận cái gì tu luyện hỏa diễm linh quyết người, chỉ cần đi tìm hiểu một mai hỏa diễm thần văn, đem một loại pháp tắc đại đạo cảm ngộ thấu triệt, giống như đều có thể dùng cái này thuận lợi bước vào thánh vực. Hỏa diễm thần văn chính là tu luyện hỏa diễm chi lực, thần vực điên phong chi cảnh bằng phách, suốt đời thể ngộ hỏa diễm ảo diệu. Một mai mai hỏa diễm thần văn đều là của hắn suốt đời tâm huyết, cùng chỗ này hỏa diễm sơn, thậm chí cả hỏa linh vực đều có được kỳ diệu hô ứng. Hô, vù vù vù. Một mai mai hỏa diễm thần văn như thiêu đốt như hồ điệp, ý đồ lướt qua nham tương đầm cùng phía dưới cung điện kết giới, xác định Nhiếp Thiên linh hồn khí tức, đem trực tiếp đuổi giết. Xoẹt, xoẹt xoẹt. Nhưng mà, tại những hỏa diễm thần văn kia lúc rơi xuống, một đụng chạm lấy kết giới, giống bị cháy hết. Hỏa diễm thần văn một lần nữa dung nhập nham tương đầm. Tứ tượng viêm hồn đỉnh. Bàng Xích Thành tức giận gào thét, hắn một đôi đỏ thẫm đồng tử, điên cuồng vậy, trừng mắt nham tương đầm. Kia hỏa diễm thánh vực, đột nhiên chìm, cùng nham tương đầm hòa làm một thể. Vô số hỏa diễm phù lệ, đỏ thẫm ánh lửa, địa hỏa tinh tuyến, từng tòa thần diệu hỏa diễm linh trận, đều khi hắn hỏa diễm thánh vực cùng nham tương đầm giao hòa lúc, dũng mãnh vào thánh vực của hắn. Những cái kia xuất từ phụ thân hắn thủ bút đấy, đủ loại hỏa diễm pháp trận, giống như thác ấn một phần tại thánh vực của hắn. Nơi đây, trước kia chính là tu luyện của hắn chi địa, hắn quen thuộc nơi này hết thảy. Mắt thấy, cái kia từng miếng do phụ thân hắn còn để lại hỏa diễm pháp trận, thúc sinh ra hỏa diễm thần văn, cuối cùng bị kết giới chặn đường. Hắn trong khoảnh khắc ý thức được một sự thật, tứ tượng viêm hồn đỉnh ngăn cách hắn, mà tứ tượng viêm hồn đỉnh bản chính là hắn phụ thân còn sót lại, cố ý chuẩn bị cho hắn đấy. Hắn đến hỏa linh vực, một phương diện chính là muốn nhờ nơi đây rừng rực viêm năng, phụ thân hắn còn để lại hỏa diễm linh thạch, pháp trận, đi hướng đánh tới thần vực. Ngoài ra, chính là muốn bước vào thần vực về sau, đem tứ tượng viêm hồn đỉnh bỏ vào trong túi, dùng này bất diệt ngũ phẩm thần khí, trấn nhiếp hỏa linh vực chư vị trưởng lão. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có được linh hồn ý chí tứ tượng viêm hồn đỉnh sẽ đi trợ giúp một ngoại nhân. Bất luận là ai, bỏ hắn ra, tiến vào cung điện người, đều là người ngoại. Bởi vì, cung điện kia hết thảy đều là phụ thân của hắn, cố ý để cho hắn, cũng chỉ có thể thuộc về hắn. Bàng Xích Thành, thật sự là ngưỡng mộ đã lâu ngươi đại danh rất nhiều năm. Thanh âm của Nhiếp Thiên, yêu thai du thai, từ phía dưới cung điện truyền đến, cũng may mà ngươi, tại toái diệt chiến trường bị vây đánh, chủ động bỏ Viêm Long Khải, mới để cho ta có thể được mai huyết hạch kia. Ta có thể có hôm nay, sớm nhất thời điểm, chính là ỷ lại huyết hạch. Chíu. Một đạo đỏ thâm hỏa mang, tại Bàng Xích Thành ánh mắt kinh dị dưới, phóng lên trời. Hỏa mang lướt qua nham tương đầm, coi thường vách đá từng tòa hỏa diễm pháp trận uy hiếp, trong lúc đó đã đến hỏa sơn miệng ngoại bộ vòng trời. Nhiếp Thiên, năm vị ngũ hành tông thần nữ, Bành Diễm cũng nhịn không được phát ra kinh ngạc vui mừng hoan hô. Viêm Long Khải, mặc trên thân, Nhiếp Thiên giống như đắm chìm trong hỏa diễm thiêu đốt ở bên trong, tựa như một cái hỏa diễm chân thần, cùng ngâm tại Bàng Xích Thành nham tương đầm, khí thế bất phân cao thấp. Thiếu chủ Phù Hoán hô to, người này khí tức trên thân. Hắn thật sự là từ tòa cung điện kia mà ra. Cung điện kia, trong đó đầy đủ mọi thứ, đều là chủ người vì ngươi lưu lại a. Tên của ngươi, ta cũng nghe rất nhiều người đã từng nói qua. Bàng Xích Thành trừng mắt đỏ thẫm, nô trúc Nhật Nguyên Dương tinh vực, là ta xui khiến về sau, mới ruồng bỏ toái tinh cổ điện. Còn có rất nhiều sự tình, ngươi cũng can thiệp ta. Lôi Ma Viên Cựu Xuyên, cũng bởi vì ngươi, thiếu chút nữa ngoài ý muốn nổi lên. Nhiếp Thiên có chút không ngời. Vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, có thể bị ngươi nghe nói, bị ngươi nhớ kỹ, hết sức vinh hạnh. Ngươi bái kiến tứ tượng viêm hồn đỉnh rồi hả? Bàng Xích Thành hừ lạnh. Nhiếp Thiên gật đầu, tự nhiên gặp rồi. Viêm Long Khải kia Bàng Xích Thành đồng tử ở chỗ sâu trong, có bể nát hỏa diễm điểm sáng, lặng yên ngưng hiện ra, vật ấy, chất chứa bên trong bí mật lớn nhất, vốn nên là thuộc về ta. Ta chém giết Lâu Hồng Yên đời thứ nhất, cướp lấy Viêm Long Khải, chẳng qua là cầm lại vốn nên thứ thuộc về ta. Viêm Long Khải là sư phụ ta đặc biệt vì ta luyện chế. Lâu Hồng Yên cả giận nói, cho ngươi luyện chế. Bàng Xích Thành cười lạnh, Viêm Long Khải bí mật lớn nhất cũng không phải là áo giáp, cũng không phải là huyết hạch của Viêm Long Á Gia Tư, trái tim. Bí mật của Viêm Long Khải chính là liên thông mặt khác một vực. Tiến vào bên trong cái chìa khóa, vốn là chấp trưởng tại ta trong tay phụ thân, sau giao cho Thiệu Thiên Dương, bị Thiệu Thiên Dương cưỡng ép dung nhập hài cốt của Viêm Long A Gia Tư cùng huyết hoạch. Từ đầu đến cuối, Viêm Long Khải, còn có tiến vào nơi đó cái chìa khóa, đều là cha ta chuẩn bị cho ta đấy. Ngươi, còn ngươi nữa, căn bản không xứng, không đủ tư cách trở thành Viêm Long Khải chủ nhân. Ầm. Một cỗ bá thiên chấn mà khí thế, từ bàng xích thành trong hỏa diễm thánh vực, điên cuồng mà tăng vọt. Kia hỏa diễm thánh vực, xa xa nhìn, chính là một sôi trào nham tương đầm. Thánh vực của hắn, chính là dùng chỗ này nham tương đầm hỏa sơn vì bản kế hoạch, dùng tự thân hỏa diễm linh lực, hồn niệm, ngưng luyện mà ra. Bành diễm đều đột nhiên động dung, như vậy, cái này tòa hỏa sơn, trong nham tương đầm lực lượng, Lao tông chủ còn để lại lực lượng của pháp trận, hắn mới có thể đều vận dụng. Nói nhảm. Bàng xích thành cười quá dị. Vừa mới nói xong, từ hắn trong hỏa diễm thánh vực, đột nhiên tiêu xạ ra một mảnh dài hẹp nham tương hỏa hà. Nham tương hỏa hà, đến từ nham tương đầm kia kinh khủng nhất nham tương tinh hoa, sông lửa bên trong, còn có thể mơ hồ chứng kiến một cái càng thêm hết sức nhỏ đấy, màu đỏ thấm địa hỏa tinh tuyến. Dung nham thiên hà, đốt cháy. Bạn theo bàng xích thành tiếng gầm gừ, điều điều nham tương hỏa hà, treo móc ở thiên, như màu đỏ thấm, thiêu đốt lên ngoại vực ngân hà, phóng xuất ra cực hạn quang diễm cùng nhiệt lượng. Một mảnh dài hẹp nham tương hỏa hà, hư không sâu chuỗi, lại tạo thành một bức to lớn kỳ dị viêm trận. Trận này một thành, hỏa linh vực phần đông phân tán bát phương hỏa sơn, đều giống như đột nhiên chấn động một cái, ngay sau đó, thì có ngắn gọn hỏa diễm năng lượng, mãnh liệt mà tới. Mọi người đỉnh đầu, chỉ thấy bầu trời, như bị một thiêu đốt màn sân khấu bao trùm. Thật là khủng khiếp viêm năng. Hoàng Tân Nam đột nhiên biến sắc, ngăn không được kinh hô, loại khí tức này, đều không khác mấy bù đắp được thượng thần vực cấp bậc rồi. Vị bàng xích thành này sư huynh, tu vi thánh vực hậu kỳ, ở chỗ này, mượn nham tương đầm, còn có những hỏa diễm pháp trận kia, có thể cường đại đến trình độ như vậy. Bởi vì, những lực lượng kia là lão tông chủ còn để lại, chỉ có hắn có thể mượn. Bành Diễm cười khổ. Chíu. U. Hiu hiu hiu. Treo cao tại mọi người đỉnh đầu, cái kia đầu nham thạch nóng chảy thiên hà bên trong, đột có hỏa vũ rơi. Xuy. Hỏa vũ thòng xuống, kể cả tu luyện hỏa diễm pháp quyết Bành Diễm, cái kia cùng thuộc về hỏa diễm thánh vực, đều bị đốt, dị thường mà thiêu đốt. Những người còn lại, nhao nhao đem riêng mình vực, còn có rất nhiều thông linh trí bảo gọi ra, dùng bất đồng kết giới lĩnh vực ngăn cách. Ngăn cách rơi xuống đấy, cảm giác khí tức đều cảm thấy kinh khủng hỏa vũ. Tí tách, một giọt hỏa vũ rơi xuống Nhiếp Thiên bả vai, lập tức mãnh liệt thiêu đốt. Nhiếp Thiên lạnh rên một tiếng, vận dụng huyết mạch bí pháp, mạnh mẽ nhịn đau sở, muốn đem một giọt hỏa thủy dập tắt, lại phát hiện tan rã một giọt hỏa thủy đều muốn tiêu hao quá nhiều khí huyết chi lực. Chỉ cậy mạnh rồi một thoáng, hắn cũng bị ép vận dụng hỏa diễm hư vực, đem Viêm Long Khải bao trùm diện tích tăng lớn, lại ngưng luyện cái khác kết giới, đi ngăn cản hỏa vũ. Từng giọt một hỏa thủy, trong đó chứa lực lượng đều là nham tương sôi trào, giữ dằn trong sảm tạp van mòn khí tức, bá đạo áp độc. Bàng phách, năm đó tu luyện hỏa diễm pháp quyết, cũng đến từ nham thạch nóng chảy. Nhiếp Thiên nhíu mày, nhìn thoáng qua tỏ ra chật vật Bành Diễm, nham thạch nóng chảy bên trong viêm năng, thế nhưng là không dễ khống chế, hơn nữa có thất chính thống rồi. Các ngươi lão tông chủ, truyền thụ cho bàng xích thành đấy, chính là ngọn lửa này áo nghĩa. Không phải, lão tông chủ hỏa diễm pháp lực, dung hợp ngàn vạn, lấy trọng địa hỏa cùng thiên hỏa dung hợp. Bành Diễm giải thích, bàng xích thành lãnh lĩnh hệ kính, cường điệu trong nham tương hỏa thủy viêm năng, cũng không phải là không có chỗ thích hợp. Chỉ cần dùng tại địa phương tốt là được, có thể hết lần này tới lần khác. Không, không đúng. Nhiếp Thiên bỗng nhiên hét to, đó là huyết mạch chi lực. Bàng xích thành, giống như ta, cũng là hôn huyết giả. Chương 1331, cái gọi là tu hành thiên tài. H2 chính văn đệ chương 1331, cái gọi là tu hành thiên tài H2. Cái gì? Tất cả mọi người ở đây, mặc dù vất vả mà đắm chìm trong nham tương hỏa thủy sau khi tới nước, nhưng vẫn là nhịn không được mất tiếng kêu sợ hãi. Điều này sao có thể? Sinh hoạt tại hỏa linh vực nhiều năm, đã từng bị coi là hỏa tông hy vọng, thiên phú cao hơn Lâu Hồng Yên ra một đoạn bảng xích thành, dĩ nhiên là hôn huyết giả. Trong cơ thể hắn, chảy xuôi theo một số dị tộc huyết mạch. Bàng phách, cùng dị tộc chinh chiến cả đời, bị tất cả dị tộc ghét cay ghét đắng, cũng đối với dị tộc ghét cay ghét đắng đến cực điểm, hắn vậy mà cùng một vị dị tộc nữ tử kết hợp, sinh ra hạ bảng xích thành. Không thể nào đâu. Bành Diễm lắc đầu liên tục, điều này sao có thể? Lao tông chủ, thế nhưng là thống hận nhất dị tộc người, hắn làm sao có thể? Không có khả năng. Điều này sao có thể? Lâu Hồng Yên cũng ngây dại. Kia hơn mấy vị thần tử thần nữ, dùng lĩnh vực, dùng đồ vật thả ra kết giới, chống cự hỏa giọt mưa hạ thấp thời gian, cũng mắt lom lom nhìn Nhiếp Thiên. Bọn hắn tưởng Nhiếp Thiên cho ra giải thích, chính là huyết mạch chi lực. Trời sinh, phù hợp nham tương hỏa thủy, có thể động dụng nham thạch nóng chảy, dung luyện nham thạch nóng chảy, cũng cường hãn thân thể đấy, đặc biệt huyết mạch. Nhiếp Thiên dùng vô cùng khẳng định ngữ khí, nói ra sự thật này, trên đời này, ta đối với đặc biệt dị tộc huyết mạch, cảm giác là bén nhạy nhất. Hắn lại che lấp, lại ngụy trang, đều không thay đổi được sự thật này. Giống như ta, hắn là như vậy hôn huyết giả. Huyết mạch của hắn cùng nham tương hỏa thủy có quan hệ. Nhiếp Thiên mãnh liệt trừng mắt về phía bàng xích thành, quắc, có thể là như thế. Hắc hắc, Hắc hắc hắc. Bàng Xích Thành chẳng qua là cười. Nhưng mà, lúc này mọi người lần nữa nhìn kỹ, mới chú ý tới Bàng Xích Thành hỏa diễm thánh vực, cùng nham tương đầm kia hòa làm một thể về sau, bản thân hắn giống như lại chìm xuống lần nữa, triệt để ngâm tại trong nham tương hỏa thủy. Dung huyết nhục chi thân phương thức, hắn hỏa diễm thánh vực rõ ràng lại hướng lên một điểm, tại đỉnh đầu hắn chỗ. Hắn cũng không có sử dụng bất luận cái gì linh lực, dùng kết giới che chở bản thân, dùng tầng một hỏa diễm linh lực màng ánh sáng, làm như cách giới tầng, đi thu nạp nham tương đầm hỏa thủy lực lượng. Hắn là thân thể trực tiếp đắm chìm vào tại hỏa thủy bên trong, dùng làn da tiếp xúc hỏa thủy. Mà nhân tộc huyết nhục gầy yếu chính là nổi danh trên đời đấy, trừ phi như Ân Á Nam như vậy, đặc biệt dài luyện thể thuật người, bằng không thì tại không có sử dụng linh lực dưới tình huống, là tuyệt đối không có khả năng dùng huyết nhục chi thân cùng nham tương hỏa thủy tiếp xúc. Nhân tộc không được, dị tộc nhưng có thể. Nhất là có đủ đặc thu huyết mạch người, thân thể còn trải qua đặc biệt rèn luyện người, liền lại càng dễ rồi. Thí dụ như thời khắc này Bàng Xích Thành, hắn này đây ra thịt, không có cái gì linh lực kết giới cách trở đấy, ngâm tại nham tương đầm. Hậu Sơ Lan tưởng tận xem xét mấy giây, hít sâu một hơi, quắc, hắn ở đây dùng trong nham tương đầm, dung nham, tẩy rửa huyết nục. Dùng thân thể thân, thu nạp chính giữa viêm năng, luyện hóa đến. Huyết mạch. Hôn huyết giả. Lận Giao Giao kinh hô. Nhìn như vậy, thật vẫn có khả năng. Bành Diễm chần chờ một ít, sâu kín nói, Lao tông chủ, từ không có nói qua hắn mẹ đẻ là ai, cũng không có người thấy. Bàng Xích Thành, tại tánh mạng của hắn màn cuối, khi hắn một lần ra ngoài du lịch, lúc trở về, bị hắn mang về Hỏa Linh vực. Ai cũng không biết mẹ của Bàng Xích Thành là ai, không biết Lao tông chủ cùng người nào kết hợp, sinh đứa bé kế tiếp. Chúng ta về sau cũng tò mò hỏi thăm, tưởng muốn tại Lao tông chủ sau khi qua đời, nhìn có thể hay không dùng lực lượng của Hỏa tông, chiếu ứng thoáng một phát mẹ của Bàng Xích Thành, hoặc nàng chỗ ở gia tộc, đều bị Lao tông chủ hàm hồ tránh được. Nhìn như vậy tới, Bành Diễm lầm bầm lầu bầu, có thể thanh âm cũng không nhỏ, dựa vào nét mặt của hắn, thần thái, trong mắt kinh dị, có thể nhìn ra hắn dao động. Sẽ không sai. Nhiếp Thiên lại một lần dành cho khẳng định, huyết mạch của hắn khẳng định thức tỉnh rất trễ, ta có thể cảm ứng ra, hắn cỗ thân thể này rèn luyện chưa đủ mạnh. Còn có một điểm, Viêm Long Khải muốn phát động lực lượng, tiến vào cái kia Mai Táng Kình Thiên Cự Linh dị địa, cần khí huyết chi lực phối hợp. Mà Bàng Xích Thành sau khi được, cũng không có đạp vào bên trong đó, điều này nói rõ hắn lần trước bỏ qua Viêm Long Khải, bảo toàn mình thời điểm, huyết mạch đều không có thức tỉnh đi ra. Có lẽ, tại huyết mạch giác tỉnh trước, liền Bàng Xích Thành chính mình cũng không biết, hắn có mang đặc thù huyết mạch. Có thể bởi vì huyết mạch tồn tại, hắn vẫn sẽ bản năng có khuynh hướng tại trong nham tương đầm đi tu luyện, cảm ngộ loại này đặc biệt pháp quyết áo nghĩa, dùng không giống với cha hắn đường hướng tu luyện, tiến hành tự thân cảnh giới đột phá. Ha ha ha. Bàng Xích Thành lần nữa cung tiếu, nói với Nhất Thiên, ngươi nên biết, Viêm Long Khải muốn bước vào cái kia dị địa, cần khí huyết phối hợp. Năm đó ta không thể mượn nhờ vật ấy, tiến vào cái kia dị địa, không có thể thu hoạch cơ duyên trong đó. Nhưng tất cả những thứ này sẽ trong hôm nay cải biến, ta lần nữa thu hoạch Viêm Long Khải, đem có thể tự do ra vào trong. Lời này vừa nói ra, kỳ thật đã tương đương với gián tiếp thừa nhận thân phận của chính mình, hôn huyết giả. Quả đúng như này. Hoàng Tân Nam cả kinh, không ngờ tới Ngũ Hành Tông ta, rõ ràng rất sớm trước kia rất sớm thì có thành công hôn huyết giả. Khó trách tất cả mọi người nói, ngươi Bàng Xích Thành tu luyện thiên phú, độc nhất vô nhị, chính là Hỏa Tông từ xưa đến nay chưa bao giờ xuất hiện qua siêu tuyệt nhân vật. Đáng tiếc Hậu Sơ Lan thở dài. Bọn hắn tiến vào tông môn thời gian không tính ngắn, từ một ít lớp người già trong miệng, hay là nghe được một ít chuyện. Hầu như tất cả Ngũ Hành Tông trưởng lão, kể cả mỗi người bọn họ sư phụ, đánh giá tất cả vị thần tử thần nữ tu luyện thiên phú lúc, đều lượn quanh không ra một người, một cái bị khu trục người. Bàng Xích Thành. Tại những lao nhân kia trong miệng, Bàng Xích Thành tu luyện thiên phú mới là khoa trương nhất. Nếu là, hắn có thể tâm tính đỡ một ít, không có gây ra nhiều như vậy thị phi, chuyên tâm tại tu luyện, hắn sẽ lấy tốc độ nhanh nhất, tê thân là thần vực. Hơn nữa, tất cả mọi người cảm thấy, hắn bước vào đến thần vực đỉnh phong tốc độ, cũng sắp là Hỏa Tông, cả Ngũ Hành Tông lịch sử nhanh nhất. Đám người Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên cùng Hậu Sơ Lan, trước kia cũng không nghĩ ra, còn có thể tức giận bất bình. Hôm nay Bàng Xích Thành trở về, chính là thánh vực hậu kỳ, lập tức thì đi trùng kích thần vực rồi, kỳ thật đã nói rõ người này lợi hại. Cuối cùng, hắn còn không có mượn nhờ tông môn tài nguyên tu luyện, không có Thiệu Thiên Dương dốc lòng dạy bảo, còn muốn khắp nơi trốn đông núp tây. Như vậy tình trạng, đều có thể đạt tới cảnh giới bây giờ cùng thành tựu, kia thiên phú khủng bố cỡ nào, có thể thấy được lốm đốm. Nguyên lai là con lai. Hoàng Tân Nam tự lẩm bẩm, chẳng qua là không biết huyết mạch nguyên đầu của hắn đến từ chính vị nào dị tộc cường giả, có thể được Hỏa Tông lão tông chủ vừa ý, không để ý chủng tộc ngăn cách, bí mật sinh ra con nối dõi nhân vật, không phải là một vị dị tộc đại tôn chứ? Hắn vừa nói như thế, mọi người không thể không trầm tư suy nghĩ, tưởng Bàng Phách Trô ở thời đại kia có cái gì dị tộc cường giả tinh thông hỏa diễm chi lực, có thể điều khiển di chuyển, khống chế nham tương hỏa thủy, có thể luyện hóa đến huyết mạch nữ tính. Rất tiếc, thời đại kia cách bọn họ quá lâu, bọn hắn trong lúc nhất thời đều không tưởng tượng ra. Ngươi trở về, đắm chìm vào nham tương đầm, là trước phải dùng nơi đây sôi trào nham tương hỏa thủy, kiên cố thân thể thân, dung nhập huyết mạch chứ. Nhiếp Thiên càng để ý càng như ý, trùng kích thần vực, mạo hiểm vẫn rất lớn. Ngươi cũng sẽ lo lắng, sẽ e ngại, cho nên mới nơi đây, đưa ngươi cái kia thức tỉnh huyết mạch, tận khả năng tăng lên, đưa ngươi thân thể thân, lại cường hóa một vòng. Thánh vực của ngươi, dùng cái này nham tương đầm làm căn bản xây dựng, huyết mạch của ngươi, hấp thu nơi này nham thạch nóng chảy hỏa lực, có thể làm ngươi càng có lòng tin, càng có hy vọng thành công bước vào thần vực. Vào thần vực, ngươi tái được tứ tượng viêm hồn đỉnh, thừa dịp Thiệu Thiên Dương không ở, đem hỏa tông, đem hỏa linh vực, một lần hành động bắt lại. Bàng Xích Thành cười quái dị, không sai, không hổ là gần đây lóe sáng tinh hà, lực áp tư không thác, tất cả nhân vật của tinh thần chi tử. Đáng tiếc a, ngươi bây giờ gặp ta, còn cầm viêm long khải của ta. Chương 1332, Hỏa Tông đội chủ. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.332 Hỏa Tông đội chủ H2. Ầm. Ầm ầm. Hỏa linh vực vùng phía nam, đột có rung trời nổ đùng, còn kèm theo tiếng hét thảm. Lý Vũ. Bành Diễm đột nhiên biến sắc, vội vàng ngưng thần nhìn kỹ, cũng lấy ra một mai âm tấn hoàn, đi câu thông Lý Vũ, ngươi như thế nào đây? Có hay không đem Hỏa Tông biến đổi lớn tin tức thông truyền đi? Âm tấn hoàn không có đinh điểm phản ứng. Lâu Hồng Yên mắt lộ ra vẻ mặt, cũng dùng bí pháp đi câu thông những cái kia rời đi, từng vị Hỏa Tông trưởng lão. Đáng tiếc, đều tin tức đều không có. Phù Hoán hừ một tiếng, lạnh lùng nói, những người kia chấp mê bất ngộ, không xứng tiếp tục đặt chân Hỏa Tông. Mới Hỏa Tông, tương hội tại thiếu chủ dưới sự dẫn dắt, trở thành tông môn mạnh nhất một chi. Các ngươi đừng lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực. Bàng Xích Thành ha ha cùng tiếu, tất cả không chịu thần phục, Hỏa Tông trưởng lão, môn nhân, đệ tử, ta đều sẽ hoặc nốt, hoặc chém giết sạch. Xoẹt. Một đạo hoa mắt lôi điện, thứ phương xa vòm trời cực nhanh mà tới. Lôi ma, Viên Cửu Xuyên. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua, khỏe miệng chứa đựng cười lạnh, không ngờ tới, lại là gia hỏa này. Là ngươi? Viên Cửu Xuyên lạc định, lúc nhìn thấy hắn, so với phản ứng của hắn còn muốn lớn hơn. Lôi ma Viên Cửu Xuyên đã chính thức bước vào thánh vực hậu kỳ tu vi, còn vị Trịnh Giật kia Lôi Tông, tức thì là không có tin tức, cố gắng tại tranh đấu quyền lợi ở bên trong, bị kia chôn giết. Viên Cửu Xuyên, chúc mừng ngươi a, Trịnh Giật đã chết chứ? Nhiếp Thiên vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Chết tiệt, tại sao lại đụng phải ngươi? Mỗi lần đụng phải ngươi đều không có chuyện tốt. Viên Cửu Xuyên hồn hện, Mạc Thiên Phàm Thiên Lôi Tông là dưới sự trợ giúp của ngươi bước vào đến thần vực hay sao? Ngươi luân phiên phá hư ta chuyện tốt, phải tới lúc nào? Lôi ma. Mấy vị thần tử thần nữ đột nhiên chú ý tới, Viên Cửu Xuyên kia nhìn thấy Nhiếp Thiên về sau, vậy mà như là chuột thấy mèo giống như, có rất mịt mờ nhưng rất sâu sợ hãi. Vị Lôi ma này, thánh vực hậu kỳ tu vi, hung tàn ngoan lệ, dương danh nhân tộc thiên địa nhiều năm. Lận Giao Giao biểu lộ cổ quái, nói thầm, bị người hắn giết không biết bao nhiêu, vì sao vừa nhìn thấy Nhiếp Thiên sẽ biến thành như vậy? Viên Cửu Xuyên hung danh truyền xa, thế nhân đều biết cảnh giới của hắn cao thâm, thực lực xuất chúng, lúc trước khi đi tới cũng ngạo nghễ vô cùng, nhưng hôm nay, lão Viên, ngươi truy kích người nọ làm xong sao? Bàng Xích Thành nói, làm xong, bị ta dùng Lôi đỉnh chi lực giam cấm, không chết được cũng dễ rủa không hết. Viên Cửu Xuyên thuận miệng đáp một câu, liền đem ánh mắt tiếp tục định dạng đến trên người Nhiếp Thiên, bất mãn nói, lần này ngươi tới Hỏa Linh vực lại muốn làm gì? Ta tuyên bố trước, ta không muốn cùng ngươi xung đột, không muốn đấu với ngươi xuống dưới, ngươi sau này cũng không cần ảnh hưởng ta. Lôi ma, ngươi đây là ý gì? Bàng Xích Thành khẽ nói. Viên Cửu Xuyên quay đầu nói với Bàng Xích Thành, Hỏa Tông sự tình lần này là chuyện riêng của ngươi, ta cũng không có tiếp nhận cái gì mệnh lệnh. Nhớ lại không gian loạn lưu vực lúc ngươi có ân với ta, ta mới cố ý tới trợ giúp. Bất quá Nhiếp Thiên gia hỏa này ta là không để ý tới, ngươi giao cho người khác đối phó. Lời vừa nói ra, Bàng Xích Thành nhíu mày, ngươi vậy mà sợ hắn? Không phải sợ, chỉ là không muốn. Viên Cửu Xuyên cưỡng ép giải thích. Hắn cùng Nhiếp Thiên mỗi một lần tao ngộ, cũng không có chiếm được tiện nghi gì, đằng sau mấy lần, ngược lại là bị Nhiếp Thiên áp chế gắt gao lấy. Hơn nữa, mỗi lần gặp lại Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên đều trở nên càng mạnh hơn, thực lực càng thêm thâm bất khả trắc. Dần dần, hắn đối với Nhiếp Thiên đã có vẻ kiêng kỵ. Hắn cực kỳ quan tâm tin tức của Nhiếp Thiên. Nghe nói Nhiếp Thiên dùng thủ đoạn quỷ dị, tại Linh Hải tinh vực, U Trạch tinh vực, Bích Tiêu tinh vực một phen lần kinh người cử động, hắn thì càng thêm thấp thỏm lo âu rồi. Hôm nay, đông nhiên tại Hỏa Tông, lần nữa đụng phải Nhiếp Thiên, hắn lập tức liền sợ rồi. Dù cho Nhiếp Thiên cảnh giới tu vi, từ ngoài sáng nhìn, hay yếu hắn rất nhiều, cho dù hắn trong khoảng thời gian này, thông qua Trịnh Giật thành công đột phá đến Thánh vực hậu kỳ, có thể hắn vẫn sợ. Ầm. Rầm rầm rầm. Hỏa linh vực các nơi, từng tòa hỏa sơn, mọi chỗ chỗ tu luyện, đều truyền đến kịch liệt nổ vang. Qua một hồi, có mấy vị xa lạ Hỏa Tông lão giả lần lượt thoáng hiện, hoặc là thánh vực, hoặc là hư vực hậu kỳ, khí tức đều rất giàn mua. Bọn hắn đã đến về sau, im lặng không lên tiếng, đứng ở Phù Hoán bên cạnh. Bành Diễm ngẩn người, lập tức minh bạch, quát lên, các ngươi, các ngươi. Thật lâu trước, bọn hắn liền thuần phục thiếu chủ, giống như ta, cho rằng thiếu chủ mới là Hỏa Tông hy vọng. Phù Hoán có chút ngửa đầu, bọn hắn cùng ngươi Bành Diễm bất đồng, bọn hắn đều nhớ kỹ Lao Tông chủ ân tình, một khắc không dám quên. Còn Thiệu Thiên Dương, thật xin lỗi, bọn hắn không hề cảm ơn. Nhiếp Thiên cau mày, cảm ứng đến hỏa linh vực biến đổi lớn, nghe đối thoại của Phù Hoán cùng Bành Diễm, biết rõ Hỏa Tông tại Thiệu Thiên Dương không có trở lại trước, sợ là có một cuộc đại kiếp nạn. Bàng Xích Thành đắm chìm vào tại nham tương đầm, dùng nham tương hỏa thủy lực lượng tẩy rửa thân thể, cường đại huyết mạch. Lúc này hắn đã không tị hiềm gì nữa, từ trên thân hắn lộ ra khí tức, rõ ràng là dị tộc đặc biệt huyết mạch chi lực, mà không phải là linh lực. Các ngươi còn không ly khai? Bành Diễm cả giận nói. Hắn là đúng Lâu Hồng Yên, Hoàng Tân Nam cùng thần tử thần nữ nói. Chúng ta đi. Bộc Dương Bách Thổ Tông nói với Lận Giao Giao, nơi này biến cố, phải nhanh một chút báo cho biết cái khác vực giới trưởng lão, do bọn hắn cộng đồng quyết định nên xử lý như thế nào. Bàng Xích Thành mở miệng, các ngươi không thoát được hỏa linh vực rồi. Lời này vừa nói ra, thân ảnh của Âm Linh Giáo giáo chủ lại từ xa phương thiên không hiện hiện, như dùng lơ lửng cực lớn u hồn giống như đem thần chi pháp tướng tế ra, hỏa linh vực hết thảy cùng ngoại giới liên thông không gian truyền tống trận, hoặc là phá hủy, hoặc là tại trong lòng bàn tay của chúng ta rồi. Vậy là tốt rồi. Bàng Xích Thành cười hắc hắc, nói, Toái Tinh Cổ Điện vị tinh thần chi tử kia, giao cho ta. Kia hơn thần tử thần nữ, các ngươi cho ta bắt giữ, ta đều phải sống. Còn Bành Diễm trưởng lão, các ngươi nhìn xem xử lý, chết cũng tốt, còn sống cũng thế, ta cũng không thèm để ý. Hô, vù vù vù. Từng đạo mặc đủ mọi màu sắc quần áo, thuộc về không đồng tông cửa thế lực thánh vực cường giả, cùng Nhậm Nguyên cắt tử chú tông cùng một đường, từ phương hướng khác nhau tụ đến. Những người kia cũng là ở Phù Hoán tiếp ứng dưới, tại Bàng Xích Thành cùng chung đến Hỏa Linh vực. Bọn hắn không có trước tiên tới đây, hay là tại Hỏa Linh vực khu vực khác, phối hợp với đã sớm đầu hàng Hỏa Tông trưởng lão, đem Hỏa Tông một ít không nghe lời người giải quyết, đem một tòa trận pháp phá hủy, không cho phép khác biệt vực giới khách đến thăm, thông qua Hỏa Tông trận pháp, tại giai đoạn này bước vào. Bọn hắn hôm nay tới đây, đã nói lên Hỏa Linh vực, còn có Hỏa Tông, không sai biệt lắm bị khống chế. Còn có mấy thánh vực giả. Hoàng Tân Nam nhìn thoáng qua, trở nên cảm thấy thất bại bất đắc dĩ, Hỏa Tông, còn có chúng ta, chẳng lẽ muốn bởi vì những người này? Nhiếp Thiên thuộc về ta. Bàng Xích Thành thân thể thân, lại dung nhập kia Hỏa Diễm Thánh vực, Viêm Long Khải. Bộ áo giáp này, nên rơi vào chính thức chủ trong tay người rồi. Hắn giơ lên tay khẽ vẫy, đỏ thâm trong vết đá, rất nhiều pháp trận tách ra hào quang hỏa hồng. Hỏa Diễm pháp trận lực lượng, ra chỉ người, làm hắn triệu hoán Viêm Long Khải cái tay kia, giống như biến thành to lớn nam châm, chuyên môn thu nạp Viêm Long Khải. Viêm Long Khải lại vẫn thật sự, từ trên thân Nhiếp Thiên thoát ly. Chương 1333, Âm Linh Khắc Tinh. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.333 Âm Linh Khắc Tinh H2. Trở về. Viêm Long Khải thoát ly, mong muốn bay đi lúc, Nhiếp Thiên một chút để lại. Chủ nhân, điêu khắc ở trong khải giáp hỏa diễm pháp trận, cùng trong hỏa diễm sơn kia đấy, có thể dẫn phát hô ứng. Linh hồn của A Gia Tư đưa tin, gấp rút tại Nhiếp Thiên trong óc vang lên. Nhiếp Thiên vừa nhìn, cũng chú ý tới trên khải giáp, một vài bức hỏa diễm hàng ngũ, tựa hồ cùng trên vách đá khắc đấy, cơ bản giống nhau. Viêm Long Khải chính là Thiệu Thiên Dương luyện chế, có thể bàng phách lại là ân sư của Thiệu Thiên Dương. Bàng phách còn sót lại ở đây, thủ hộ tòa cung điện kia từng tòa hỏa diễm pháp trận, có thể khiến cho Viêm Long Khải trận pháp biến đổi lớn, khiến cho A Gia Tư đều bị ép đấy, bị Bàng Xích Thành hấp dẫn, cũng là có theo có thể theo. Hỏa diễm pháp trận uy lực sao? Nhiếp Thiên nói thầm một tiếng, như vậy, trước hết quay về chữ vật giới. Ý niệm trong đầu khẽ động, Viêm Long Khải liền ở dưới tay hắn biến mất. Vừa vào chữ vật giới, hắn dùng một thần niệm tìm hiểu, quả nhiên phát hiện ở trong nhẫn bộ phận không gian Viêm Long Khải, trên khải giáp hỏa diễm pháp trận, đông nhiên tiểu đỉnh chỉ rồi. Chữ vật giới, bên trong tự thành một mảnh độc lập không gian. Bàng phách còn để lại, có thể được Bàng Xích Thành sử dụng hỏa diễm pháp trận, còn không có khả năng vượt qua không gian hạn chế, trực tiếp đi ảnh hưởng bên trong nhẫn chữ vật Viêm Long Khải. Chúng ta chia nhau rút lui khỏi. Hoàng Tân Nam vừa thấy thế cục không ổn, đột nhiên hóa thành một đạo kim sắc điện mang, hướng phía hỏa linh vực ngoại giới tinh không phóng đi, một điểm không chần chờ. Hậu Sơ Lan, còn có kia hơn thần tử thần nữ, cùng Nhiếp Thiên sử một cái ánh mắt, cũng lần lượt bay vút lên trời. Nhiếp Thiên, hỏa linh vực tất cả không gian pháp trận đều bị phá hủy về sau, chỉ có thể dùng tự thân lực lượng thoát ly hỏa linh vực rồi. Hậu Sơ Lan dùng linh hồn đưa tin, hỏa linh vực có pháp trận che chở, chúng ta mấy vị thần tử thần nữ sẽ không bị hạn chế, ra ngoài sẽ không có chuyện gì. Mà ngươi, lúc trước có thể xâm nhập cung điện, cố gắng cũng có thể. Chúng ta muốn đem Hỏa Tông đại biến tin tức thông truyền khác mấy phương, chỉ có Mộc Tông, Kim Tông, Thổ Tông, rất nhiều thánh vực cường giả Thủy Tông, một vừa hàng lâm mới có thể hóa giải Hỏa Tông biến cố. Hậu Sơ Lan hướng tiên thời, còn có một từng sợi ý niệm trong đầu, tại Nhiếp Thiên trong óc lượn lờ. Trong lúc đó, tại trường giả cũng chỉ còn lại có Bành Diễm một vị. Bọn hắn, về các ngươi bắt. Bàng Xích Thanh quát. Vừa mới nói xong, giáo chủ của Âm Linh giáo, Nhậm Nguyên Cát, còn có Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, đằng sau đến Tà Ma Ngoại Đạo, kể cả sớm đầu hàng Hỏa Tông cường giả, đều đổi bắt năm vị thần tử thần nữ rồi. Bành Diễm thì là dựng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Viêm Long Khải, bản chính là ta, ngươi nếu như không chịu trả lại, như vậy thì trước làm thịt ngươi. Bàng Xích Thành Hỏa Diễm Thánh Vực, đánh ra, cái kiếp như nham tương đầm bình thường sôi trào Hỏa Diễm Thánh Vực, so với trước đó khí thế tăng lên rất nhiều. Thác ấn Hỏa Diễm pháp trận, nham tương hỏa thủy tinh hoa, còn có bảng phách còn để lại hỏa diễm thần văn. Nhiếp Thiên lập tức liền biết, Bàng Xích Thành Hỏa Diễm Thánh Vực uy lực tăng cường, là của hắn Hỏa Diễm Thánh Vực cùng nham tương đầm giao hỏa, từ trong đã nhận được vô tận chỗ tốt. Cái kia chỗ tốt hơn, bản chính là hắn cha đẻ bảng phách, để cho hắn. Địa Hỏa pháp trận. Trong hư không, hi hi lạp lạp hỏa vũ, lập tức biến thành tràn đầy mưa to. Cái kia cái lồng gắn vào Nhiếp Thiên đỉnh đầu dung nham thiên hà, lại sinh biến hóa. Một mảnh dài hẹp hỏa diễm thiên hà, như là hóa thành hỏa diễm cự roi, hướng phía Nhiếp Thiên quật mà tới. Vực. Nhiếp Thiên hừ một tiếng, trong cơ thể hỏa diễm, tinh thần, thảo mục ba loại thuộc tính khác nhau linh lực, một cho nổ phát, cái kia đặc biệt hư vực cũng khoảng cách hình thành. Đồng. Đồng đồng đồng. Một mảnh dài hẹp hỏa diễm thiên hà, ngưng tụ thành hỏa diễm trường tiên, bỏ đánh tới Nhiếp Thiên hư vực, khiến cho tầng ngoài tinh thần hư vực đầy sao ẩm diệt. Hỏa diễm trường tiên lực lượng lại kéo dài hướng tầng thứ hai, dùng hỏa chủng khí tức cùng trong cơ thể hắn viêm lực hỗn hợp hỏa diễm hư vực, chợt chỉ thấy màu vỏ quýt hỏa chủng đột nhiên sáng ngời. Suy suy, không biết vì nguyên nhân gì, hỏa diễm thiên hà kêu biến ảo ra trường tiên, vừa rơi vào Nhiếp Thiên hỏa diễm hư vực, trở nên uy lực giảm nhiều. Một ít đám màu vỏ quýt hỏa chủng vô cùng có thông minh sắc sảo đấy, tại hỏa diễm hư vực cực nhanh lấy, như là săn mồi giống như nuốt hết lấy một mảnh dài hẹp Nhiếp Thiên không nhìn thấy, nhưng có thể dùng linh hồn cảm giác hỏa diễm ánh sáng, rất hết sức nhỏ đấy. Dung nhập hỏa diễm khê hà địa hỏa tinh tuyến. Nhiếp Thiên hơi kinh ngạc. Cái gì dị vật? Bàng Xích Thành cả kinh, thật sâu nhìn về phía Nhiếp Thiên hỏa diễm hư vực, còn có một ít đám quất hồng sắc hỏa miêu, loại khí tức này là cực viêm tinh vực, một ít đám thần hỏa khí tức. Hắn lại đang trong chốc lát, liền phân biệt ra được mùi lửa địa vị. Ừ. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu. Mây xanh ở chỗ sâu trong, một quỷ họa phù vậy chú văn, như là ác quỷ gương mặt, không ngừng mà phình to, hình thành một loại quỷ dị chú thuật. Vừa vỡ. Nhậm Nguyên cắt hét to. Kỳ dị chú văn, phân hóa ngàn vạn, hóa thành rất nhiều nòng nọc tiểu văn, rơi vào Hoàng Tân Nam, hư vực của hậu sơ lan năm vị thần tử thần nữ, thánh vực trong. Thánh vực của bọn hắn cùng hư vực, tại nòng nọc tiểu văn lộ ra hiện thời, đồng ma toái diệt, hơn nữa không thể lập tức lần nữa ngưng luyện. Năm vị phóng lên trời thần nữ, không cách nào ngưng luyện vực, đột nhiên ở trên hư không ngốc sửng sốt, cũng không dám tiếp tục hướng phía thiên ngoại cực nhanh, chỉ có thể bị động, chờ giáo chủ của Âm Linh giáo, Lôi Ma Viên Cửu Xuyên ra tay. Nhân tộc luyện khí sĩ, tưởng muốn hoành độ hư không, phải đạt tới vực cảnh. Vực không thể thành, huyết nhục thân thể bại lộ, vừa dính vào ngoại vực dơ bẩn tạp chất, thân thể thân rất nhanh sẽ bị tiêu vong, không cần bất kể đối thủ nào muốn phơi thây ngoại vực. Năm vị thần tử thần nữ, vực không thể thành, cũng không dám nhảy vào tinh hà. Cho ta ngoan ngoãn xuống dưới. Giáo chủ của Âm Linh giáo, Âm Chắc Chắc cười quái dị, vận dụng khốn trói linh hồn bí pháp, thần chi pháp tướng của hắn bỗng nhiên biến đổi, hóa thành một mảnh giả thiên tế địa u ám hồn ảnh. Cái kia hồn ảnh vừa ra, đột có ngàn vạn chói tai tiếng kêu gào tại linh hồn thức hải của năm vị thần tử thần nữ vang vọng. Năm vị thần tử thần nữ bị lấy lô thai cũng không cách nào ngăn cản, trong đầu âm linh rung động, phảng phất muốn giam cầm chân hồn của bọn hắn, hoặc đem chân hồn do linh hồn thức hải của bọn hắn bên trong cho mang đi ra. Nhiếp Thiên, Hoàng Tân Nam cầu cứu vậy, phát ra thảm rít gào, giúp chúng ta, giúp chúng ta một tay, ta biết ngươi có thể làm được. Lận Giao Giao Thủy Tông hét lớn lanh lảnh lấy, đồng tử ở chỗ sâu trong mơ hồ có thể thấy nhiều âm hồn di động, chân hồn của nàng đã bị tìm được, sẽ bị mang rời khỏi thức hải. Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên có thể chứ? Linh quyết bí pháp của Âm Linh giáo giáo chủ, hắn như thế nào phá? Lận Giao Giao mơ mơ màng màng nghĩ. Âm Linh giáo. Nhiếp Thiên nhếch môi, tại Bàng Xích Thành còn không có lại một lần nữa ra tay trước, gọi ra Minh Hồn Châu. Hô. Minh Hồn Châu từ đỉnh đầu của hắn, đột nhiên bay ra ngoài, đợi cho hạt châu kia sắp đến Hoàng Tân Nam lúc, Hoàng Tân Nam trong ánh mắt đã xuất hiện nồng nặc hy vọng hào quang. Chính là nó. Hoàng Tân Nam kêu to. Lâu Hồng Yên cùng Hậu Sơ Lan đau khổ chống đỡ, chứng kiến Minh Hồn Châu bay tới, cũng hai mắt tỏa sáng. Rất rõ ràng, bọn hắn ba vị đều cảm thấy Minh Hồn Châu có trợ giúp bọn hắn thoát khỏi linh hồn của Âm Linh giáo giáo chủ giam cầm. Bục Dương Bách còn có Lận Giao Giao thì là mạc danh kỳ diệu, không biết vì cái gì ba người kia chứng kiến Minh Hồn Châu tới đây, một bộ chứng kiến cứu vụt bay thần sắc. Minh Hồn Châu, Âm Linh giáo giáo chủ ầm ầm biến sắc. Hiu hiu hiu siêu siêu, ngũ đại tà thần rốt cuộc dương nhanh múa vuốt từ trong hạt châu bay ra. Bị Âm Linh giáo giáo chủ thả ra, có liền con mắt cũng không nhìn Âm Linh, tại ngũ đại tà thần bay ra lúc, ngay ngắn phát ra chỉ có Âm Linh giáo giáo chủ có thể nghe được tiếng rít. Đó là tao ngộ khắc tinh sợ hãi. Hô. Vù vù. Ngũ đại tà thần hé miệng, phân biệt hướng phía năm vị thần tử thần nữ, dùng sức khẽ hấp. Bắt đầu khởi động cho bọn hắn óc, rất nhiều âm linh hồn thể như là bị nam châm hấp dẫn khối sắt, toàn bộ bay ra ngoài, đã rơi vào ngũ đại tà thần trong miệng, một cái đều không có đào thoát. Ngũ đại tà thần còn chưa đủ nghiền, nuốt sống âm linh, lại chứng kiến thần chi pháp tướng của âm linh giáo giáo chủ cùng chung tê khiếu chui vào ưu ám hồn ảnh kia. Đột nhiên âm linh giáo giáo chủ liền điên cuồng kêu đau lên. Chương 1334, tứ tượng phần thiên trận. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1334 tứ tượng phần thiên trận H2. Thần chi pháp tướng của âm linh giáo giáo chủ nguyên bổn chính là do vạn nghìn âm linh hỗn hợp linh hồn ý thức, do đó ngưng luyện mà thành. Âm linh giáo tu linh quyết, bí pháp, hồn thuật cùng tà minh tộc rất có nguồn gốc, mà cái viên này bị Nhiếp Thiên cầm minh hồn châu thì là tà minh tộc chí bảo, mà lại ba mai minh hồn châu hợp nhất. Ngao. Thần vực sơ kỳ âm linh giáo giáo chủ phát ra khiến người sợn cả gai ốc thảm rít gào. Tiếng kêu gào, thẳng người phóng khoáng lạc quan linh hồn thức hải, làm cho người ta tê cả da đầu. Trong tràng, chỉ vẹn vẹn có một mình hắn cảnh giới tu vi, bước vào đến thần vực cấp bậc. Cái kia nhiếp hồn vậy tiếng kêu gào, một cách tự nhiên, cũng kinh động đến tất cả mọi người. Còn đang chiến đấu, bất luận là Nhiếp Thiên, cũng hoặc là Bàng Xích Thành, những người khác, đều ở đằng kia rít gào tiếng vang lên lúc, tạm thời dừng tay. Một đạo ánh mắt, như điện, đều hội tụ hướng âm linh giáo giáo chủ. Chỉ thấy thần chi pháp tướng của âm linh giáo giáo chủ tại ngũ đại tà thần đánh thẳng tới về sau giống như đột nhiên vỡ vụn ra, rơi vào trong mắt mọi người dường như âm linh giáo giáo chủ bị ngũ đại tà thần xé vỡ đi ra, còn từng ngụm nuốt hết lấy hắn thân thể thân. Bàng Xích Thành đột nhiên biến sắc, lôi ma lời vừa nói ra, âm linh giáo giáo chủ lập tức chứng kiến hy vọng, mãnh liệt thét lên, lao viên mau mau giúp ta đem cái viên này hạt châu còn có cái kia ngũ đại hồn thể tàn sát. Lôi ma viên cựu xuyên tinh thông lôi đình pháp quyết, đúng là loại này hồn thể khắc tinh. Cường giả của Tà Minh tộc, rất sợ hãi nhất cũng là hướng Viên Cửu Xuyên như vậy, am hiểu lôi đỉnh chi lực người. Ta. Viên Cửu Xuyên đứng sững ở hư không, quanh thân từng đạo chói mắt lôi đỉnh thiểm điện, cự long giống như tới lui tuần tra, đều bị hắn trưởng khống. Nhưng hắn, tại thỉnh cầu của Bàng Xích Thành cùng Âm Linh giáo giáo chủ dưới, rõ ràng do dự. Bởi vì ngũ đại tà thần kia, chính là minh hồn châu của Nhiếp Thiên phóng thích, hắn đã nói trước, không muốn cùng Nhiếp Thiên phát sinh xung đột, không muốn trêu chọc Nhiếp Thiên. Lão viên, ngươi chỉ cần phá cái kia ngũ đại hồn thể. Âm linh giáo giáo chủ gầm hét lên, ta đáp ứng ngươi, ngươi chợt nhìn chúng một số vật gì đó, ta sẽ từ trong giáo lấy ra cho ngươi. Vật kia đối với ngươi tiến giai thần vực có trợ giúp to lớn. Được. Lôi ma viên cựu xuyên con mắt bông dưng sáng ngời. Ầm. Một tiếng bạo liệt nổ vang, do hắn trong bụng đột nhiên vang lên. Một loan sau, viên cựu xuyên lôi đỉnh thánh vực liền do ngàn vạn lôi đỉnh thiểm điện ngưng luyện vì hoa mắt lôi cầu. Mỗi trong một mai lôi cầu đều có rất nhiều hết sức nhỏ điện mang, là cấn lấy ý nghĩ của hắn, sấm xét đạo tắc áo nghĩa mà thành, có thể nói là hết thể tà linh đại sát khí. Huyền lôi, bạo, một mai mai lôi cầu, chỉ theo ý nghĩ của lôi ma viên cửu xuyên, cực nhanh hướng ngũ đại tà thần. Cùng lúc đó, giáo chủ của âm linh giáo, Tê Khiếu đem thần chi pháp tướng, lập tức thu liệm thu nhỏ lại. Kia thần chi pháp tướng, ngưng làm một đạo u tối sương mù, đột nhiên tung bay hướng phương xa. Rầm rầm, rầm rầm rầm, từng miếng bị lôi ma điều khiển động lôi cầu, lập tức vỡ ra, vô số điện mang, lôi quang như biển đem ngũ đại tà thần nuốt hết. Ha ha ha. Âm linh giáo giáo chủ tại mặt khác một chỗ lại một lần hiện ra rõ ràng, âm chắc chắc ánh mắt trừng mắt bị lôi cầu bao phủ chi địa, cường đại trở lại hồn thể bị lôi đỉnh thiểm điện đánh kích, bất tử đều muốn trọng thương. Bất luận các ngươi là gì hồn thể, xuất từ Tà Minh tộc ai nhân thủ, đều chạy không thoát này từ cổ chí kim không phá quy tắc đạo để ý. Giai sấm xét người vì hồn thể khắc tinh, chúng sinh đều biết nên như vậy. Bàng Xích Thành khẽ nói, thật vất vả bởi vì minh hồn châu xuất hiện, bởi vì ngũ đại tà thần động thủ, từ âm linh giáo giáo chủ trong tay tạm thời dễ rủa đám người Hoàng Tân Nam, vừa nhìn lôi ma động thủ, đều mặt xám như cho. Nguy rồi. Bọn hắn quá rõ ràng, tu luyện lôi đỉnh thiểm điện chi lực, cảnh giới đạt tới thánh vực giả, đối với Tà Minh tộc lực sát thương. Trước kia, Trịnh Giật Lôi tông chi chủ này, tại Ngũ Hành tông tuy rằng chưa được xếp hạng, nhưng hắn một khi tao ngộ Tà Minh tộc tộc nhân, đối với phần đông linh hồn bí thuật của Tà Minh tộc, đưa đến lực áp chế, vẫn như cũng làm người ta chú ý. Trịnh Giật như thế, chém giết nuốt hết luyện hóa kia suốt đời lôi đỉnh chi lực viên cựu xuyên, làm thế nào có thể ngoại lệ. Mắt thấy huyền lôi từng miếng nổ, ngũ đại tà thần bị dìm ngập, bọn hắn giống như chứng kiến tình cảnh của chính mình lần nữa bị âm linh giáo giáo chủ chế hồn mà giam cầm. Chết tiệt viên cựu xuyên. Lẫn giao giao chửi nhỏ. Không đúng. Liên tại tất cả người đều cảm thấy viên cựu xuyên động thủ sau này, thế nhất định có thể thay đổi cục diện, khiến cho ngũ đại tà thần tiêu vong, ít nhất trọng thương lúc, lôi ma chính mình ngược lại mất tiếng kêu sợ hãi. Ta biết ngay Nhiếp Thiên hỗn đản này thả ra hồn thể, không có đơn giản như vậy. Đột nhiên lúc giữa, Viên Cửu Xuyên trên mặt bài trừ đi ra rất nụ cười miễn cưỡng, rất lúng túng, xa xa nhìn Nhiếp Thiên liếc mắt, cái kia ta cũng không phải thật tưởng muốn đối nghịch với ngươi, chỉ là... A a. Đột nhiên, ngũ đại tà thần giữ tợn đáng sợ thân ảnh, từ hóa thành một mảnh lôi hải khu vực, lại phiêu nổi lên. Ngũ đại tà thần kia, tại đầy trời điện mang, lôi quang bao phủ sấm đánh dưới, toàn thân cháy đen, lỗ mũi bốc khói, nhìn xem hơi có vẻ chật vật. Có thể khí thế của chúng, căn bản không có tiêu giảm, vẫn như cũ làm cho người sợ hãi. Nham tương đầm vậy trong hỏa diễm thánh vực, Bàng Xích Thành hít một hơi, sắc mặt thoáng cái thay đổi, làm sao có thể? Từ Minh Hồn Châu bay ra, vốn nên có hồn thể tà hồn, vì sao, thế nào sẽ có máu thịt khí tức? Hắn vận dụng đặc thù huyết mạch, chăm chú cảm ứng, vừa rồi chú ý tới ngũ đại tà thần kia, cũng không phải là hư huyễn hồn thể. Ngũ đại tà thần vậy mà sinh động. Lôi đỉnh tiềm điện chi lực, chẳng qua là hư huyễn hồn thể khắc tinh. Sinh linh, một khi đã có huyết nhục cái xác che chở, sấm sét chi huy, không thể tiến quân thần tốc mà đến thức hải, giết chết hồn phách. Cảm giác thấy, ngũ đại tà thần kia có huyết nhục bảo hộ, lôi ma lập tức luống cuống. Hắn biết, hắn chỗ tinh thông lôi đỉnh chi lực, sợ là không thể dễ dàng đem cái kia không rõ lai lịch, quỷ dị khó lường ngũ đại tà thần gạt bỏ. Hô, ngũ đại tà thần ngay ngắn hoạt động thân thể thần, một đôi kỳ quỷ đồng tử đột nhiên ngưng mắt nhìn lôi ma. Lôi ma cùng tà thần đối mặt chốc lát, đồng tử ở chỗ sâu trong thì có điện ánh lấp lóe. Suy suy, suy suy suy, từng sợi màu xanh đậm hồ quang điện, huyễn sinh huyễn diệt, tạo thành rất nhiều không biết tên lôi đình pháp trận, gắt gao thủ hộ lấy tâm niệm của lôi ma. Có thể lôi ma tại ngũ đại tà thần đối mặt một hồi về sau, như trước kêu lên một tiếng buồn bực, sắc mặt tái nhợt. Hắn không ngừng điều chỉnh hô hấp, khó khăn hoạt động cánh tay, dùng lòng bàn tay che đậy tầm mắt, chặn hai mắt. Nguồn gốc từ ngũ đại tà thần ấy, oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cuồng nộ, thích giết chóc năm loại tình tự tiêu cực, như biển cuốn tới, vẫn còn đánh thẳng vào tâm linh của hắn phòng tuyến. Hắn ở đây gắt gao chống cự. Ngũ đại tà thần không để ý tới nữa hắn, bên ham sâu tại minh khí hỗn độn chúng, giống như dẫm phải minh khí đám mây, lại một lần đánh về phía giáo chủ của âm linh giáo. Ở trong mắt chúng, cả hỏa linh vực chúng sinh cũng không bằng âm linh giáo giáo chủ. Dường như âm linh giáo giáo chủ vài vạn năm ngưng luyện, hội tụ, cấu trúc thần chi pháp tướng, thần vực chính là bọn họ vô thượng mỹ vị, làm chúng nó thèm thuồng muốn. Theo bọn nó đồng tử khí tức toát ra khát vọng, khiến cho giáo chủ của âm linh giáo vô cùng biệt khuất, lại bản năng sợ hãi. Âm linh giáo giáo chủ không còn dám phóng thích thần chi pháp tướng, liền thần vực đều không dám động dùng thân phận thật sự bản thể, tránh né lấy ngũ đại tà thần truy đuổi. Hoàng Tân Nam mọi người, bởi vì hắn tránh né, thoáng cái giải thoát rồi. Tử chú tông nhận nguyên cắt chú thuật vẫn như cũ tồn tại, hư vực của bọn hắn, thánh vực vẫn không thể nhanh chóng ngưng luyện, không thể hướng cách hỏa linh vực. Nhưng mà tại âm linh giáo giáo chủ chật vật chạy thục mạng, lôi ma gượng cười giải thích với Nhiếp Tiên lúc, bọn hắn cũng đống nhiên buông lỏng. Nhậm Nguyên Cát, chỗ làm bọn hắn vực không thể thành chú thuật, cần tiếp tục thi pháp, đừng nhìn kia không có động tác, thật ra thì vẫn là tại âm thầm phát lực. Ý vị này, bọn hắn vực mặc dù không thể thành, Nhậm Nguyên Cát cũng không cách nào ra tay. Bàng Xích Thành, âm linh giáo giáo chủ chạy thục mạng thời khắc, nghiêm nghị hét giận dữ. Dựa theo ước định đối thủ của Nhất Thiên, chính là Bàng Xích Thành, mục tiêu của bọn hắn thì là Hoàng Tân Nam cùng thần tử thần nữ. Hôm nay, Nhất Thiên đem Minh Hồn Châu phóng thích, áp chế hắn, làm hại hắn bị ép trốn đông nước tây, hắn tự nhiên cực độ khó chịu, đuổi giết Nhất Thiên. Hắn đã chết, cái kia khí vật uy lực ít nhất tiêu giảm hơn phân nửa. Bàng Xích Thành, Nhậm Nguyên Cắt cũng kêu lên. Đột nhiên, trận chiến này mấu chốt lại biến thành Nhất Thiên. Nhất Thiên, Bàng Xích Thành tỉnh ngộ lại, thân ảnh của hắn trong hỏa diễm thánh vực, hư không dạo bước. Gần tới, từng tòa manh liệt hỏa diệm sơn, giống như ở trong nháy mắt này, cùng hắn đã có thần diệu hô ứng, giống như được hắn điều động. Đi ra, san sát hỏa diệm sơn, ầm ầm một phát, có nóng rực dung nham phấn dũng, bởi vì hồn của Bàng Xích thành nghiệm, bởi vì huyết mạch của hắn, ngược dòng như thác nước phóng hướng chân trời. Nhiếp Thiên đỉnh đầu, nham tương hỏa thủy thành biển, treo cao với thiên. Bàng Xích thành hỏa diễm thánh vực, dùng nham tương đầm phương thức, dung nhập biển lửa kia. Trong biển lửa, trong hỏa diễm thánh vực, có phần đông từng miếng đỏ thấm hỏa diễm thần văn, như là hỏa tinh thạch giống như, bảo quang sáng chói, dịch tấu trong suốt, ẩn chứa vô tận kỳ diệu. Vực là lò luyện, chúng sinh vì than, đốt. Bàng Xích thành gào thét, hắn hỏa diễm thánh vực, cái kia mảnh do nham tương hỏa thủy ngưng thành biển lửa, bên trong ngàn vạn óng ánh hỏa diễm thần văn, ngay ngắn đại phóng thần quang. Ra thiên tế địa dược liệt hỏa hải, bởi vì hắn gào rú, vậy mà hóa thành hư ảo tứ tượng viêm hồn đỉnh. Hô. Mà Nhất Thiên, tức thì là bị hư ảo tứ tượng viêm hồn đỉnh mãnh liệt nuốt không đi vào. Tứ tượng viêm hồn đỉnh. Bành Diễm quá sợ hãi, đây là tứ tượng phần thiên trận. Dùng hỏa diễm thánh vực, dùng lao tông chủ còn để lại hỏa diễm thần văn thúc dục. Không có dùng chân chính thần khí tứ tượng viêm hồn đỉnh vì trận pháp linh hồn, có thể tứ tượng phần thiên trận lại vẫn bị phát động lại tới. Tứ tượng phần thiên trận. Lâu Hồng Yên hoảng sợ. Bàng Xích Thành. Không có lấy đến tứ tượng viêm hồn đỉnh, chỉ này đây thánh vực, mượn nhờ hoàn cảnh nơi này, còn có phụ thân hắn còn để lại thần văn, có thể phát động trận này. Hậu Sơ Lan biến sắc, nguy rồi, Nhiếp Thiên đã rơi vào trong trận pháp. Hắn sẽ không ở trong tứ tượng phần thiên trận bị luyện chết. Chương 1335, kiếp nạn. H2 chính văn đệ chương 1335, kiếp nạn H2. Vù vù vù. Một đám ngọn lửa từ bốn phương phún dũng mà đến, đem Nhiếp Thiên chìm không với bên trong. Đây là một cái lửa cháy mạnh mãnh liệt dị thời không. Một cái dương cánh bay cao hỏa phượng, một đầu thiêu đốt viêm long, một cái bảng đại cổ lão hỏa kỳ lân, một cái con mắt linh động chu tức thần điểu. Bốn hỏa diễm dị thú, chúa tể vùng thế giới này, như hỏa diễm thần linh giống như. Nhiếp Thiên lơ lửng đang không có đại địa, chỉ có vô tận ngọn lửa hư không. Khi hắn xung quanh chính là bốn hỏa diễm dị thú kia, hướng phía hắn cùng một chỗ phun trào ra dược liệt hỏa diễm. Tứ tượng phần thiên trận, ngưng thần nhìn kỹ, hắn một tiếng thét kinh hãi, chú ý tới có phần đồng trong suốt hỏa diễm thần văn, còn có đỏ thấm địa hỏa tinh tuyến, cùng một mảnh dài hẹp nham tương hỏa thủy, cộng đồng cấu trúc phương thiên địa này. Khí tức của bảng xích thành từ yếu ớt cũng một chút lớn mạnh ra. Đồng bao quanh hắn, do tinh thần linh lực cùng cựu tinh hoa đông lại hư vực, quần tinh ảm đạm. Kỳ lân, hỏa phượng, chu tước cùng viêm long phân biệt phun trào rừng rực viêm năng, mang theo đốt cháy hết thảy, khiến cho chúng sinh, vực giới, kể cả bao la mở mịt tinh không, đều có thể thiêu khí thế kinh khủng. Trong khoảnh khắc, lĩnh vực của Nhất Thiên đang ở đó từng cỗ một viêm năng thiêu đốt dưới, bị kịch liệt tiêu hao lực lượng. Xuy, xuy xuy, liền một ít đám quất hồng sắc hỏa trùng, đối mặt mãnh liệt như vậy lửa cháy mạnh, tứ tượng phần thiên trận đốt diệt, đều tỏ ra chống đỡ không được, giống như nến tàn trong gió giống như muốn dập tắt. Tầng bên trong, thảo mộc chi lực dung hợp thánh linh thụ, 72 nhánh cây lục địa đều muốn bị ngọn lửa hơi cho khô tét. Nhiếp Thiên bản thể đang ở đó hư ảo trên đất bằng, nhìn xem một mảnh kia sinh cơ rạn rào, ước úc thương thương lục địa, như chân thật thiên địa giống như khô cạn dạn nứt ra, sắc mặt trầm trọng. Thật là bá đạo tứ tượng phần thiên trận. Phía dưới chỗ cung điện, hắn và chân chính bất hủ thần khí, tứ tượng viêm hồn đỉnh kia từng có một phen câu thông. Hắn do đó biết được, tứ tượng phần thiên trận chính là tứ tượng viêm hồn đỉnh kia, đi luyện hóa chúng sinh, đốt diệt vực giới kỳ dị đại trận. Trận này, nếu là ở bằng phách cũng hoặc là cường giả thần vực cấp bậc trong tay, thật có thể đem một cái vực giới cứng rắn luyện không có một ngọn cỏ, chúng sinh bất diệt. Cuối cùng, tứ tượng viêm hồn đỉnh cũng tốt, khắc họa tại bên trong tứ tượng phần thiên trận cũng thế, đều xuất từ bảng phách tay. Bảng xích thành giờ phút này thi triển, không là do tứ tượng viêm hồn đỉnh đến khởi sướng, mà là dùng thánh vực của hắn, biến ảo ra tứ tượng viêm hồn đỉnh bộ dáng, dùng nơi này trận pháp, dùng hắn cha để còn để lại một mai mai hỏa diễm thần văn, lánh lích hệ kính mà tạo ra. Trận này, cùng chân chính dùng tứ tượng viêm hồn đỉnh thôi phát so sánh với, uy lực làm yếu nhiều lắm. Nhưng dù cho như thế, không phải tới đốt diệt một vực, chỉ tác dụng tại trên người của chính mình, cũng tỏ ra khá là khủng bố. Nhiếp Thiên, tiếng cười điên cuồng của bảng xích thành, rốt cuộc ở phía này hỏa diễm dị địa, ùng ùng vang vọng ra. Vòng trời ở chỗ sâu trong, một trương to lớn, như là thần tiên khuôn mặt, dần dần rõ ràng. Gương mặt đó, chính là linh hồn của bảng xích thành cùng hỏa diễm dung luyện mà thành, hắn trên cao nhìn xuống, như từ trên trời quan sát Nhiếp Thiên, tràn đầy coi rẻ. Ngươi là tinh thần chi tử thì như thế nào? Chỉ cần tại trong tứ tượng phần thiên trận, mặc cho ngươi cường thịnh trở lại, đặc thù đi nữa, còn không phải cũng bị ta sinh sôi luyện hóa đến chết. Hư vực, bắt giai huyết mạch, bất luận ngươi huyết mạch nguyên đầu như thế nào, đều tránh không khỏi kiếp nạn này. Ta kỳ thật đối với ngươi sớm có giải, ngươi có thể tại Thiên Mãng tinh vực, khiến cho Thái Thủy Thiên Tông tơi tả mà về, có thể làm Bích Tiêu Tông kinh ngạc, căn bản không phải thực lực của ngươi, cường đại đến đủ để uy hiếp thần vực. Bất quá là ngươi, từ Viêm Long Khải liên thông thiên địa, lấy được kỳ diệu pháp quyết, trợ giúp ngươi đạt thành những thứ này. Mà Viêm Long Khải liên tiếp, cổ linh tộc một chỗ mai cốt chi địa, tích chứa bí mật, mở ra cái chìa khóa, hết thảy vốn là nên thuộc về ta. Là ngươi, ăn cắp vốn nên thuộc về cơ duyên của ta. Ngươi đáng chết. Ầm. Bàng xích thành cực lớn dưới khuôn mặt, một cái nối liền trời đất hỏa diễm đại thủ, lang không ngưng luyện mà thành, cũng mãnh liệt đè xuống. Như thần muốn chân áp chúng sinh. Hô. Vù vù vù. Hỏa Phượng, Chu Tước, Kỳ Lân cùng Viêm Long, tứ đại dị thú phân biệt nhổ ra một cái hỏa diễm khí huyết, dung nhập hỏa diễm cự thủ kia, giao phó kia càng thêm lực lượng bá đạo. Đồng. Tinh thần hư vực, hỏa diễm hư vực, gần như trong nháy mắt đã bị hỏa diễm cự thủ kia theo như vỡ. Một mai mai hỏa diễm thần văn, trong suốt bảo thạch giống như từ hỏa diễm cự thủ kia khe hở bay ra, hướng về Nhiếp Thiên, muốn thẩm thấu hắn huyết nục, đốt cháy hắn ngũ tạng lục phủ. Rắc rắc rắc. Nhiếp Thiên thảo mộc hư vực, cái kia hư ảo lục địa, do 72 nhánh cây tổ hợp thành cổ mộc diễn sinh trận, ngưng làm xanh mở mở kết giới. Ánh lửa tỏa ra bốn phía, âm thanh lạ không ngừng. Rốt cuộc, liền cả kia xanh mờ mờ cổ mục diễn sinh trận cũng bị hỏa diễm cự thủ đập vỡ. Đầy trời hỏa diễm thần văn như mưa rơi xuống. Ngao. Hỏa diễm thần văn vừa dính vào da thịt của Nhiếp Thiên, hắn liền phát ra quỷ khóc sói tru tiếng kêu kỳ quái. Da của hắn từng cục đen nhánh, giống như đang thiêu đốt. Hắn hóa thành một cái bị dẫn hỏa hỏa nhân. Đốt đi, đốt triệt để một điểm. Từ trong ra ngoài, đều đốt thành tro bụi đi. Bàng xích thành giữ tận tiếng cười, từ đỏ thâm trong hư không không ngừng mà chuyển đến. Ngoại giới, ngũ đại tà thần vẫn còn đuổi theo giáo chủ của Âm Linh giáo, Nhậm Nguyên Cát, cũng tại âm thầm thi pháp, khiến cho đám người Hoàng Tân Nam không có thể thành công ký kết ra hư vực, thánh vực. Bành Diễm, mỗi lần muốn động thủ, đã bị phù hoán, còn có mấy vị hỏa tông trưởng lao vây khốn. Về phần Viên Cửu Xuyên, thì là vẫn không nhúc nhích, dùng hoài nghi ánh mắt, nhìn chăm chú lên đám lửa kia khu. Mãnh liệt trong ngọn lửa, Bàng Xích thành hỏa diễm thánh vực diễn biến thành tứ tượng viêm hồn đỉnh hư ảo hình thái, cự trong đỉnh, xích viêm nôn nao, thỉnh thoảng tản mát ra viêm năng cùng khí huyết chi lực. Mà khí huyết chi lực đến từ bất đồng dị thú, còn có Nhiếp Thiên cùng Bàng Xích thành. Đốt đi, thiêu. Bàng Xích thành càn rỡ nhe răng cười, từ cái kia hư ảo trong tứ tượng viêm hồn đỉnh, điên cuồng mà truyền đãng xuất đến, tựa hồ chính là muốn lại để cho ngoại giới người biết, Nhiếp Thiên đã bị hắn chế trụ, đang bị hắn đốt cháy. Ngũ Hành Tông, nhất định tao ngộ kiếp nạn này sao? Lận Giao Giao vẻ mặt mờ mịt, nàng nhìn chăm chú lên hư ảo tứ tượng viêm hồn đỉnh, Nhiếp Thiên cũng muốn giống như Hỏa Tông gặp nạn, bị Bàng Xích thành loại người này đốt cháy mà chết sao? Thân là Thủy Tông thần nữ, nàng rất gần một chút năm, liên tiếp từ Hậu Sơ Lan, Lâu Hồng Yên còn có Hoàng Tân Nam trong miệng, nghe được Nhiếp Thiên cái tên này. Khi đó, thanh danh của Nhiếp Thiên còn không có vang dội tinh hải, không bị tất cả người biết được. Có lẽ đám người Hoàng Tân Nam trong miệng, nàng nghe từng kiện Nhiếp Thiên thay đổi thế cục, ngăn cơn sóng dữ cử động, hay vẫn là sinh lòng sùng bái, tiến tới sinh ra một tia ái mộ. Về sau, nàng còn cố ý lặng yên hỏi thăm tin tức của Nhiếp Thiên, thông qua đủ loại cách. Tuy rằng chưa từng thấy qua, có thể trong lòng nàng là cảm thấy Nhiếp Thiên là vô cùng đặc biệt, bởi vậy làm nàng biết Nhiếp Thiên tiến vào Hỏa Tông, mới có thể vội vã tới đây vừa thấy. Nhiếp Thiên đại ca, sẽ không có chuyện. Nàng âm thầm nắm chắc năm đấm, trước kia hắn đều thành công lật ngược, lần này cũng sẽ như thế. Nam mơ đi. Nhậm Nguyên cắt tử chú tông, nghe được nàng tiếng lẩm bẩm, mặt lạnh lùng âm u nói, Nhiếp Thiên thân là hôn huyết giả, vốn nên tại thời đại mới chiếm một chỗ ngồi riêng. Liên Phong Bắc La Thiên Thi Tông đều mấy lần chiếu cố hắn, hướng hắn ném ra ngoài cảnh ô lưu, hắn lại cứ hết lần này tới lần khác không cảm thấy được. Không cảm thấy được, vậy cũng chỉ có thể diệt trừ. Tứ tượng phần thiên trận, nghe tiếng thiên địa, đây là đã từng đem thập giai đại tôn đều đốt thành cho bụi, một giọt máu tươi không dư thừa khủng bố trận pháp, Nhiếp Thiên hắn làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Ở sâu trong nội tâm, Nhậm Nguyên cắt hận không thể Nhiếp Thiên chết sớm. Hắn chỗ ở cỗ thế lực kia, Phong Bắc La còn có một chút cường giả, có khi nói lên Nhiếp Thiên lúc sẽ tận lực giấu giếm rất nhiều chuyện. Hắn suy đoán, trên người Nhiếp Thiên cất giấu rất đại bí mật, đám người Phong Bắc La không muốn nhiều lời. Nhưng tại Thiên Âm tinh vực, hắn tử chú tông, còn có Âm Linh giáo có rất nhiều người, bởi vì Nhiếp Thiên mà chết. Nhiếp Thiên sau này, lần lượt hành động, đều phá hủy bọn hắn này một cỗ lực lượng đại sự, hại cho bọn họ luân phiên bị vấn trách. Mà lần này trợ giúp hành động của Bàng Xích Thành, không hề tại trong kế hoạch, lại đụng phải không thức thời Nhiếp Thiên, người ra tay, hay vẫn là Bàng Xích Thành. Hắn chân thành hy vọng Bàng Xích Thành có thể thành công. Mấy ngu ngốc. Càng xa xăm đấy, Lôi Ma Viên Cửu Xuyên thì là âm thầm đoán thầm, Nhiếp Thiên làm là kỳ dị nhất hôn huyết giả, bị Phong Bắc La còn có mấy vị kia liên tục nhắc tới, nói là tương lai khâu trọng yếu nhất. Phong Bắc La còn từng tại Cấm Thiên tinh vực giúp đỡ Nhiếp Thiên chém giết yêu ma đại quân. Toái diệt chiến trường lúc, Thiên Thi Tông vị kia kế hoạch bị Nhiếp Thiên thầy trò phá hủy, Phong Bắc La cũng không có tìm đi lên. Bàng Xích Thành, Nhậm Nguyên cắt bọn người kia, thật nếu là có bản lĩnh giết Nhiếp Thiên, Phong Bắc La còn có phía trên mấy vị, có thể hay không? Lôi Ma Viên Cửu Xuyên trầm ngâm. Hắn vừa thấy được Hỏa Linh vực, đột nhiên toát ra Nhiếp Thiên đến, vội vã phủi sạch quan hệ, không muốn cùng Nhiếp Thiên xung đột, sợ hãi là một mặt. Một mặt khác, là vì khi hắn thuộc vẻ này trong tiềm ẩn thế lực, như Phong Bắc La vậy cao tầng, đối với Nhiếp Thiên rõ ràng bất động. Ầm. Một cỗ tràn đầy như biển khí huyết chi lực, đột từ cái kia hư ảo trong tứ tượng viêm hồn đỉnh bộc phát ra. Chợt, chỉ thấy phóng đại mấy chục lần Nhiếp Thiên, giống như xanh bạo tứ tượng viêm hồn đỉnh, Bàng Xích thành hỏa diễm thánh vực, gắng gượng sẽ không bộ ra. Đây sẽ không là thần chi pháp tướng chứ? Lôi Ma tiếng kêu kỳ quái. Chương 1336, cường đại như thế. H2 chính văn đệ chương 1336, cường đại như thế H2. Lôi Ma sắc mặt vô cùng quái dị. Không chỉ có là hắn, những người còn lại chú ý lực tương tự đặt ở hư ảo tứ tượng viêm hồn đỉnh, đặt ở Bàng Xích thành cùng Nhiếp Thiên một tranh tài. Trong lúc đó, khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, từ Bàng Xích thành hỏa diễm thánh vực diễn biến đỉnh lớn bốn chân bên trong, cứng rắn tránh thoát được, dùng uy mãnh, khổng lồ thân thể hiện ra. Tự nhiên kinh động đến tất cả mọi người. Một dạng với bọn hắn cùng Lôi Ma, trong đầu trước tiên hiện lên, liền là: chẳng lẽ Nhiếp Thiên đã nhập thần? Không đúng, là dị tộc huyết mạch khiến cho thân thể thân tăng lên trên diện rộng. Hậu Sơ Lan tỉnh ngộ lại, cố khí tức này lưu chuyển lên nồng đậm thảo mục chi lực, cùng mục tộc theo như đồn đái thiên mục trọng sinh thuật cùng loại, có thể lại có bất đồng chỗ. Thật đặc biệt huyết mạch khí tức. Lôi Ma thấp giọng hô. Ầm. Mọi người chỉ thấy khổng lồ hóa Nhiếp Thiên từ trong biển lửa bay ra lúc, cái kia hư ảo tứ tượng viêm hồn đỉnh hóa thành mưa lửa đầy trời tiêu tán. Nay tứ tượng viêm hồn đỉnh cuối cùng không phải vật dụng thực tế, vẹn vẹn chỉ là thánh vực của Bàng Xích thành biến ảo. Hô, vù vù. Bàng Xích thành thở hổn hển, không ngừng mà phất tay, ngưng tụ hỏa vũ, lại đi đưa hắn nham tương đầm vậy hỏa diễm thánh vực lại một lần nữa trọng tụ lại. Thế nhưng là, hắn biết tứ tượng phần thiên trận đã không còn tồn tại. Xoẹt. Khổng lồ hóa nhất thiên, trong cơ thể tinh huyết thiếu đốt, cầm trong tay một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú. Hắn có thể khổng lồ hóa, là ở sinh mệnh cường hóa, tinh huyết sôi trào về sau, lại dùng sinh mệnh hỗn hợp phương thức, cùng một ít đoạn lực lượng của tinh không cự thú hỗn tạp. Dưới loại tình trạng này, hắn đã từng cùng Huyền Minh đại tôn Tả Minh tộc nghịch kháng. Hắn phá vỡ tứ tượng phần thiên trận đấy, chính là một đoạn tinh không cự thú xương cốt, kèm theo huyết mạch thiên phú, nứt ra vực. Tứ tượng phần thiên trận, tự thành một hỏa diễm vực giới, có hỏa kỳ lân, khí tức của hỏa phượng, chu tước cùng viêm long, xen lẫn lên hỏa diễm tinh tuyến, bàng phách còn để lại hỏa diễm thần văn, bị bàng xích thành cấu trúc đi ra. Nứt ra vực, đúng vì loại này pháp trận khắc tinh. Đáng tiếc a, nhưng đáng tiếc ngươi không có bước vào thần vực, không có có thể chân chính được tứ tượng viêm hồn đỉnh. Cự đại hóa nhất thiên, tựa như một cái thiên thần, sừng sững tại bàng xích thành đỉnh đầu. Trong lúc đó, thế cục nghịch chuyển. Lúc trước hư ảo thiên địa, bàng xích thành như thần linh, trên cao nhìn xuống quan sát hết thảy, tứ tượng phối hợp hắn, trấn áp nhất thiên. Trận pháp vừa vỡ, thì trở thành nhiếp thiên tại chân thật thiên địa, dùng khổng lồ thân thể thân, túi đầu coi thường hắn, như nhìn con sâu cái kiến. Chém. Nhiếp thiên vận dụng sinh mệnh huyết mạch, thiêu đốt lên một giọt tích tinh huyết, điều khiển di chuyển cái kia đoạn xương cốt. Xương cốt như thần mâu, như một thanh đỏ thâm thần kiếm, do hỏa linh vực một phương vòm trời lên, hướng bàng xích thành vạch tới. Xoẹt. Nếu có một tia chớp, vạch phá bầu trời. Trận pháp còn để lại, từng cái địa hỏa tinh tuyến, còn có nham thạch nóng chảy khê hà, theo cái kia đoạn xương quy tích, cũng như băng gạc giống như, bị cưỡng ép xé rách. Không gian đều có rậm rạp mà vết rách, rõ ràng chợt hiện ra. Loại lực lượng này, Lôi Ma Viên Cựu Xuyên ầm ầm biến sắc, không ngừng được, hướng phía sau tránh lui, hắn làm hết sức, cùng Nhiếp Thiên vẫn duy trì một khoảng cách, sợ bị ảnh hưởng đến. Hắn có thể cảm giác được, một kích này ẩn chứa trong đó lực lượng, có thể gây tổn thương cho thần vực, có thể phá ra đại tôn thân thể thân, trở nên càng cường đại hơn rồi. Trong mắt Viên Cựu Xuyên, vẻ sợ hãi trở nên rõ ràng, nội tâm của hắn tự định giá, là không phải nên tìm cơ hội rời đi trước hỏa linh vực, không hề cùng bảng xích thành, giáo chủ của âm linh giáo giống nhau, lúc này vực làm loạn. Thật là cường đại phá không chi lực. Hoàng Tân Nam kêu sợ hãi, gia hỏa này, đã mạnh mẽ đến nước này sao? Hậu Sơ Lan, Lâu Hồng Yên cùng Lận Giao Giao, tương tự vì thế mà chấn động, từ Nhiếp Thiên một kích này trong sức mạnh, bọn hắn có thể cảm nhận được, đủ để địch nổi thần vực giả. Suy suy, xương cốt của tinh không cự thú xẹt qua chân trời, kéo dài mà đến, bảng xích thành vừa ngưng luyện được hỏa diễm thánh vực, một phân thành hai. A a a. Bàng xích thành tiếng rít, hắn thân thể thân, cái kia nứt ra hỏa diễm thánh vực, đông nhiên cùng một chỗ rơi xuống. Rơi về phía này tòa hỏa sơn trí tâm, rơi vào nham tương đầm kia, lập tức vận dụng trong nham tương đầm rừng rực viêm năng, hắn cha để còn để lại hỏa diễm pháp trận, đi sửa chữa thánh vực, đi trị hết thương thế của hắn. Hỏa diễm thánh vực vỡ ra lúc, tất cả mọi người chú ý tới khỏe mắt của bàng xích thành, đều có rậm rạp miệng vết thương. Tất cả mọi người minh bạch, nhiếp thiên này một đòn kinh thiên động địa, đã làm bị thương huyết nhục của bàng xích thành, còn có hắn trúc tạo nên thánh vực. Các ngươi, Nhiếp Thiên cả người kêu nhỏ, ánh mắt chớp động lên, cùng Minh Hồn Châu câu thông, đuổi theo âm linh giáo giáo chủ ngũ đại tà thần, được hồn của hắn niệm mệnh lệnh, có hai cái tách ra, hướng phía Nhậm Nguyên Cắt Tử chú tông bay đi. Hai tà thần kia, một người như biển sâu quái ngư, dày đặc lân giáp răng đầy ở thân, táo bạo đến cực điểm, còn có một gầy còm đá lởm chởm, khớp xương sắc bén như lưỡi dao sắc bén, giống như tản ra vô cùng vô tận sợ hãi. Tà thần đều cao lớn dị thường, dữ tợn đáng sợ, khẽ rửa tiếp Nhậm Nguyên Cắt. Cái loại này cuồng bạo cùng sợ hai phụ diện chi lực, liền đem Nhậm Nguyên Cắt thiếu chút nữa chém mất. Nhậm Nguyên Cắt mắt lộ ra ý sợ hãi, đồng tử ở chỗ sâu trong, thỉnh thoảng lại có một cái chú văn nhảy ra. Chú văn rơi vào hai đại tà thần trong cơ thể, như muốn ngăn trở chúng. Đáng tiếc là, tà thần cái này dị vật, đối với hắn thi triển Tử Chú Tông chú thuật, giống như toàn bộ có thể miễn dịch. Chú văn của hắn, đối với tà thần liền đinh điểm hiệu quả đều không được. Sợ hãi tà thần huy động bén khớp xương, xanh mờ mờ tà dị hào quang lóe lên. Nhậm Nguyên Cắt lệ đều, đột nhiên liền lảo đảo nhanh lùi lại. Của ta chú thuật. Hắn tiếp tục làm, khốn trói ngũ đại thần tử thần nữ, làm bọn hắn không thể ngưng luyện hư vực, thánh vực chú thuật lập tức mất đi hiệu lực. Đồng đồng máu tươi từ hắn sụt thân thể thân, vung rơi xuống dưới. Bàng Xích Thành. Nhậm Nguyên Cắt nổi giận. Bàng Xích Thành. Âm Linh Giáo giáo chủ chửi bậy. Bất luận là truy đuổi Âm Linh Giáo giáo chủ đấy, hay vẫn là làm bị thương Nhậm Nguyên Cắt đấy, đều là Nhiếp Thiên thả ra, từ Minh Hồn Châu bay ra ngũ đại tà thần. Mà Nhiếp Thiên vốn nên là đối thủ của Bàng Xích Thành. Viên Cửu Xuyên. Bàng Xích Thành một rút vào nham tương đầm, liền vận dụng trong đó lực lượng, đi khôi phục bản thân. Hắn đem chém giết hy vọng của tà thần, ký thác trên người Lôi Ma, hy vọng Lôi Ma ra tay, đem cái kia ngũ đại quỷ dị tà thần trấn trụ, cũng hoặc là ngăn cản chúng công kích Âm Linh giáo giáo chủ, còn có Nhậm Nguyên Cát. Thật có lỗi, ta còn có việc, liền đi trước một bước. Lôi Ma nhún vai, như là người đứng xem giống như, thần thái tiêu sái đấy, hóa thành một tia sét điện mang, đột nhiên đi xa. A. Còn có một ít thánh vực giả, đồng dạng là bị Bàng Xích Thành mời được các loại tà ma ngoại đạo, bọn hắn đều sửng sốt. Bành Diễm cũng ngây người. Lôi ma, cứ như vậy người không có sao vậy đi nha. Lận Giao Giao mờ mịt. Khốn chói lực lượng của ta. Biến mất. Hoàng Tân Nam hoạt động một chút thân thể thân, phát hiện hắn lại có thể vận dụng lực lượng, đem vực triển khai. Người đi ra ngoài trước. Hậu Sơ Lan nhìn thoáng qua Bộc Dương Bách. Bộc Dương Bách nhẹ gật đầu, tế ra đại địa thánh vực của hắn, mãnh liệt phóng tới Hỏa Linh vực. Giờ phút này, Âm Linh Giáo giáo chủ còn bị tà thần truy đuổi, Nhậm Nguyên Cắt mới vừa trọng thương, căn bản không có người ngăn cản hắn. Bộc Dương Bách thuận lợi lướt qua hỏa diễm pháp trận của Hỏa Linh vực, thành công từ Hỏa Linh vực bay đi, bước vào mịt mở ngoại vực tinh không. Hắn vừa đi, còn ở lại Hỏa Linh vực ngoại lai giả đều lặng yên biến sắc, nhất là Phù Hoán. Thiếu chủ, Phù Hoán hô to. Trong lúc nhất thời, do ngoại giới đến những cái kia ngoại lai giả, một đạo ánh mắt cũng đều ngóng nhìn Bàng Xích Thành, cùng đợi quyết định của Bàng Xích Thành. Bộc Dương Bách rời đi, có nghĩa là không được bao lâu, Mộc Tông, một vị thánh vực trưởng lão của Kim Tông, Thổ Tông cùng Hỏa Tông thì sẽ lần lượt đến. Cho dù bọn họ phá hủy đại bộ phận không gian truyền tống trận, những cái kia thuộc về Ngũ Hành Tông trưởng lão cũng sẽ có một chút người, có thể cùng Ngũ Đại thần nữ giống như, coi thường hộ vực đại trận của Hỏa Linh vực, có thể bước vào tiền đến. Bởi như vậy, bọn hắn lập tức phải đối mặt thêm nữa đối thủ. Coi như là hiện tại, còn có Nhiếp Thiên như vậy thiên đại phiền toái, thủy chung không có biện pháp giải quyết. Các ngươi đi thôi, ta muốn tại Hỏa Linh vực đột phá đến thần vực. Bàng Xích Thành suy nghĩ một chút, hắn hỏa diễm thánh vực lại dung nhập nham tương đầm, ở chỗ này ai cũng đừng muốn thương tổn đến ta. Đợi cho ta đột phá thần vực, bỏ vào địa để cung điện, được chân chính tứ tượng viêm hồn đỉnh, ta vẫn có thể thuận lợi khống chế Hỏa Tông. Hắn lộ ra được tự tin vô cùng. Cha ta cố ý còn để lại, chuẩn bị cho ta đồ vật, ta tình thế bắt buộc. Hắn trừng mắt khổng lồ hóa Nhất Thiên, kể cả bị ngươi thu, món đó Viêm Long Khải cũng sớm muộn gì thuộc về ta. Vừa mới nói xong, Bàng Xích Thành thân thể thân triệt để dung nhập nham tương đầm. Ầm. Từng tòa hỏa diễm pháp trận đột nhiên từ vách đá hiện hiện, điên cuồng vận chuyển. Cả hỏa diễm chi lực của Hỏa Linh vực từ bát phương hội tụ, mãnh liệt mà tới. Chương 1337, co đầu rút cổ không xuất ra. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.337 co đầu rút cổ không xuất ra H2. Tốt lắm. Chúng ta đi trước một bước. Giáo chủ của Âm Linh giáo, rất dứt khoát thì có quyết định. Hô. Thần chi pháp tướng của hắn, quỷ dị khó lường, chia ra làm vạn thiên hồn ảnh. Nhiều bó hồn ảnh như tung bay đám mây giống như, hướng phía Hỏa Linh vực phương vị khác nhau biến mất. Thủy Trung truy kích hắn ba đại tà thần, đều sợ không được phương hướng, không biết chân hồn của hắn cuối cùng ẩn thân tại nơi nào. Hắn khẽ động, còn có rất nhiều từ ngoại vực mà đến, bị Bàng Xích Thành mời được thánh vực giả, đều trừng mắt về phía Phù Hoán, quắc, đem những cái kia không gian trận pháp cởi mở, chúng ta muốn nhanh chóng rời đi. Trong lòng bọn hắn minh bạch, không cần quá lâu, Kim Tông, thánh vực cường giả Mộc Tông, Thổ Tông cùng Thủy Tông thì có thể hàng lâm. Trước mắt, Nhiếp Thiên cái phiền toái này không giải quyết được, Lôi Ma Viên Cựu Xuyên đã rời khỏi, giáo chủ của Âm Linh giáo cũng nhìn ra không ổn, quyết tâm rút lui khỏi. Bọn hắn còn có thể có lựa chọn gì? Thiếu chủ, Phù Hoán nhìn về phía Bàng Xích Thành. Phù lão, các ngươi cho dù ly khai. Bàng Xích Thành tràn ngập tin tưởng, đợi cho ta đột phá đến thần vực, khống chế Hỏa Linh vực, các ngươi lại trở về không muộn. Tốt lắm. Phù Hoán cắn răng đáp ứng. Ta vậy, ta cũng đi nha. Nhậm Nguyên cắt tử chú tông, toàn thân đẫm máu, trước mắt, ngực miệng vết thương liền vỡ toang, máu tươi vì mực nước, rơi ở trên trời, ký kết ra một quả pháp ấn. Pháp ấn lóng lánh màu đỏ tươi huyết quang, lại chứa linh hoạt kỳ ảo, ra tốc ảo diệu ở bên trong. Ngươi cũng muốn chạy trốn Hỏa Linh vực? Nhiếp Thiên nhếch miệng cười cười, cái kia khổng lồ hóa thân thể thân, hư không một dịch chuyển. Ầm. Tựa như một tòa vạn trượng ngọn núi khổng lồ, đột vượt qua chuyển qua Nhậm Nguyên cắt đỉnh đầu. Nhiếp Thiên vận dụng sinh mệnh huyết mạch chi lực, tàn mát ra tràn đầy sinh cơ, khiến cho Tử Chú tông vị này đương nhiệm tông chủ sợ mất mật. Thiên Âm tinh vực lúc, hắn đã từng phong cấm một phương vực giới, khốn trói Nhiếp Thiên mọi người. Lúc trước, hắn cũng âm thầm dòng nó cung bái kiến Nhất Thiên. Tại Thiên Âm tinh vực, nếu là không có ngoại nhân trợ giúp, hắn tưởng muốn tiêu diệt Nhất Thiên, quả thực dễ dàng, tuyệt đối sẽ không cố sức. Ai có thể nghĩ tới, trăm năm đều không có quá khứ, Nhất Thiên từ khi đó nhỏ yếu, nhảy lên trưởng thành đến có thể uy hiếp được hắn, khiến cho Âm Linh giáo giáo chủ, còn có Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, đều phải tránh lui trình độ. Chết. Tinh huyết thiêu đốt ở bên trong, Nhất Thiên lại một lần huy động thần mâu vậy xương cốt. Xoẹt. Một nhún đỏ thâm thần quang hiện lên. Nhậm Nguyên cắt trong lúc vội vã, sử dụng chú văn thánh vực, ngàn vạn côn trùng vậy bí chú, nhao nhao bạo diệt ra. Kia thánh vực đột nhiên băng diệt ra, đã bị thương Nhậm Nguyên Cát, thảm rít gào một tiếng, không muốn sống chạy trốn hướng phương xa, lại bị sợ hãi và cuồng bạo hai cái tà thần đuổi theo. A a. Nhậm Nguyên Cát từng đạo hồn niệm, hóa thành thần bí chú thuật, cũng muốn học giáo chủ của Âm Linh giáo như vậy, phân hóa mà đi. Đáng tiếc, hắn ở đây linh hồn phương diện tạo nghệ bên trên, còn lâu mới có thể cùng giáo chủ của Âm Linh giáo đánh đồng. Hắn chú thuật còn không có triệt để ngưng luyện mà ra, hắn phân hóa ra từng sợi hồn niệm, đã bị ngũ đại tà thần kia dùng sức khẽ hấp, liền bỗng nhiên bạo loạn. Chợt, Nhiếp Thiên liền thấy Nhậm Nguyên cắt thân thể thân, bị vị này tà thần lưỡi dao sắc bén cắt thành mảnh vỡ. Huyết nhục văng tung tóe ở bên trong, chân hồn của Nhậm Nguyên cắt chạy trốn, còn không có ly thể 10 mét, đã bị mặt khác một cái tà thần há miệng, thoáng cái nuốt mất. Thánh vực hậu kỳ, Tử Chú Tông đương nhiệm tông chủ, liền như vậy dễ dàng bị tàn sát. Nhậm Nguyên cắt đã chết, liền hắn đều chết ở Hỏa Linh vực. Những người còn lại, một nhìn hắn bị tà thần giết chết, rốt cuộc tuyệt vọng, không cần bất luận kẻ nào nói thêm gì nữa, đều chạy thủ mạng. Hậu Sơ Lan, Hoàng Tân Nam một đoàn người, hội tụ ở một chỗ, nhìn qua những người đó rời đi, cũng không có thừa thắng xông lên. Bành Diễm cũng thờ ơ. Tầm mắt của bọn hắn đều ngắm nhìn Hỏa Sơn miệng, chú ý nhất cử nhất động của Bàng Xích Thành. Bởi vì, bọn hắn đã phát giác, Bàng Xích Thành lại đang rơi vào nham tương đầm chốc lát, liền dẫn phát Hỏa Linh vực thiên địa biến đổi lớn, khiến cho tán hạ xuống khắp nơi khu vực hỏa diễm linh lực, điên cuồng vọt tới. Hắn sẽ phải tay trùng kích thần vực rồi. Hậu Sơ Lan phức tạp nói. Thần vực. Hoàng Tân Nam hơi biến sắc, thở dài một tiếng, nói, người này thật là thiên túng kỳ tài a, tuổi của hắn so với Bộc Dương sư huynh cùng lắm thì quá nhiều, còn không có mượn nhờ tông môn tài nguyên linh tài, một người bên ngoài trốn đông núp tây rất nhiều năm, còn có thể giai đoạn này chính thức trùng kích thần vực. Hắn nếu không chết, hẳn là kiêu hùng a. Lẫn Giao Giao nói. Hiện tại cũng là. Hậu Sơ Lan chậm rãi tới gần, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trở nên khổng lồ hóa Nhất Thiên, nhưng này một vị, so với Bàng Xích Thành, sợ là càng thêm kinh người. Bàng Xích Thành, chết đi cho ta. Nhiếp Thiên lại một lần huy động một ít cục xương, vận dụng kia huyết mạch thiên phú, dùng phần đông xích hồng huyết quang đan vào mạng lưới, muốn chấn vỡ phía dưới Hỏa Sơn miệng. Hô, vù vù vù. Hỏa Sơn vách đá chỗ, thêm nữa huyền ảo pháp trận, hỏa diễm thần văn sinh ra, cũng vận dụng hội tụ rừng rực viêm năng, ngưng kết thành từng tầng kết giới. Trong kết giới, chất chứa bàng phách cảm ngộ hỏa diễm chí lý, di chuyển đãng xuất bạo liệt vô cùng khí thế. Đồng. Nhiếp Thiên một kích, kéo ra xích hồng huyết quang, hướng về tầng kia tầng kết giới, cũng không có thể xuyên thấu mà vào. Cùng lúc đó, hắn còn cảm ứng ra từ nham tương đầm sâu trong lòng đất, xuất hiện tứ tượng viêm hồn đỉnh nhẹ nhẹ khí tức, cái kia bất diệt ngũ phẩm thần khí, dường như cũng bị thúc dục. Đến lượt ta thử xem. Lâu Hồng Yên cực nhanh mà đến, một mảnh dài hẹp đỏ thấm dài lụa màu, từ nàng ống tay áo bay ra, tung bay hướng tầng kia tầng kết giới. Một cổ cự lực từ tầng kia tầng kết giới bộc phát, bị Lâu Hồng Yên thả ra, do Thiệu Thiên Dương luyện chế thông linh đồ vật, bị chấn bay lên trời. Lâu Hồng Yên kêu rên, hốt không lên tiếng nữa. Hậu Sơ Lan cùng Hoàng Tân Nam thông minh một điểm, nhìn xem tầng kia tầng kết giới, không có định bán, mà là dùng hỏi ý ánh mắt, nhìn qua Bành Diễm. Không có tác dụng đâu, trừ phi Thiệu tông chủ đích thân tới, không phải vậy. Bành Diễm lắc đầu, chỗ này Hỏa Sơn, bị Lao tông chủ cấu trúc như đồng tượng thiết bích giống như, khắc quá nhiều hỏa diễm pháp trận cùng thần văn. Hắn tạo nên đây hết thảy, chính là vì làm con của hắn có thể thuận thuận lợi lợi bước vào thần vực. Ngày hôm nay, rốt cuộc đã đi đến, là gần với bên trong đủ loại đại trận, một cách tự nhiên phát động. Đã liền tứ tượng viêm hồn đỉnh, đều chiếu theo ý chí của hắn, từ cung điện dưới đáy thi tay, đi trợ giúp Bàng Xích Thành, khiến cho ngoại nhân không thể phá hư hắn tiến giai thần vực đại kế. Hiện tại, coi như là cái khác tứ tông cường giả đã đến, đều khó ảnh hưởng Bàng Xích Thành. Trừ phi Bàng Xích Thành bản thân, đối với hỏa diễm lực lượng nhận thức chưa đủ, thiên phú không đủ, không có năng lực dùng tự thân kiến thức, trải qua, đi bước vào đến thần vực. Từ thất bại. Nếu không, trước mắt Ngũ Hành Tông, khủng phạ thật vẫn không có người nào có thể hỏng chuyện tốt của hắn, để cho hắn sai lầm. Hoàng Tân Nam hừ lạnh nói, Hỏa Tông cái vị kia lão tiền bối, ngược lại là nịch thương hắn đêm này nằm sinh nhi tử, nhưng đáng tiếc hắn tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi rồi, không thể chứng kiến hắn đứa con trai này tâm tính. Mọi người nghị luận ở bên trong, Nhiếp Thiên đột nhiên sinh ra suy yếu cảm giác vô lực. Hô. Khổng lồ hóa thân thể thân, đột nhiên co lại nhanh chóng, trong thời gian cực ngắn, Nhiếp Thiên lại khôi phục bình thường hình thái. Một ít cây xương cốt của tinh không cự thú cũng bị hắn gọi về, rơi vào chữ vật giới. Hắn thoáng cảm giác thoáng một phát, đã biết do tinh huyết lại hao phí không ít, hơn nữa cất giữ tạng phủ xương cốt khí huyết cũng tiêu hao quá nhiều. Khổng lồ hóa hình thái, chiến lược cường hãn, tinh huyết sôi trào, có thể cũng không thể thời gian dài bảo trì. Ít nhất, dùng trước mắt hắn các loại huyết mạch dai, dùng hắn khí huyết tích lũy, còn hơi có vẻ chưa đủ. Hắn có cảm giác, hắn có thể dùng như vậy hình thái hiện ra, hay là bởi vì hắn mượn tinh không cự thú xương lực lượng, bằng không thì liền bày ra loại này hình thái đều không thể. Bàng Xích Thành này, trùng kích thần vực cử động, không cách nào phá vỡ. Sắc mặt hắn trầm trọng nói. Bành Diễm cười khổ, khó. Không có khó khăn gì đấy. Nhiếp Thiên cười lạnh, các ngươi đi đem Hỏa Linh vực không gian thông đạo nắm ở trong tay, ta mời Cơ Nguyên Tuyển, Diệp Văn Hàn, còn có Mạc Thiên Phàm, Du Tô Anh cùng thần vực giả, cùng chung bước vào Hỏa Linh vực. Ta cũng không tin, phần đông thần vực hợp lực, còn ép không được Bàng Xích Thành hắn. Lời vừa nói ra, Bành Diễm nhãn tỉnh sáng lên, nói, hoặc cho phép đi. Chương 1338, ra vào không thể. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.338 ra vào không thể H2. Chúng ta chia nhau hành động. Mấy thần tử thần nữ, phối hợp với Bành Diễm, còn có tán hạ xuống hỏa linh vực các phe, không bị bàng xích thành bắt xuống trưởng lão, môn nhân, lập tức hành động ra. Bọn hắn muốn dẫn đầu nắm trong tay trước ở, từng tòa cùng ngoại giới liên thông không gian pháp trận. Chíu. U. Hiu hiu hiu. Từng thân ảnh, từ Nhiếp Thiên bên này cực nhanh mà đi. Rất nhanh, chỗ này bàng xích thành âm, muốn mượn này trùng kích thần vực Hỏa Sơn, liền chỉ còn lại có Nhiếp Thiên một người. Nhiếp Thiên gọi ra tinh thuyền, hơi có vẻ mệt mỏi, ngồi xuống lúc. Ngũ đại tà thần, phân biệt do phương vị khác nhau, quay về Minh Hồn Châu. Minh Hồn Châu tung bay mà đến, bị Nhiếp Thiên theo tay khẽ vẫy, liền rơi vào lòng bàn tay, biến mất ở chữ vật giới. Tinh thuyền treo lơ lửng ở Hỏa Sơn miệng, hắn túi đầu bao quát. Đồng dạng tu luyện Hỏa Diễm Linh Quyết, có đủ Hỏa Diễm Linh Đan chính hắn, có thể cảm ứng ra, từ Hỏa Linh vực bốn phương tám hướng, đều chạy lướt qua đến tinh thuần Hỏa Diễm Linh lực. Hỏa Linh lực, cực độ ngưng luyện về sau, có hóa thành mắt trần có thể thấy hỏa tinh tử, dung nhập này tòa Hỏa Sơn. Nhiếp Thiên có thể chứng kiến, được phần đông hỏa linh lực bổ sung, này tòa Hỏa Sơn giống như trở nên chắc chắn, vách đá chỗ điêu khắc phần đông hỏa diễm pháp trận, giống như càng cường đại hơn. Trước kia, phía dưới cung điện tứ tượng viêm hồn đỉnh, thông qua không gian kỳ trận, từ chỗ khác ngoại vực hỏa diễm dị địa, cướp lấy hỏa diễm linh lực, cung ứng cho hỏa linh vực, khiến cho hỏa linh vực mỗi một chỗ khu vực đều thích hợp tu luyện hỏa diễm pháp quyết giả. Đại địa thâm sử, nham tương địa hỏa, cũng có thể được dùng ngưng luyện mãnh liệt. Hôm nay, trận pháp phản kỳ đạo hành chi, tán hạ xuống hỏa linh vực viêm lực, còn có từ chỗ khác hỏa diễm dị địa, từng sợi tu nạp mà đến hỏa diễm linh lực, đều hội tụ hướng nham tương đầm. Tứ tượng viêm hồn đỉnh, làm ra mấu chốt tác dụng, nó hướng dẫn đây hết thảy, chính là tuân theo tâm nguyện của bàng phách, trợ bàng xích thành có thể thuận lợi đấy, dùng tương đối nhẹ nhõm phương thức, bước vào đến thần vực. Một khi nhập thần vực, có thể chấp trưởng tứ tượng viêm hồn đỉnh cái này bất hủ thần khí, dùng thần khí đi đắn đo hỏa linh vực. Chuyện cu. A tui đốt liên tiếp ý niệm trong đầu, tại Nhiếp Thiên trong óc xẹt qua, hắn đem tất cả nhìn thấu, liền chuẩn bị chờ không gian trận pháp liên thông, mời được khắp nơi thần vực cường giả, phá hư bàng xích thành đột phá. Xoẹt. Trong lúc đó, hắn chú ý tới hỏa linh vực vòng trời, có một nhúm rực liệt hỏa mang hiện lên. Có một ánh vàng rực rỡ quang ảnh, muốn đổ xuyên thấu hỏa linh vực giới bích pháp trận, bước vào tiến đến. Chẳng qua là, tựa hồ bị hỏa diễm pháp trận ngăn cách, đã thất bại. Hắn biết, làm Thiệu Thiên Dương lúc rời đi, hỏa linh vực liền đem này tòa không biết tên hỏa diễm pháp trận triển khai, dùng để cách trở ngoại giới khách đến thăm mạo muội thẩm thấu. Kia hỏa diễm pháp trận, dù cho yếu hơn tinh khung cửu trọng thiên của toái tinh vực, ứng với giờ cũng không yếu quá nhiều. Đúng là như thế, giáo chủ của Âm Linh giáo, Viên Cửu Xuyên mọi người, chỉ có thể dùng nội bộ không gian pháp trận, tại phù hoán tiếp ứng dưới, hàng lâm đến hỏa linh vực. Trận pháp này, chủ yếu hẳn là thủ hộ hỏa linh vực, khiến cho ngoại nhân không thể thẩm thấu. Cái kia kim quang vàng rực, rõ ràng đại biểu cho một vị dài luyện kim sắc nhọn lực thánh vực cường giả, mười phần cùng Kim Tông có quan hệ, Đồng Tông thánh vực giả cũng bị pháp trận hạn chế. Này nghi hoặc cùng một chỗ, hắn không khỏi liên tiếp chú ý vòng trời. Sau đó, hắn liền phát hiện theo thời gian trôi qua, có dài luyện kim sắc nhọn chi lực, có tu luyện thảo mộc chi lực, có tu luyện đại địa chi lực cùng thủy chi lực lượng người, không ngừng mà xuất hiện. Trong đó, còn tựa hồ bao gồm trở về Bộc Dương Bách. Thế nhưng là, liền từ hỏa linh vực chạy trốn, đem tin tức thả ra Bộc Dương Bách, lần nữa sau khi trở về, đều bị này tòa hỏa diễm pháp trận ở ngoài cửa. Hô. Bành Diễm trưởng lão, sắc mặt nghiêm túc đấy. Từ nơi khác trở về, tứ tượng phong thiên trận sinh ra kỳ biến, ngoại giới bất luận kẻ nào đều bị tạm thời ngăn cách. Hắn cúi đầu nhìn về phía sôi trào thiêu đốt nham tương đầm, ý đồ xuyên qua nham tương hỏa thủy, nhìn đến phía dưới trong cung điện món đó bất hủ thần khí, lúc trước bàng xích thành vận dụng gọi tứ tượng phần thiên trận, trận này có thể luyện hóa chúng sinh, mà thủ hộ hỏa linh vực bố trí tại giới bích bên trong thì là tứ tượng phong thiên trận. Trận này mở về sau, có một chút sớm mấy năm được trận pháp ngầm đồng ý nhân vật vẫn có thể tự do ra vào. Thí dụ như ngũ đại thần tử thần nữ, còn có hắn và Hỏa Tông quan hệ vô cùng chặt chẽ, bị Thiệu Tông chủ mở đặc biệt, cái khác tứ tông cường giả cũng có thể ở trận pháp sau khi khởi động bước vào hỏa linh vực. Nhưng hiện tại, Nhiếp Thiên nói, tất cả mọi người, kể cả Bộc Dương Bách, đều khó bước vào đúng không? Còn không chỉ như vậy. Bành Diễm hít sâu một hơi, thở dài, hỏa linh vực từng tòa không gian pháp trận cũng tạm thời mất đi tác dụng, không có biện pháp cùng ngoại giới liên thông. Trận pháp, nhưng thật ra là hoàn chỉnh, cũng không có gặp phá hư. Không thể tiến hành không gian truyền tống, cũng là bởi vì tứ tượng phong thiên trận hạn chế. Chíu. U. Hiu hiu hiu. Phát biểu lúc giữa, Hậu Sơ Lan, Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên cùng Lận Giao Giao bốn người, còn có mấy vị hề hoại suy sụp, toàn thân đẫm máu hỏa tông môn nhân, cùng trung hiện ra. Tứ tượng phong thiên trận thay đổi, phong bế thiên địa, cũng dây rủa không gian ba động. Hậu Sơ Lan nhìn chằm chằm vào nham tương đầm, tại trận này dưới tác dụng, đừng nói là cơ nguyên tuyển của hư linh giáo, sợ là Huyền Quang Vũ đã đến, cũng không thể xé trời lúc giữa mà vào. Trừ phi giáo chủ của hư linh giáo Khuất Dịch mượn nhờ thần khí hư không cảnh mới có thể phá không mà vào. Khuất Dịch nếu có thể ở đây, sư phụ ta đều trở về. Lâu Hồng Yên nói. Mọi người đều là cười khổ, thất truy bắt thiệt nghị luận lên. Nhiếp Thiên lắng nghe nửa ngày, liền biết bởi vì tứ tượng phần thiên trận biến đổi lớn, cả hỏa linh vực đều phong kín, tiến không thể vào, ra không thể ra. Để bảo đảm bảng xích thành, thuận lợi không việc gì mà bước vào đến thần vực, tứ tượng viêm hồn đỉnh thật đúng là nhọc lòng a. Lâu Hồng Yên dùng tràn ngập ghen tị ngữ khí nói, khó trách từ ta trở thành hỏa tông thần nữ lên, đều không thể bị sư phụ ta dẫn ta tiến cho nó. Tứ tượng viêm hồn đỉnh có thể nói là hỏa linh vực hết thảy trận pháp linh hồn. Một điểm này, Thiệu Thiên Dương cùng nàng đã từng nói qua, tông môn khác trưởng bối cũng mơ hồ nhắc tới. Làm như thần nữ, nàng hẳn đã sớm được tứ tượng viêm hồn đỉnh tán thành, giao lưu với nàng câu thông. Bởi vì đợi cho Thiệu Thiên Dương thọ linh hết hạn, dựa theo đạo lý mà nói, nàng là muốn thay Thiệu Thiên Dương cùng tứ tượng viêm hồn đỉnh giao tiếp, sau này chịu trách nhiệm cùng tứ tượng viêm hồn đỉnh lui tới. Có thể nàng vẫn không có cùng tứ tượng viêm hồn đỉnh khí hồn tiến hành qua linh hồn đối thoại. Giờ khắc này, nàng mới đột nhiên minh bạch, tứ tượng viêm hồn đỉnh kia nguyên lai từ đầu đến cuối đều đang đợi một người, mà người đó cũng không phải nàng. Nhất Thiên mời được ngoại giới thần vực giả, phá hư bảng xích thành đột phá thần vực kế hoạch, khủng phạ không cách nào áp dụng. Hoàng Tân Nam do dự một chút, nói: "Ngươi, lúc trước tiến nhập tòa cung điện kia, ngươi đã từng gặp tứ tượng viêm hồn đỉnh đúng không?" Những người còn lại, nghe được Hoàng Tân Nam nói lên việc này, đều là nhãn tỉnh sáng lên. Bọn hắn nhao nhao xem ra. Sắc thực bài kiến. Nhiếp Thiên gật đầu, Viêm Long Khải chính là bị tứ tượng viêm hồn đỉnh, một ít cố khí tức của Viêm Long hấp dẫn, do đó sâu vào bên trong đó. Mà ta, bởi vì là Viêm Long Khải chủ nhân, bởi vì ta có một ít đặc thù tính, bị tứ tượng viêm hồn đỉnh đối đãi đặc biệt, kéo xuống phía dưới cung điện. Như vậy, ngươi nếu như có thể cùng tứ tượng viêm hồn đỉnh trao đổi, bị phá lệ, ngươi có thể hay không lần nữa câu thông hắn? Bành Diễm phấn khởi, ngươi có thể nói cho nó biết, bảng xích thành đã là hỏa tông phản đồ, nói cho nó biết, Thiệu Thiên Dương tông chủ ra lệnh, vĩnh viễn không cho phép bảng xích thành trở về. Ngươi để cho nó, đừng có lại bảo thủ không chịu thay đổi đấy, đi tuân theo lão tông chủ nguyện vọng, trợ giúp bảng xích thành bước vào thần vực. Hỏa linh vực hết thảy biến đổi lớn, đều tới từ tứ tượng viêm hồn đỉnh, không có tứ tượng phần thiên trận kỳ biến, không gian trận pháp có thể hoạt động, liền có thể đem ngoại giới thần vực giả mời đến, phá vỡ bảng xích thành trùng kích thần vực. Để cho nó cải biến quyết định. Nhiếp Thiên lắc đầu, không thể nào. Ta cùng nó trao đổi qua, nó chính thức công nhận chủ nhân, chỉ có bảng phách một vị. Trong lòng của nó, Thiệu Thiên Dương chẳng qua là người quản lý Hỏa Tông cùng Hỏa Linh vực, nó chẳng phân biệt được thiện ác, chỉ tuân thủ bảng phách lưu lại đạo tác. Trợ bảng xích thành bước vào thần vực, tiếp nhận bảng xích thành trở thành chủ nhân mới, đều là nó lao chủ nhân an bài tốt. Bất luận bảng xích thành làm cái gì, tạo đặt bao nhiêu tội nghiệp, đều không ảnh hưởng được quyết định của nó. Nhiếp Thiên chém đinh chặt sắt, nói ra hắn thông qua tứ tượng viêm hồn đỉnh nhìn ra sự thật, tuyệt bành diễm, ý nghĩ của đám người Lâu Hồng Yên. Vậy, khó nói chúng ta chỉ có thể trơ mắt, nhìn xem hắn bước vào thần vực sao? Lận Giao Giao lại gần, sợ hãi nói, này hung nhân, nếu bước vào thần vực, chấp trưởng tứ tượng viêm hồn đỉnh. Tại chư vị sư bá, sư thúc, cũng không có trở lại tông lúc, hắn. Chương 1339, dành ăn. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1.339 dành ăn H2. Hỏa linh vực bên ngoài. Từng thân ảnh, tại đủ mọi màu sắc thánh vực bao vây, vờn quanh tại vực chi xung quanh. Chíu. U. Lại có một đạo kim sắc điện mang, từ hỏa linh vực giới bích chỗ, bị cưỡng ép đẩy đưa ra. Không được. Vương Hạo Minh một tông, lắc đầu, sa sút tinh thần nói, tứ tượng phong thiên trận uy lực, đừng nói thánh vực rồi, liền thần vực giả, đều có thể bị thương nặng. Bộc Dương Bách Thổ Tông vội vàng nói, Hỏa Tông biến đổi lớn, bảng xích thành sư huynh liên hợp một đám tà ma ngoại đạo. Chuyện đã xảy ra, hắn cặn kẽ nói rõ. Phát biểu lúc giữa, lại có một tông, Thánh vực giả Kim Tông, vội vã chạy đến. Tứ tượng phong thiên trận phát sinh biến hóa rồi. Người tới chỉ nhìn thoáng qua, liền trầm giọng nói, chấp trưởng Hỏa Linh vực, có thể điều khiển di chuyển hết thể trận pháp bất hủ thần khí, hay vẫn là nhớ kỹ các ngươi đều là ngũ hành tông môn nhân, mới không có đại khai sát giới. Nếu là người ngoài, sợ là đã tử thương chúng hơn nhiều. Xoẹt. Trong lúc đó, một cái khe hở không gian vỡ ra tới. Cơ Nguyên Tuyển, còn có Diệp Văn Hàn hai người, dẫn theo Mạc Thiên Phàm, Du Tô Anh, cùng Trung Hàng Lâm tại đây. Chúng ta nhận được tin tức, Hỏa Tông các ngươi phát sinh đại biến. Diệp Văn Hàn thứ nhất, liền ồn ào ra, tất cả có thể liên thông Hỏa Linh vực trận pháp đều mất hiệu lực. Hỏa Linh vực làm sao vậy? Nhiếp Thiên Trứ. Nhiếp Thiên Trứ. Mạc Thiên Phàm quát. Hắn cùng Du Tô Anh tới đây, hoàn toàn là vì Nhiếp Thiên, biết rõ Nhiếp Thiên đã ở Hỏa Linh vực, mới bị Cơ Nguyên Tuyển, Diệp Văn Hàn nói phủ. Cấm Thiên Tinh vực lúc, Huyền Minh đại tôn Tả Minh tộc liên hợp mấy vị đại quân, đồng thời xuống tay với Nhiếp Thiên một chuyện, làm bọn hắn đều cảnh giác. Bọn hắn lo lắng, dị tộc sẽ nhằm vào Nhiếp Thiên, liên tục ra tay. Nhất là yêu ma, còn có cùng cổ thì có liên quan đu tộc, tơi tả mà về Tả Minh. Chúng ta năn nỉ Nhiếp Thiên, tìm kiếm biện pháp phong cấm cổ tỷ, ai có thể ngờ tới hắn chạy tới Hỏa Linh vực. Cơ Nguyên Tuyền nhíu mày, càng thêm không thể tưởng được, hắn đến Hỏa Linh vực không lâu, đúng lúc đuổi kịp hỏa linh vực biến đổi lớn. Ngôi sao tai họa, quả nhiên danh bất hư truyền. Một vị thủy tông nữ Lý trưởng lão nhỏ giọng thầm thì một câu, Bàng Xích Thành cái kia phản đồ bị khu trục về sau, chưa từng có dám trở về. Nhiếp Thiên đến một lần hỏa linh vực, liền đưa tới Bàng Xích Thành, âm linh giáo giáo chủ, Lôi Ma Viên, Cửu Xuyên một đoàn người, thật đúng là ngôi sao tai họa. Lời vừa nói ra, vị kia thánh vực cường giả thủy tông chợt thấy từng đạo lăng lệ ác liệt ánh mắt ngay ngắn phóng tới. Đối mặt bốn vị thần vực giả, ánh mắt bất thiện, nàng lập tức khiếp đảm, nói: "Ta chỉ là, chẳng qua là nói thật mà thôi." Ngay tại lúc này, Bộc Dương Bách Thổ Tông đứng ra, rất nghiêm túc nói: "Lâm tiền bối, ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy Nhiếp Thiên. Hỏa linh vực thay biến, còn may mà Nhiếp Thiên ở đây. Nếu Nhiếp Thiên không ở, hỏa linh vực bên kia thế cục chỉ biết càng thêm không xong. Chính là bởi vì Nhiếp Thiên phóng xuất ra Minh Hồn Châu, khiến cho âm linh giáo giáo chủ cả người tà quỷ linh hồn bí thuật hết thảy không phát huy ra uy lực, chúng ta mới có thể bình yên vô sự. Không có Nhiếp Thiên, Hỏa Tông cũng đã thất thủ." Bộc Dương Bách cúi đầu, tự trách nói: "Ngược lại là chúng ta, kỳ thật không có giúp đỡ nổi, còn liên lụy Hỏa Tông." Du Tố Anh Huyền Thanh Cung lạnh lùng nhìn thoáng qua vị trưởng lão kia, nói: "Ngươi nghe rõ ràng, không có Nhiếp Thiên tại Hỏa Tông, Hỏa Linh vực sớm đã bị Bàng Xích Thành bắt lại. Sau này xin nhớ không nên lời truyền miệng, không nên cái gì cũng không biết, liền chắc hẳn phải vậy." "Ngươi?" Vị trưởng lão kia đột nhiên động phẫn nộ. "Xem ra, Ngũ Hành Tông các ngươi không quá hoan nên chúng ta." Mạc Thiên Phàm duỗi cái lưng mệt mỏi, rất thức thời nói ra: "Đã như vậy, chúng ta hay vẫn là rời đi sớm một chút chứ?" Hắn nhìn Cơ Nguyên Tuyển, Diệp Văn Hàn liếc mắt, lại nói: "Bằng vào ta hiểu biết về Nhiếp Thiên, hắn tuyệt đối sẽ không thiệt thòi lớn. Hắc, Bàng Xích Thành dù cho đột phá thần vực, ta xem cũng chưa chắc có thể chế trụ Nhiếp Thiên." Cơ Nguyên Tuyển cùng Diệp Văn Hàn, sắc mặt cũng khó coi. "Đừng, đừng a." Vương Hạo Minh một tông tranh thủ thời gian đền bù, hắn trước chừng vị thủy tông trưởng lão kia liếc mắt, mới nói: "Mọi người hay vẫn là cùng một châu nghĩ một chút biện pháp đi, Hỏa Tông đại biến, không chỉ có liên quan đến Ngũ Hành Tông, cũng sẽ làm Nhiếp Thiên xuất hiện phiền toái. Các ngươi cũng nói, Nhiếp Thiên là đối phó cổ tỷ mấu chốt, các ngươi hẳn không nhớ hắn gặp chuyện không may." Kia hơn Ngũ Hành Tông trưởng lão cũng nao nao nhảy dựng lên khuyên bảo. Thủy Tông một người, còn lạnh lùng chừng vị kia kẻ nói năng ngông cuồng, muốn nàng câm miệng. Tại bọn họ năn nỉ dưới, đám người Diệp Văn Hàn cuối cùng là áp chế nộ khí, tức cười giữ lại. "Tứ tượng phần thiên trận a, trận này tưởng muốn bước vào, cũng không đơn giản như vậy." Cơ Nguyên Tuyền mặt mày ủ rũ: "Ta nghĩ một chút biện pháp đi, có được hay không, nhưng không làm cam đoan." "Đa tạ đa tạ." "Hỏa linh vực." "Ồ ồ ồ ồ." Nay tòa Bàng Xích Thành thân thể thân chìm trong hỏa sơn, nham tương đầm đầm nước sôi trào, lan tỏa ra quần cuộn sương mù màu đỏ. Cùng lúc đó, hỏa linh vực bốn phương cực hạn khu có nóng rực hỏa diễm, nhiều bó dũng động, ngưng thành hỏa kỳ lân, hỏa phượng, chu tước cùng viêm long hư ảo hình thái. Tứ đại dị thú dùng một loại hình thức khác bày ra, giống như cộng đồng nắm nổi hỏa linh vực giới bích, duy trì lấy trận pháp hoạt động. Hơn nữa, cái kia tứ đại dị thú hình thái vẫn còn không ngừng bành trướng. Ồ, đứng trong tinh thuyền Nhiếp Thiên, dùng sinh mệnh huyết mạch cảm giác đều có thể ngửi được tứ đại dị thú thể nội cái loại này đặc biệt khí huyết chi lực. Thập giai, tứ đại dị thú lúc còn sống huyết mạch đều là thập giai. Hắn đột nhiên biến sắc, thầm nghĩ Bàng Xích Thành cha đẻ Bàng Phách quả thật là thiên túng kỳ tài, lại có thể dùng bốn cái thập giai đấy, mà lại toàn bộ đều là hỏa diễm huyết mạch dị thú, luyện chế ra tứ tượng viêm hồn đỉnh. Nay cự đỉnh có thể làm cả hỏa linh vực được lợi, cũng là bình thường. Hô. Phát biểu lúc giữa, hắn đưa hắn hỏa diễm hư vực một mình mà buông thả ra tới. Một ít đám bị thần hỏa của cực viêm tinh vực đưa tặng hỏa chủng, khi hắn trong hỏa diễm hư vực nổi lên, đồng nhiên mượn trợ giúp hắn hỏa diễm hư vực đi lấy ra vùng này tinh thuần viêm năng. Hỏa chủng dùng tụ đến viêm năng, khôi phục sức mạnh của bản thân. Bốn phương tám hướng tràn vào viêm năng, vốn nên toàn bộ trôi qua hướng nham tương đầm, cung ứng cho Bàng Xích Thành đột phá thần vực sử dụng. Nhưng tại Nhiếp Thiên hỏa diễm hư vực triển khai về sau, rõ ràng có một bộ phận viêm năng vụ vụ hướng phía hắn hỏa diễm hư vực chảy vào. Những cái kia viêm năng một vào bên trong đó, đã bị Nhiếp Thiên hỏa diễm hư vực luyện hóa, ngưng thành điểm tia lửa, tiến tới bị hỏa trùng nuốt hết. Cái này, Nhiếp Thiên rõ ràng dị thường mà cảm ứng ra, hỏa trùng nuốt hết những cái kia hỏa tinh tử, lúc trước bị Bàng Xích Thành tại trong tứ tượng phần thiên trận, dùng hỏa diễm cự thủ phát, bị thương thế, đã thời gian ngắn khôi phục. Hỏa trùng trở nên có chút nhảy nhót, cẩn thận nhìn, kia hỏa trùng dường như do hàng tỷ ngọn lửa tinh tuyến ngưng tụ thành. Nó phảng phất là rất nhiều hỏa diễm chân đế kết tinh. Chủ yếu nhất chính là, nó vẫn còn tánh mạng của Nhiếp Thiên tới tiêu dưới, dùng một giọt tích tinh huyết ân cần săn sóc, làm nó trở nên cùng ngũ đại tà thần giống như mơ hồ có huyết nục cái xác. Xoẹt. Trong nham tương đầm, một cái không biết tên địa hỏa tinh tuyến, giống bị xúc động, lại từ phía dưới cực nhanh, dung nhập Nhiếp Thiên hỏa diễm hư vực, trở thành mồi lửa một số. Lại thêm ra một cái, phảng phất gân mạch giống như, hỏa chủng thật đúng là kỳ diệu a. Nhiếp Thiên kinh hô. Chợt, hắn liền phát hiện, dũng mãnh vào nham tương đầm viêm năng, càng ngày càng nhiều, bị hắn hỏa diễm hư vực lấy ra, hóa thành mồi lửa tẩm bổ lực lượng. Trước định một tiểu mục tiêu, ví dụ như một giây nhớ kỹ, bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Chương 1340, hỏa chủng thay đổi. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.340 hỏa chủng thay đổi H2. Vù vù. Vờn quanh tại Nhiếp Thiên quanh mình hỏa diễm hư vực, như một cái biển lửa, dần dần hướng phụ cận kéo dài ra. Theo càng nhiều nữa viêm năng bị Nhiếp Thiên lấy ra, hấp thu, luyện hóa đến hỏa diễm hư vực, bị hỏa chủng được, hắn hỏa diễm hư vực kia hội tụ viêm năng tốc độ đều chậm rãi tăng cường. Mới bắt đầu lúc, hắn hỏa diễm hư vực chỉ có thể lấy ra dũng mãnh vào nham tương đầm đấy, 2-3 viêm lực. Qua một hồi, thì đến được 10, đem gần một thành. Xuất thủ của hắn, lại để cho Bành Diễm Hỏa Tông, còn có Lâu Hồng Yên hai người, giật mình, giống như thoáng cái đã tìm được phá hư bảng xích thành đột phá thần vực phương pháp xử lý. Nhiếp Thiên đang lấy hắn hỏa diễm hư vực hút vào hội tụ hướng nham tương đầm viêm năng. Bành Diễm con mắt sáng ngời, muốn là chúng ta đều phóng xuất ra lĩnh vực, học Nhiếp Thiên như vậy, đem từ hỏa linh vực bắt phương cực nhanh mà đến viêm lực, đều cho phân thực, bảng xích thành kia đột phá, có thể hay không bởi vì không có đầy đủ viêm có thể chống đỡ, thất bại. Có thể thử một lần. Lâu Hồng Yên nói. Đám người hậu sơ lan cũng nao nhao bày ra đồng ý. Bành Diễm càng là lấy ra âm tấn thạch, triệu hoán hỏa tông còn lại môn nhân, còn có trưởng lão. Một hồi về sau, có không ít toàn thân đẫm máu, trải qua một phen chiến đấu hỏa tông môn nhân, từ phương hướng khác nhau tụ tập tới đây. Tất cả mọi người bị thương, đều vừa vặn cần khôi phục. Bành Diễm đứng ra, quắc, tứ tượng phong thiên trận chính đang vận chuyển, hỏa linh vực các phe viêm năng đều dũng mãnh vào nham tương đầm, muốn trợ bàng xích thành cái kia phản đồ, bước vào đến thần vực. Mọi người tới nơi này, làm hết sức, đem sói mòn mà đến viêm năng nhét vào bản thân, phá hư thần vực của hắn đột phá. Được. Bành Diễm được nhiều người ủng hộ, phần đông hỏa tông môn nhân, trưởng lão, phân tán ra, treo lơ lửng ở hỏa sơn miệng bên cạnh. Một hỏa diễm hư vực, thánh vực, liên tiếp bị tế ra, có như hỏa sơn, có như địa hỏa khê hà, có như nào đó hỏa diễm cử thú ảo ảnh, còn có đúng là một đoàn dũng động hỏa diễm, không hoàn toàn giống nhau. Đông đảo vực, thành công phóng thích về sau, bọn hắn đều lợi dụng linh quyết bí pháp của hỏa tông, muốn hấp thu trong thiên địa viêm năng. Ẩm. Đột nhiên, dưới người bọn họ này tòa hỏa sơn, nham tương đầm đáy đầm, phát ra một tiếng chấn động kịch liệt. Vách đá chỗ, vô số thần bí hỏa diễm pháp trận, giống như thoáng cái bị dẫn hỏa bộc phát. A a. Rất nhiều hỏa tông môn nhân, phát ra sợ hãi tiếng thét chói tai, khống chế của bọn hắn vực, vội vàng từ nơi đây chạy trốn. Liên Bành Diễm đều đột nhiên biến sắc, quắc, không sai a. Lâu Hồng Yên đã trước tiên đưa nàng vực hủy bỏ, chưa tỉnh hồn nói ra, vì cái gì? Vì cái gì chúng ta vực phản mà bị nham tương đầm ảnh hưởng, vực nội viêm lực chạy trốn hướng nham tương đầm. Tứ tượng viêm hồn đỉnh hạn chế. Bành Diễm sắc mặt cực kém. Nhiếp Thiên, vì sao có thể? Hậu Sơ Lan ngạc nhiên nói. Bọn hắn cũng chú ý tới, tất cả hỏa tông môn nhân, trưởng lão, tưởng muốn học Nhiếp Thiên như vậy, dùng tự thân vực hút ra từ bát phương tụ họp tuân ra mà đến viêm năng lúc, chẳng những không có thể thành công, bọn họ vực chi viêm lực còn không bị khống chế, ngược lại tung bay hướng nham tương đầm. Vực chính là hỏa diễm linh đan cùng linh hồn ý thức xây dựng, viêm lực biến mất chính là trong hỏa diễm linh đan linh lực biến mất. Cái loại này tung bay tốc độ còn cực sự nhanh chóng, nằm ngoài dự đoán của bọn hắn. Bọn hắn chỉ có thể bị ép rời xa, hoặc đem vực giải trừ, mới có thể tránh thoát nham tương đầm hấp lực. Nhiếp Thiên, Bành Diễm một tiếng quát lớn, ngươi đang ở đây bên trong cung điện kia, cùng tứ tượng viêm hồn đỉnh câu thông, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cũng không có gì a. Nhiếp Thiên trong hỏa diễm hư vực, cảm thụ được càng ngày càng nhiều viêm lực, dũng mãnh vào tới đây, trợ giúp hỏa chúng khôi phục, nhanh hơn mùi lửa lột xác, nói ra, tứ tượng viêm hồn đỉnh khí hồn, chỉ nói là viêm long khải chân chính bí mật, là liên tiếp cổ linh tộc một cái mai cốt chi địa, phải phối hợp khí huyết mới có thể đặt chân. Nói như vậy lấy, Nhiếp Thiên tâm thần nhất di chuyển, lại một lần đem viêm long khải gọi ra. Lần này, bởi vì bàng xích thành còn đang bận điệu, dùng nham tương đầm dung nham cường đại huyết mạch, vì trùng kích thần vực chuẩn bị, không có đối với viêm long khải phát ra triệu hoán. Hô! Viêm long khải cũng tiến vào hắn hỏa diễm hư vực, một vào bên trong đó, đã ở hấp thu hội tụ viêm năng, cường hóa lấy áo giáp. Hồn của A gia tư niệm, lại có hưng phấn ý tứ hàm xúc truyền đến, xem ra tại hỏa linh vực đại biến, rơi là tả các phe viêm lực hội tụ ở lúc này, đối với nó cũng là không nhỏ trợ giúp. Nhiếp Thiên hỏa diễm hư vực, tại trong lúc này, vẫn còn tiếp tục mở rộng, phạm vi biến rộng. Hỏa linh vực bốn phương, Hỏa Phượng, Chu Tước, Kỳ Lân cùng Viêm Long tứ đại dị thú, dùng đậm đặc liệt hỏa diễm làm hình, sảm tạp nhẹ nhẹ khí huyết chi lực, cộng đồng duy trì lấy tứ tượng phong thiên trận hoạt động. Đột nhiên, đến từ chính tứ đại dị thú, đặc biệt khí huyết chấn động, đưa tới chú ý của Nhiếp Thiên. Trong chỗ u minh, hắn dường như còn nghe được nham tương đầm cung điện hạ phương, tứ tượng viêm hồn đỉnh khí hồn, như là bị cái gì xúc động, trở nên khẩn trương dị thường. Xoẹt, xoẹt. Hắn trong hỏa diễm hư vực, một ít đám hỏa chủng, thỉnh thoảng bắn tung tóe ra hỏa mang, như bị không nhìn thấy cái búa gõ, muốn rèn vì nào đó đặc biệt sinh mệnh thể. Ngoại vực, Cơ Nguyên Tuyển mọi người cực nhanh mà đến cái kia khe hở không gian, cũng không có khép lại, còn mở rộng ra, có thể tùy ý ra vào. Xuy, một châm lửa mang do cái kia khe hở không gian trong thoáng hiện. Tới gần bên kia Cơ Nguyên Tuyển, còn có Diệp Văn Hàn hai người, ầm ầm biến sắc. Một đoàn hỏa diễm thiêu đốt, đột nhiên từ cái kia khe hở không gian bên trong qua lại mà đến, lập tức hàng lâm đến hỏa linh vực ngoại vực bầu trời. Nó vừa xuất hiện, lờ mờ u lanh tinh không đều thoáng cái trở nên nóng bỏng khó nhịn. Liên tứ đại thần vực ở bên trong tất cả mọi người, toàn bộ trở nên khó chịu dị thường, như là bị khung ở trên đống lửa nướng, thần vực, thánh vực đều muốn bị hỏa tan vậy. Mãnh liệt hỏa diễm thiêu đốt, cẩn thận nhìn, bên trong phảng phất có một nhân hình sinh linh, giống như nữ tính vậy. A, Thủy Tông một vị thánh vực trưởng lão, trong trẻo thánh vực bị bốc hơi linh lực tiêu hao kịch liệt, đã hoảng sợ chạy trốn. Ít thánh vực giả kia một tông cũng khổ không thể tả, bị ép từ hỏa linh vực rời xa. Đây là, này là. Diệp Văn Hàn kinh hãi đến cực điểm, hắn ngơ ngác nhìn xem một ít đoàn bánh liệt hỏa diễm tiêu đốt. Một lúc sau, đột nhiên lớn tiếng hét dầm lên, thần hỏa, thần hỏa của cực viêm tinh vực. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sợ hãi. Thần hỏa của cực viêm tinh vực đã từng bị phá hủy một tinh vực, khiến cho cả cực viêm tinh vực biến thành tử vực tuyệt địa. Nguyên một đám đã từng như hỏa linh vực vậy hỏa diễm vực giới viêm năng hết, chi nhiều hơn thu sức mạnh của vực, khiến cho sớm tử vong. Hỏa tông trên một đại tông chủ bằng phách, thế hệ này Thiệu Thiên Dương tại cảnh giới đại thành, bước vào đến thần vực hậu kỳ lúc đều đi qua cực viêm tinh vực, phải tìm thần hỏa. Hai người đều thất bại. Có truyền thuyết thần hỏa kia vì thế gian đặc biệt nhất hỏa diễm thần linh huyễn hóa thành, thiên sinh ra được là hỏa diễm hình thái, có thể dung luyện thế gian hết thảy đặc tính hỏa diễm để mà tự thân lớn mạnh. Nhưng mà may mắn bái kiến thần hỏa người hầu như toàn bộ chết hết, hơn nữa rất khó cùng nó câu thông. Nó đột nhiên hàng lâm hỏa linh vực, tại nơi này cực kỳ nhạy cảm thời khắc, ý muốn như thế nào? Cơ Nguyên Tuyển cùng thần vực giả đều ngây dại thăm dò đấy, phóng xuất ra từng sợi hồn niệm, tìm biện pháp cùng nó trao đổi, chẳng qua là thần của bọn hắn niệm khẽ rửa tiếp một ít đoàn hỏa diễm thiếu đốt, liền mặc danh kỳ diệu hóa thành cho bụi. Ánh mắt bọn họ co rụt lại, trên mặt hiện ra một tia đau nhức ý, liền không còn dám tiếp tục thi pháp. Một ít đoàn thần hỏa, trong đó hình người vậy sinh linh, giống như lặng yên nhìn chăm chú lên hỏa linh vực, qua một lúc lâu, lại thử tới gần. Nó muốn đi hỏa linh vực. Bộc Dương Bách ngạc nhiên nói, tứ tượng phong thiên trận vẫn còn, chúng ta bất luận kẻ nào đều không thể vượt qua, nó chẳng lẽ có thể? Vương Hạo Minh nhíu mày, chợt đột nhiên biến sắc, có lẽ, thật đúng là ghê gớm. Bởi vì, cứ như vậy một thoáng, thần hỏa đã hành động ra. Thần hỏa, hô một tiếng, cực nhanh hướng hỏa linh vực. Đầu tiên, hỏa linh vực kinh khủng nhất giới bích, cũng không có vô số hỏa diễm pháp trận bị thúc dục đi hạn chế nó. Nhưng mà, chờ thần hỏa tiếp tục xâm nhập lúc, tất cả mọi người dường như nghe được, từ hỏa linh vực bên trong, vang lên tứ thanh, kinh thiên động địa hót cùng gào rú. Là tứ tượng viêm hồn đỉnh khí hồn. Quả thật đúng là không sai, theo hót cùng gào rú, Viêm Long, Hỏa Phượng cùng Chu Tước, Hỏa Kỳ Lân, giống như từ hỏa linh vực nhảy vào vòng trời, đi chặn đường một ít đoàn thần hỏa. Là nó. Trong hỏa linh vực, Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đỏ thâm bầu trời biến đổi lớn, cũng đã bị kinh động. Tâm mắt của hắn lại đột nhiên hướng về một ít đám thiêu đốt hỏa chủng, nó, bởi vì ngươi mà đến. Ngươi lột xác, làm nó sinh ra cảm ứng, từ cực viêm tinh vực đến hỏa linh vực. Nó muốn bảo đảm ngươi bình yên vô sự, lột xác thành công sao? Tựa như bằng phách đã chết về sau, đều đang lấy phương thức khác, trợ bằng xích thành công tiến vào thần vực. Chương 1341, cải biến bản chất sinh mạng. H2 chính văn đệ chương 1341, cải biến bản chất sinh mạng H2. Tứ đại dị thú. Lâu Hồng Yên ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cũng nhìn ra không đúng, nhẹ giọng thấp giọng hô. Nàng mới mở miệng, một đạo ánh mắt từ bàng xích thành chỗ ở nham tương đầm thoát ly, hướng về hỏa linh vực bầu trời. Dài gần vạn mét viêm long, do dược liệt hỏa diễm ngưng luyện, hỏa kỳ lân như một tòa phun trào hỏa diễm sơn, hỏa phượng tựa như che bầu trời dáng ngũ sắc, chu tước giống như là một đạo hẹp dài địa quang. Tứ đại dị thú từ hỏa linh vực khu vực khác nhau, mang theo kinh thiên động địa uy thế, bay về phía vân không ở chỗ sâu trong. Giờ phút này, hỏa linh vực cảnh nội, trừ Nhiếp Thiên bên ngoài, còn lại ngũ hành tông trưởng lão, thần tử thần nữ, còn không cảm giác được thần hỏa tồn tại. Bởi vì thần hỏa còn ở phía ngoài, không có lập tức mặc xuyên tấu vào. Có thể hỏa linh vực phía ngoài, dùng Cơ Nguyên Tuyển cầm đầu bốn vị thần vực, một đám thánh vực cường giả của ngũ hành tông, thì là nhìn rõ ràng. Hô, do cực viêm tinh vực mà đến thần hỏa, như là một đạo hỏa viêm lưu tinh, rơi xuống. Hỏa linh vực giới bích, đóng dấu phần đông hỏa diễm pháp tắc áo nghĩa, trước tiên căn bản không từng phát tác. Cho đến tứ đại dị thú phóng lên trời. Tứ đại dị thú vừa ra, tứ tượng phong thiên trận hạch tâm pháp trận, mấy trăm loại hỏa diễm bí thuật, vô số hỏa diễm thần văn, phương bị kích thích lên tới. Trong lúc nhất thời, bao quanh hỏa linh vực viêm lực giới bích, lập tức trở nên sáng lạn vô cùng. Xuy suy, một ít đoàn thiêu đốt thần hỏa, bên trong hình dạng người sinh linh, giống như tùy ý kích thích cái gì. Có hàng tỷ đầu hồng thông thông ánh sáng, từ cái kia thiêu đốt thần hỏa cực nhanh mà ra, ngay tại hỏa linh vực tầng ngoài giới bích bên trong, tùy ý hoạt động. Làm người ta ngạc nhiên không sai, do tứ tượng viêm hồn đỉnh hoạt động, phong bế hỏa linh vực thật lâu đại trận, giống như là được vô yên giống như. Rất nhiều pháp trận, nhìn như manh liệt khủng bố, có thể những cái kia uy lực lớn nhất viêm năng, vậy mà đều bị rời rời đi, như biển lửa bị lưỡi dao sắc bén tách ra. Thiêu đốt thần hỏa, tiến quân thần tốc đấy, vượt qua hỏa linh vực giới bích. Ông ngao. Giống giống. Tứ đại dị thú tiếng gầm gừ, chấn động tại mỗi một người linh hồn thức hải, khiến người ta run sợ. Có rõ ràng khí huyết chi lực, từ cái kia bốn tên dị thú, hỏa diễm huyễn hóa ra khổng lồ thân thể thân di chuyển đẩy ra tới. Có thể thiêu đốt thần hỏa, đối mặt cái kia tứ đại dị thú trùng kích, áp chế năng lượng của linh hồn, giống như một điểm phản ứng cũng không có, hay vẫn là như một nhún hỏa viêm lưu tinh giống như, thẳng tắp rơi xuống. Hô. Bất luận là nhào lên hỏa kỳ lân, hay vẫn là vạn mét viêm long, đều bị nó đơn giản xuyên qua. Vốn là hư ảo, không có chân thật thân thể tứ đại dị thú, hỏa diễm ngưng luyện thân thể, với nó mà nói, một điểm lực sát thương cũng khó khăn cấu thành. Một loan sau, thần hỏa của cực viêm tinh vực, ngay tại hỏa linh vực hiện hiện. Đó là, chăm chăm nhìn bầu trời mọi người, mắt thấy một nhún hỏa viêm lưu tinh toát ra, lại mãnh liệt dừng lại, ngưng làm một đoàn hỏa diễm thiêu đốt, đều kinh sợ. Tốt nóng rực khí tức. Hoàng Tân Nam dừng ở thần hỏa, cả kinh kêu lên, hỏa linh vực. Hỏa linh vực độ ấm, giống như tại liên tục tăng lên a. Không chỉ là độ ấm. Lâu Hồng Yên kêu sợ hãi. Ầm ầm. Ầm ầm. Hỏa linh vực, từng tòa yên lặng nhiều năm hỏa diệm sơn, vô cơ chấn động, vùi nấp trong sâu trong lòng đất nham thạch nóng chảy lửa cháy mạnh, khắc thường phun dũng. Một tòa, hai tòa, bảy tòa, 19 tòa. Cổ họng của Bành Diễm ở bên trong, phát ra thanh âm quái dị, hắn trong hư không nhìn chung quanh, dùng linh hồn ý thức, dùng con mắt, dùng cổ tay đồ vật cảm ứng đến, càng ngày càng kinh hãi, càng ngày càng bất an. Không phải là tứ tượng viêm hồn đỉnh nguyên nhân. Hậu Sơ Lan cực kỳ khẳng định, hỏa linh vực, đông đảo hỏa diệm sơn phun trào, sẽ giao động hỏa linh vực căn bản. Tứ tượng viêm hồn đỉnh tồn tại, khả năng phải trợ giúp Bàng Xích Thành cướp lấy hỏa linh vực, trở thành hỏa tông chi chủ, có thể nó tuyệt sẽ không phá hư toàn bộ vực giới. Dĩ nhiên không phải nó. Bành Diễm thét lên, sự hiện hữu của nó cũng là vì lại để cho hỏa linh vực trở thành thế gian thích hợp nhất hỏa tông môn nhân chỗ tu luyện. Hơn nữa, từ nó bị luyện chế được nảy sinh, chính là đi làm. Bất luận như thế nào, nó cũng sẽ không hủy diệt hỏa linh vực đấy. Khí tức của nó. Lâu Hồng Yên nhìn về chân trời, đuôi lông mày giật giật, mãnh liệt trừng mắt về phía Nhất Thiên. Giờ khắc này, rất nhiều người cũng cảm ứng ra huyền ảo. Nhất Thiên, ngươi trong hỏa diễm hư vực, một ít ngọn lửa cùng hỏa linh vực bầu trời, cuối cùng có cái gì nguồn gốc? Hoàng Tân Nam cũng nhịn không được nữa, vì cái gì? Cả hai thố lộ khí tức như vậy gần a. Thần hỏa của cực viêm tinh vực. Nhất Thiên dứt khoát nói, thần hỏa bị phá hủy cực viêm tinh vực, khiến cho cực viêm tinh vực triệt để biến thành tĩnh mịch thần hỏa của tinh vực. Ông trời, dĩ nhiên là vật kia. Hỏa tông môn nhân, trưởng lão đều rối rít hét dầm lên, lộ ra dị thường bất an. Nhất Thiên, ngươi là đem ngươi nó lấy được. Bành Diễm lắp bắp, chúng ta là hy vọng ngươi có thể ngăn trở Bàng Xích Thành đột phá thần vực, đối với chúng ta cũng không muốn ngươi đem chọn hỏa linh vực phá hủy a. Cái này Nhất Thiên có chút lúng túng, không là ta mời mà đến, là nó. Hắn chỉ hướng mình trong hỏa diễm hư vực, một ít đám màu vỏ quýt hỏa chủng. Nhìn xem kia hỏa trùng hấp thu từ bát phương hội tụ, vốn nên sói mòn hướng nham tương đầm viêm lực, tiếp tục lột xác lấy. Hỏa trùng tựa hồ đang lấy viêm năng, xây dựng thân thể thân, cải tạo bản chất sinh mạng. Lúc ban đầu thời điểm, hỏa trùng chỉ là một đám hỏa miêu, thoáng mang có một điểm linh hồn khí tức, cũng không có thực chất hình thái, không có có khí huyết, càng không có huyết nhục xương cốt. Về sau, hắn dùng sinh mệnh tới tiêu huyết mạch thiên phú, bỏ đi mất hỏa trùng một giọt tích tinh huyết, khiến cho hỏa trùng đã có sinh linh mới có khí tức. Chỉ có điều, cách trở thành sinh động sinh mệnh thể, còn chênh lệch rất xa. Nhưng giờ khắc này, Nhiếp Thiên sinh ra một loại cảm giác mùi lửa lột xác, sẽ trở nên giống như ngũ đại tà thần, có được chân chính huyết nục, trở thành một loại cơ thể sống hoàn toàn mới. Hoặc có lẽ là một cái mới tinh sinh mệnh chủng tộc. Rầm rầm rầm. Bàng Xích Thành chỗ ở Hỏa Sơn cũng truyền tới dị động. Ồ. Nhiếp Thiên chợt phát hiện, theo thần hỏa hàng lâm, bát phương hội tụ viêm năng, chạy mất tỷ lệ, đột nhiên đại biến. Hơn phân nửa viêm lực không có giật nhập nham tương đầm, mà là bị hắn hỏa diễm hư vực hấp dẫn. Nói xác thực là bị hắn hỏa diễm hư vực hỏa trùng thu nạp. Thứ quỷ gì? Bàng Xích Thành tức giận, từ ồ ồ mạo phao nham tương đầm truyền đến, hắn dùng nham tương hỏa thủy lực lượng, tẩy rửa huyết nục, đột phá huyết mạch gông cùng xiển xích chính tự, bị phá hư. Hắn bén nhạy cảm ứng ra, chạy về phía nham tương đầm viêm năng, kịch liệt giảm bớt. Ý vị này, chờ một lát, chờ hắn huyết mạch đột phá nhất giai về sau, cũng đừng hòng rửa cả hỏa linh vực viêm lực, trợ giúp hắn thuận lợi bước vào thần vực. Phụ thân hắn qua đời trước, lưu lại đủ loại bố trí, nguyên một đám chuẩn bị ở sau, rõ ràng gây ra rủi ro. Ngươi khống chế hỏa linh vực nhiều năm, vậy mà cho phép loại tình huống này phát sinh. Bàng Xích Thành gầm thét, hắn biết tứ tượng viêm hồn đỉnh tất nhiên có thể nghe được, ngươi phải giải quyết cho ta đi, có thể trở ngại ta đột phá hết thệ phiền toái. Ta nếu không thể thành công bước vào thần vực, ngươi liền phụ cha ta tín nhiệm đối với ngươi. Ầm ầm, ầm ầm, cả hỏa linh vực đại địa đều giống như tại địa chấn. Tứ tượng viêm hồn đỉnh bởi vì Bàng Xích Thành lời nói kia, bởi vì thần hỏa đến, giống như rốt cuộc bị chọc giận. Hô. Phủ đầy bụi đại địa không biết bao nhiêu năm bất hủ thần khí, từ trong nham tương đầm, bỗng nhiên cực nhanh đi ra. Một cổ bá đạo tuyệt luân, phần thiên diệt địa, khiến cho vạn qua đời làm cho bụi đáng sợ khí thế, từ cái kia hiển lộ chân dung về sau, tăng vọt gấp mấy trăm lần đỉnh lớn bốn chân lăng ra. Tứ tượng viêm hồn đỉnh. Rốt cuộc dùng nhìn thấy chân dung. Rất nhiều hỏa tông môn nhân, trưởng lão đều phát ra ngộng nghệ bản tiếng hô. Chương 1342, sáng lập sinh mệnh. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.342 sáng lập sinh mệnh. H2. Cự đỉnh gió lốc trời cao. Viêm Long, Chu Tước, Hỏa Kỳ Lân cùng Hỏa Phượng tứ đại dị thú lại từ không trung bỗng nhiên rơi xuống, hưu hưu hưu chíu. Địa, tứ đại dị thú đủ vào trong đỉnh. Ầm. Tứ tượng viêm hồn đỉnh khí thế lần nữa kéo lên một mảng lớn, tràn ngập bốn đầu đại tôn cấp bậc cổ thú, đặc biệt huyết nhục khí tức. Sinh mệnh huyết mạch của Nhất Thiên, bén nhạy cảm giác thấy, theo cái kia bốn đại hư huyễn dị thú rơi vào cự đỉnh, cự trong đỉnh xung đút lấy khí huyết chi lực. Khí huyết. Hắn bỗng nhiên minh bạch, lúc trước phù hiện ở Hỏa Linh vực tứ đại dị thú, bắt đầu từ trong tứ tượng viêm hồn đỉnh, bay toát ra bốn cổ khí huyết, bóp luyện nóng dục viêm năng, mới biến ảo đi ra. Hôm nay, theo cự đỉnh từ cung điện bay khỏi, cái kia bốn cổ khí huyết lại bị nó thu về. Thu về sau cự đỉnh, như một tòa vạn trượng ngọn núi, đứng sững ở Hỏa Linh vực tầng mây ở chỗ sâu trong, bất kỳ người nào chỉ cần liếc mắt nhìn, đều thâm thụ rung động. Đây chính là tứ tượng viêm hồn đỉnh a. Trấn thủ Hỏa Linh vực, làm cho này vực trở thành hỏa thuộc tính luyện khí sĩ thánh địa, chính là nó a. Lao tông chủ, quả nhiên là thiên túng kỳ tài, không thể không bội phục a. Đỉnh này chính là Hỏa Tông chi linh hồn a. Phần Đông Hỏa Tông trưởng lão, mắt thấy cự đỉnh hiện hiện, mặc kệ tứ tượng viêm hồn đỉnh này cùng bảng xích thành quan hệ thế nào, đều phát ra kính sợ tán thưởng, thậm chí là si mê. Vật ấy vốn nên thuộc về ta. Lâu Hồng Yên nội tâm quắc khẽ, ánh mắt cũng nóng bỏng rồi, nếu như được nhận đồng là ta, như vậy, giết sạch cho ta bọn hắn. Tiếng gầm gừ của bàng xích thành, từ sôi trào nham tương đầm gào rú mà ra, hắn chân đạp nóng rực nham thạch nóng chảy, còn hiện lộ ra thân ảnh tới. Xoẹt. Một mảnh dài hẹp đỏ thấm điện mang, khi hắn dưới làn da mạch máu cực nhanh lấy, hắn vẫn còn rút cách nham tương hỏa thủy, tẩy rửa huyết nục, đi tiến giai huyết mạch. Nhiếp Thiên bay đầu, chỉ nhìn thoáng qua, lại đột nhiên đoán được huyết mạch của bàng xích thành, vì bắt giai. Mặc dù không biết huyết mạch nguyên đầu của bàng xích thành thuộc tại cái gì dị tộc, cũng hoặc là cổ linh tộc, nhưng hắn 100% xác định, huyết mạch cùng nham thạch nóng chảy lửa cháy mạnh có quan hệ. Bát giai huyết mạch, tìm kiếm cửu giai đột phá, thành đại quân cấp bậc. Nhiếp Thiên suy tư về, huyết mạch bước vào cửu giai, dùng huyết mạch trợ giúp thân thể thân, đi trùng kích thần vực, sẽ phải nhẹ nhõm rất nhiều chứ. Hô. Vù vù. Bát phương dũng manh vào mà đến viêm năng, lại sinh biến cố. Bản đang điên cuồng, rút cách viêm năng, cung cấp kia hỏa chủng lỗ sát hỏa diễm hư vực, lấy ra viêm năng hiệu suất, giống bị chậm lại rất nhiều. Càng nhiều nữa viêm năng, như hỏa diễm lưu quang, giống như hỏa vũ, lại hướng phía nham tương đầm cực nhanh. Để đọc tê. Duyên không sai. Hẳn đúng như vậy, trước giúp ta huyết mạch tiến giai. Bàng xích thành cùng thiếu, đợi cho ta huyết mạch càng tiến một bước, ta tự nhiên có thể đủ thuận lợi, một lần hành động bước vào thần vực. Ồ. Tứ tượng viêm hồn đỉnh, cùng thần hỏa của cực viêm tinh vực kia, đang lấy bất đồng phương thức, đi cạnh đoạn. Đã nhìn ra. Đám người Hậu Sơ Lan, Lâu Hồng Yên cùng Hoàng Tân Nam, tỉ mỉ quan sát, lập tức minh bạch tứ tượng viêm hồn đỉnh cùng thần hỏa, phân biệt đang giúp bàng xích thành, còn có Nhất Thiên. Thần hỏa khóa vực mà đến mục đích là trợ một ít đám hỏa chủng lột xác. Tứ tượng viêm hồn đỉnh thì là chỉ theo di nguyện của bảng phách, muốn trợ bàng xích thành ngưng luyện huyết mạch, bước vào đến thần vực. Bất luận là hỏa chủng hay vẫn là bàng xích thành, muốn thành công điều kiện tiên quyết đều là làm hết sức cướp lấy càng nhiều nữa hỏa diễm chi lực. Mà hỏa linh vực chính là hiện nay trong nhân tộc vực giới viêm năng thịnh vượng nhất, rất tinh luyện, rất tràn đầy chi địa, hơn nữa còn có đại trận của bảng phách gia trì, đi hoạt động đem viêm năng tiến một bước hội tụ tinh luyện. Hỏa linh vực mãnh liệt viêm năng hẳn đầy đủ bảng xích thành hoặc là hỏa chủng hoàn thành bọn họ tiến giai hoặc lột xác, nhưng mà có lẽ lại chỉ có thể trợ giúp một cái trong đó. Đồng đồng đồng đồng, dạng mây đỏ đầy trời trong tầng mây chợt thấy vô số hỏa mang đỏ tươi tinh tuyến, là cấn lấy đạo tắc pháp quy thần văn phù hợp hỏa diễm chân đế trận pháp đường cong, không ngừng mà đụng chạm. Chíu.